mùi vị đó vẫn là tương đối tốt, ra biển sao, cây chanh các loại, tự nhiên là ắt không thể thiếu, một là vì bổ sung dinh dưỡng, hai là bởi vì cây chanh nhưng thật ra là có thể phát sinh, đương nhiên, cái này tạm thời không có quan hệ gì với Tương Hải. Mặt trời chiều ngã về Tây, Tương Hải đứng bong tàu bên trên, nhìn phía xa dần dần lặn về Tây Dương Quang, hắn cũng nở nụ cười. Tại đây một buổi trưa, bọn họ lại bắt được 6 vong, mỗi một vong thu hoạch kỳ thực đều không khác mấy. 6 vong qua đi, Tương Hải thuyền đánh cá khoang thuyền bên trong đã nhét tràn đầy, không chỉ có hầm chứa đá bị chất đầy, liền ngay cả băng tiên và vân vân kho cũng đã bị chất đầy. Tuy rằng những này cá không có gì quá mức quý báu cá, nhưng chỉ là những này cá, liền chí ít giá trị 50 vạn đi lên. Nay còn chỉ là bán được cảng cá giá cả, nếu như Tương Hải có lẽ bán con đường, cái giá này sẽ càng thêm cao. Mà Tương Hải người nơi này, không phải là nói đánh lần này thì thôi, này một vùng biển bầy cá còn nhiều mà. Ấn lại ẻ đùa Anderson giảng, bọn họ có thể cách một ngày đánh, mỗi một lần thu hoạch cũng sẽ là như vậy, đầy đủ có thể đánh tới lúc tháng 10 bắt đầu mùa đông, sau đó sẽ nhìn nơi này thủy vực ở trong loại cá vấn đề, lựa chọn dẫn không tiến cử, kể từ bây giờ đến đầu tháng 10, tổng cộng còn có thời gian 8 tháng, ấn lại đại khái để tính, chí ít còn có hơn 240 thiên, ấn lại một nửa thời gian đến đánh cá. Cũng chính là 120 thiên, lại ngoại trừ báo tắp các loại, 90 thiên vẫn phải có, 90 thiên, một ngày 50 vạn USD. Như vậy nói cách khác chỉ là những này thông thường cá, Tương Hải là có thể kiếm lời 45 triệu đô la Mỹ, ấn lại ẻ đùa Anderson rằng, chỉ có thể so với này nhiều, không thể so với này ít, đây vẫn chỉ là chỉ ấn lại cá đủ đỏ phép tính mà tính. Dù sao mặt sau còn có cá mú nghệ, cá mú cá cùng cá hồi những này quý báo cá trồng, hơn nữa Tương Hải còn nhớ, mình ấy biển còn có rất nhiều bít lobster, đế vương cua, tôm sú đây, còn có cá đỏ dạ lớn, trường giang đao ngư. Bạ hạ bạ tập tỉnh chèn xì là không cần suy nghĩ, mấy năm qua Tương Hải cũng sẽ không ra tay với chúng. Ngoài ra, hắn còn có một nhóm cá ngừ vây xanh đây, nếu như những thứ đồ này đều bán đi. 45 triệu. Ha ha, mặt sau thêm một số không còn tạm được. Tuy rằng vẫn là không đổi kịp thịt bò giá cả, dù sao thịt bò này chơi hẳn là có công khai ít giá. Vậy bò, chỉ cần nuôi ra lẻ véo năm những khác thịt bò, chúng nó cũng có thể bán được giá cao như vậy cách. Nhưng những này cá không giống nhau. Cá đủ đỏ nuôi cho dù tốt ăn, 1kg vẫn là 10 USD khoảng chừng, coi như là ăn ngon đến lớn ngày, vẫn là cái giá này, dù sao này chơi ứng với huyết thống ở nơi đó bày đây, không phải nói của ngươi cá đủ đỏ muốn so với vậy cá ngừ vây xanh ăn ngon, ngươi là có thể bán được cá ngừ vây xanh giá cả, trên thị trường nhưng là có quý củ, giá bao nhiêu vị không phải Tương Hải nói coi là, có điều Tương Hải cũng đủ hài lòng. Dù sao hắn mua cái này trăm viên, tổng cộng mới bỏ ra 280 triệu mà thôi, mà những này cá, một năm là có thể mang đến cho hắn hơn 4 tỷ thu vào. Khấu trừ thu thuế, hắn tiền vốn một năm liền kiếm về, kỳ thực hắn tiền vốn cũng sớm đã kiếm về, dù sao bỏ bên kia nhưng là thu rồi mười mấy ước đây, có thu vào, các ngư dân tâm thái cũng phát sinh ra biến hóa, chí ít lưng cứng rắn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng phải có thể thoáng chờ mong một hồi, năm nay lúc sau Tết, Tương Hải phát cuối năm thưởng, phỏng chừng sẽ rất ra sức đi. Ông chủ, chúng ta sắp đến bộ tờn. Bởi vì Tương Hải trong nhà cũng không có làm gửi loại cá nhà kho, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ chuẩn bị, ngày hôm nay đánh tới cá, và buổi tối liền trực tiếp bán đi, mà ở phụ cận đây to lớn nhất, công bình nhất ngư nghiệp công ty, cũng chỉ có một nhà, mét thiết ngươi xâm gờ zin nhà này, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ đang quyết định muốn bán sau khi đi ra ngoài, cũng đã xuất phát đi tới bổ tờn đi tới. Hả, ta biết rồi. Đứng xa xa nhìn xa xa trên mặt biển cảng, Tương Hải cũng đáp một tiếng, không khỏi đứng lên. Trở lại khoang thuyền đi mặc vào trang bị, tuy rằng hắn là ông chủ, nhưng ở không đủ nhân lực thời điểm, hắn cũng biết hỗ trợ công tác. Đều nói quên sơn chạy ngựa chết, quên cảng lái thuyền, kỳ thực cũng biết rất mệt mỏi, Tương Hải bọn họ đầy đủ mở ra hơn một giờ, vừa mới đến cảng trước. Đến rồi cảng sau khi, Tương Hải phát hiện ở đây thuyền đánh cá kỳ thực cũng không phải nhiều lắm, dù sao bổ tờn bên này cá hàng cũng không có quá nhiều, hơn nữa hiện tại thiên vẫn như thế lạnh, này thật là tâm không phải cái gì vất thật là tốt mùa. Tương Hải thuyền của bọn họ lái tới thời điểm, liền có không ít người chú ý tới chiếc này mặt trên phun đằng long hai người này hoa hạ chữ thuyền đánh cá. Trung quanh đây tất cả mọi người biết, chiếc thuyền này là Tương Hải, mà ở phụ cận đây nếu như nói nơi nào còn có thể có số lớn tôm cá, vậy cũng chỉ có Tương Hải nơi đó mới có khả năng có, vì lẽ đó bọn họ đến là muốn nhìn một chút, Tương Hải nơi đó cá hàng đến cùng có bao nhiêu. Đến bọn họ mang theo dạng gì tâm tư, vậy thì không rõ lắm. Có phải là chuẩn bị đi lén lén lút lút làm những thứ gì, càng không có người rõ ràng. Nhưng Tương Hải cũng không sợ bọn họ thâu cá, bởi vì hắn cá, không phải là dễ dàng như vậy trộm, đến quân hạm có thể hắn biết rất hư, nhưng là vậy thuyền đánh cá sao, ha ha Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha, ngươi làm đại ngốc cùng dô dơ là ngồi không sao. Ai, để chúng ta nhìn ai tới, Tương Hải, ta coi như ngươi ngư trường gần như thời điểm mở cá, hôm nay là lại đầy bán sao. Tiến vào cảng sau khi, rất xa Tương Hải liền thấy thu cá gạo thiết ngươi xâm gờ gìn, lúc này lão đầu nhi này chính đẩy gương mặt ý cười đi tới. Cũng thật là cho ngươi đoán rất chuẩn, bây giờ giá thị trường như thế nào? Nghe được hắn, cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, Tương Hải cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, bọn họ cũng không phải bằng hữu và vân vân, liền trực tiếp hướng về hỏi hắn. Cửa lệ mặt trên có. Nghe được Tương Hải, mét thiết ngươi xâm gờ gìn cười chỉ bên cạnh mang theo một khối nhãn hiệu, này trên đó viết thông thường cá loại thu cá giá cả, phía trên nhất là cá tuyết, đại tây dương cá tuyết, con cá này ở quốc nội là rất đắt tiền, nhưng ở nước Mỹ đúng là không đăng giá. 1 kg 8 đô la Mỹ, tận lực bồi tiếp phi cá, 1 kg 85 đô la Mỹ, sau đó cá mỏi 1 kg 9 đô la Mỹ cá thu Nhật Bản 1 kg 3 4 đô la Mỹ, cá sa ba 1 kg 2 7 đô la Mỹ, trinh cá 1 kg 3 1 đô la Mỹ cá hồng, 40cm trở lên mỗi kg 8 6 đô la Mỹ, 40cm đến 30cm trong lúc đó mỗi kg 6 3 đô la Mỹ, cá mú cá mú hoa nâu, mỗi kg 20 đô la Mỹ, cá mú dẹt mỗi kg 45 đô la Mỹ, cá mú nghệ mỗi kg 20 đô la Mỹ, tôm sú mỗi kg 15 đô la Mỹ, cá hồi đại Tây Dương mỗi kg 28 đô la Mỹ, kiên mỗi kg 3. 6 đô la Mỹ, trường kỳ cá ngừ Cali mỗi kg 8. 7 đô la Mỹ nhìn phía trên này báo giá, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, này giới có chút thấp. Đăng bởi. Chương 682, ra điện báo. Cái giá này làm sao thấp như vậy? Vẫn không có chờ Tương Hải nói chuyện đây, bên này Edward Anderson không khỏi đi xuống thuyền, quay về mét thiết ngươi xâm gờ gìn nói rằng, cái giá này vị, hắn nhưng là rất không cam tâm, nguyên bản còn tưởng rằng này một thuyền cá có thể chí ít bán 50 vạn USD đây. Nhưng nếu như ấn lại cái giá này tiền lời, ít nhất phải thiếu 50.000 USD, đây là hắn cực kỳ không cam lòng. Ta cũng không có cách nào. Nghe được Edward Anderson, mét thiết ngươi xâm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ngươi cũng là lão ngư dân, không thể không biết, cái giá này có thể không phải chúng ta đặt, ta chỗ này cũng là ấn lại New York bên kia giá cả đi, đây là những kia phố hoan khốn nạn môn đặt giá cả, ngươi cảm giác thấp, ta cũng cảm giác thấp à. Nhìn Edward Anderson, mét thiết ngươi xâm gờ gìn từ trên người móc ra một gói thuốc lá, cầm một cái điểm lên, ở nước Mỹ giá hàng bao nhiêu, là không có một cố định chỉ số. Kỳ thực ở quốc nội cũng không có điều quốc nội, quốc gia là sẽ đi quản giáo điều này, điểm này muốn so với nước Mỹ tốt hơn nhiều. Món đồ gì tăng giá, nói thí dụ như một ít nhu phẩm cần thiết các loại, như là gạo và vân vân, sẽ chỉ ở trong phạm vi nhất định tăng trưởng, vì lẽ đó những kia tăng giá người, đều là nhất một ít không phải sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, như là tỏi, hành tây, rau thơm và vân vân. Theo những năm này quản giáo, quốc nội giá hàng tăng trưởng vẫn là rất có thể tin, cái này cũng là quốc nội tốt nhất một điểm. Nhưng ở nước Mỹ, cũng không có như vậy quản giáo, ở nước Mỹ hết thể giá hàng, đều là những kia nhà tư bản nói coi là. Cũng chính là đại hoa ngươi nhai những kia các đại lao, bọn họ phụ trách toàn quốc rau dưa, lương thực, loại thịt, thậm chí còn nuôi súc vật các loại giá cả định nghị. Bọn họ nói bao nhiêu, chính là bao nhiêu, nói thí dụ như nếu như những người này xem đặc ưu cấp 5A thịt bò không hợp mắt, sẽ nói, bắt đầu từ hôm nay, cấp 5A thịt bò rơi xuống 1 USD 1 kg, cái kia vật này, liền thật sự sẽ rơi xuống 1 USD 1 kg. Đương nhiên, 1 USD 1 kg, ngươi mua nói sau đi, coi như là thật sự hạ xuống cái giá này, những này có cấp 5A thịt bò người, như là Tương Hải bọn họ, sẽ không bán đến Hoa Hạ đi à, sẽ không bán đến Âu Châu đi à, đây là người Mỹ chính mình không muốn ăn, cái kia không có quan hệ gì với bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không khả năng hàng như thế thái quá, phần 1 USD, hàng 1 USD còn có khả năng, chân chính rơi xuống 1 USD là không thể nào. Tương Hải trang viên kỳ thực trên căn bản là không cùng những người này giao thiệp với, bởi vì hắn không bán vậy thịt bò, hắn rượu vang cũng là chính mình cất, hắn có nuôi súc vật cũng không cần tiến cử, đều là chính mình lớn lên, vì lẽ đó những người này đính không đính giới không có quan hệ gì với Tương Hải. Hắn đi là cao cấp con đường, những người này có thể hạn chế hắn không được, nhưng bây giờ cả giới, đến là để Tương Hải có chút buồn bực. Những kia chết tiệt hấp huyết quỷ. Ông chủ, bán sao? Nghe được mét thiết ngươi xâm gờ gìn. Edward Anderson do dự một chút vẫn là hướng về Tương Hải hỏi, hắn biết, cái giá này vị nếu là đính đi ra ngoài, vậy thì đại diện cho hắn không cách nào đi thuyết phục mét thiết người xâm cho nhiều bọn họ một ít tiền. Vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có bán hoặc là không bán, Tương Hải suy nghĩ một chút, không khỏi thở dài một hơi. Tuy rằng hắn cũng cảm giác cái giá này vị có chút thấp, nhưng không bán cũng không được à, hắn cũng không có nhà kho dùng để chứa những này cá, hơn nữa chủ yếu nhất, hắn còn không có tìm được nhà dưới đây, muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi vô vô miệng, bán đi, cũng không có thể chờ nó thay đổi thối đi. Bán. Theo Tương Hải dứt tiếng, bên này Mét Thiết Ngươi Xâm lập tức mang riêng mình đám thủy thủ đi tới trên thuyền, một cái dương cá, tại nơi chút quần chúng vây xem trong mắt bị đẩy đi ra, nhìn Tương Hải ngư trường bên trong cá đã vậy còn quá phong phú, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là có chút dọa người à, bọn họ biết Tương Hải nuôi cá, nhưng không nghĩ tới, cá đã vậy còn quá nhiều. Đem cá đẩy sau khi đi ra, Mét Thiết Ngươi Xâm gờ zin lấy ra một cây tiểu đao, trước tiên nhặt lên một cái cá đủ đỏ, sau đó đem cá cho bà mở, trong nháy mắt máu tươi liền chảy ra bong bóng cá, tiếp theo hắn cẩn thận nhìn một chút, Tương Hải biết, hắn đây là đang kiểm tra ký sinh trùng cùng cá đến cùng ăn là cái gì, khi hắn phát hiện cá trong dạ dày, tất cả đều là cỏ chết các loại đồ vật, một chút xíu thức ăn gia súc chưa từng có lúc, hắn không khỏi cảm khái thở dài một hơi, tiếp theo lại đi. Đào lên những thứ khác mấy con cá, còn có những chủng loại khác cá, thậm chí còn mảnh cá hồi cùng cá mú thịt, trực tiếp liền ăn sống rồi, nhìn hắn ăn sống dáng vẻ, Tương Hải là có một ít không chịu được, hắn không ăn sống gì đó. Nhưng đối với hắn mà nói, những này cá sinh, không thể nghi ngờ là phi thường mỹ vị, thậm chí ở ăn sau khi xong, còn tạp nổi lên miệng. Ai, nói thật, ngươi nơi này cá chất lượng là cái này. Vừa nói, Mét Thiết Ngươi Xâm gờ zin một bên giơ ngón tay cái lên. Ngươi nơi này cá, mùi vị thơm ngon, nói thật, cá đủ đỏ mùi vị, thậm chí không thể so với vây vàng cá ngừ kali kém, nhưng cũng tiếc chính là, ta chỗ này chỉ là thu cá, ngươi những này cá, ở chỗ này của ta thật sự bán không lên giá cả bao nhiêu. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Mét Thiết Ngươi Xâm gờ zin không khỏi có chút may mắn nói rằng, trả lại Tương Hải không có cửa, bằng không những này cá có thể không tới phiên hắn tới bắt. Biết là tốt rồi, coi như ngươi chọn, xương đi. Nghe được người này được tiện nghi còn ra vẻ ngôn luận, Tương Hải lườm hắn một cái, sau đó hơi có một ít đau lòng nói rằng, hắn cảm giác mình cá bị bàn tháo, ngẫm lại cũng thật là có một ít không nỡ lòng bỏ đây. Được rồi. Nghe được Tương Hải sau khi, bên này Mét Thiết Ngươi Xâm gờ zin cũng lập tức chỉ huy thủ hạ của chính mình xưng nổi lên cá. Một cái dương cá qua hết cân sau khi, bị đưa vào bọn họ nhà kho ở trong, Edward Anderson bọn họ đã ở bên cạnh ghi chép những người này nói trọng lượng, Tương Hải thì lại có chút buồn bực ngồi ở bến tàu bên cạnh, nhìn phía ngoài đại hải, nếu như hắn những này cá đều hèn như vậy bán, vậy hắn nhưng là có một ít không cam lòng, nhưng làm sao để những này cá càng đáng giá tiền đây? Bằng không lại nuôi một năm lại bán, cũng thật là một chuyện phiền toái. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó đờ ra thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, nghe chuông điện thoại di động, Tương Hải cầm lên liếc mắt nhìn, phát hiện điện thoại tới không phải người khác, chính là lần trước ở New York từ biệt sau khi, vẫn luôn chưa từng gặp mặt Dạ Hoàn Tần. Có điều nàng nhưng cách Tam Xoa Ngũ gọi điện thoại cho mình, hơn nữa lần trước sự tình, giữa hai người liên lạc với là càng thêm chặt chẽ. Nghe nói từ khi chính mình lần trước bức vua thoái vị sau khi, Dạ Hoàn Tần ở Úc Mã tập đoàn ở trong vị trí là càng ngày càng không gì phá nổi. Có điều trước đây, nàng nên tính là cha nàng cái kia một chi dòng chính, nhưng là bây giờ nàng đã coi như là, nàng không thuộc về bất kỳ phe phái, còn công ty, liền để ba nàng cùng nàng thúc thúc đi tranh đi thôi, chính là bởi vì loại này trung lập, bất kể là nàng thúc thúc vẫn là ba nàng, cũng không có cách nào động nàng, nàng trái lại vô cùng an toàn, vậy thì cùng Âu Châu một ít quốc gia như thế, không có gì dã tâm, vẫn duy trì trung lập, vì lẽ đó coi như là bên ngoài phá vỡ thiên, những quốc gia này cũng sẽ không bị xâm lược. Nàng hiện tại chính là Hoàn Mạt tập đoàn ở trong trung lập nhân vật. Thừa dịp thời cơ này, nàng đã đổi Sam Edlup ở trong những thế lực khác người, bây giờ Sam Edlup chính là nàng một nhà độc đại. Thấy là điện thoại của nàng, Tương Hải cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhận. Làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta? Bình thường không đều là buổi tối sao, ngươi bây giờ liền xuống ban. Nhận điện thoại, Tương Hải liền cười hướng về bên kia Dạ Hoãn Tần hỏi, nghe được Tương Hải, bên kia Dạ Hoãn Tần cũng không cấm nở nụ cười. Ta muốn cái gì thời điểm tan tầm, ai còn quản ta à, thật là, có điều ngươi nói không có sai, thời gian này ta đúng là vẫn không có tan tầm đây, mà ở thời gian này gọi điện thoại cho ngươi, cũng là bởi vì công sự. Nghe được Tương Hải nói, bên này Dạ Hoãn Tần không khỏi có chút yêu sân vừa cười vừa nói, nhìn ra, nàng và Tương Hải trong lúc đó nói chuyện đã cực kỳ buông lỏng. Công sự. Nghe được dĩ nhiên là bởi vì công sự, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ, có cái gì công sự còn có thể tìm đến chính mình sao? Hừm, công sự, ngươi 4 tháng thời điểm muốn đi tham gia New York triển lãm thịt bò đi. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoán Tần quay về Tương Hải nói rằng, đúng đấy, chuyện này cũng không phải tin mới gì, Tương Hải mặc dù bây giờ hắn thịt bò cùng không đủ cầu, nhưng hắn vẫn là muốn đem mình hàng hiệu đánh ra đi, vạn nhất nếu là có một ngày, Hoán Mạt tập đoàn không hề thu mua mình thịt bò, cái kia mình tại sao làm? Vì lẽ đó không thể đem quyền chủ động đặt ở những khác trong tay, chính mình đi ra ngoài sông danh tiếng, đó là không thể tốt hơn. Liền Tương Hải liền quyết định năm nay cũng muốn đi tham gia triển lãm thịt bò, ngược lại cũng không phải rất khó khăn, thời gian mấy ngày thôi. Không nên đi New York, đi Texas đi. Nghe được Tương Hải thật sự muốn đi tham gia, bên này Dạ Hoạn Tần trực tiếp quay về Tương Hải nói rằng, Texas? Bang Texas sao? Nơi đó? Không hay lắm chứ? Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút do dự nói rằng, làm sao vậy? Texas nhưng là toàn bộ nước Mỹ, không, toàn thế giới mục trường nghiệp khu vực trung tâm. Bọn họ nơi đó 4 tháng thời điểm sẽ tổ chức toàn bộ Mỹ thịt bò giải thi đấu. Nếu như của ngươi bò ở nơi này giải thi đấu lên được kim thưởng, thanh danh của ngươi sẽ còn lớn hơn nữa. Nghe được Tương Hải nói, Dạ Hoạn Tần không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, kỳ thực Tương Hải danh tiếng lớn hơn, đối với nàng mà nói, cũng là một chuyện tốt. Ngoại trừ nàng và Tương Hải ngầm quan hệ không nói, chỉ nói riêng nàng là Sam S. lúc chủ nhân, nếu như Tương Hải trang viên danh tiếng đánh ra, nàng kia giữ độc quyền về. Tương Hải trong trang viên thịt bò hàng hiệu ứng, cũng biết thể hiện đi ra, đến thời điểm nàng là có thể nói giá, đây mới là nàng tối vừa ý. Nàng đã không vừa lòng với, chỉ là ấn lại cấp 5A những khác thịt bò tiền lời Tương Hải thịt bò, nàng muốn kiếm lời nhiều tiền hơn, vậy sẽ phải đem Tương Hải tên tuổi đánh ra đi, nhưng nghe Tương Hải ý tứ, hắn dường như cũng không muốn đi. Nói thật, ta đối Texas không có ấn tượng tốt gì. Tương Hải ở sớm nhất đi tới nước Mỹ thời điểm, đã từng đi qua Texas, khi hắn trong ấn tượng, Texas nhân dân thì không phải là tốt như vậy khách người. Texas người da trắng tỷ lệ, có thể là toàn bộ nước Mỹ hết thảy châu ở trong, tỷ lệ cao nhất. Texas người tương đối tính bài ngoại, hơn nữa có thể là bởi vì rất nhiều người đều là cao bồi quan hệ, vô cùng thô tục không thể tả. Thường thường sẽ ở trên đường, quay về những người khác loại chửi ầm lên, ngươi nếu là dám cãi lại, bọn họ liền dám động thủ đánh ngươi. Chủng tộc tâm tình ở nơi này châu, tương đối dày đặc, ở nơi này châu ở trong, cao bồi hầu như 99.99% đều là người da trắng. Có như vậy một hai nam Mỹ cùng người da đen, trên căn bản đều là tụ chất đống ở một ít người da đen hoặc là lai Mỹ người bên kia mục trường ở trong. Vì lẽ đó Tương Hải đối Texas, thật lòng không có hảo cảm gì, mà thứ hai hắn không muốn đi nguyên nhân, cũng là bởi vì bỏ quan hệ. Đi nơi nào tham gia triển lãm, liền muốn đem bỏ làm đi qua, nhưng bỏ làm sao vượt qua. Ngồi xe hơi đi qua, không quá an toàn, đi máy bay đi qua, Tương Hải còn thật không có cái gì chuẩn, chính hắn cũng cảm giác không quá đáng tin. Dưới tình huống như vậy, làm sao vượt qua cũng là một đại vấn đề. Như vậy a? Kỳ thực điểm thứ nhất ngươi lo lắng hoàn toàn không có cần thiết. Nghe được Tương Hải, bên này Dạ Hoạn Tần không khỏi cười nói một câu, nàng tự nhiên biết Tương Hải tính khí, cũng biết Texas người dặn gì, nhưng nàng sẽ làm Tương Hải đi, tự nhiên có lý do của nàng. Lần này toàn bộ Mỹ thịt bò cuộc tranh tài tổ chức chính là ở San Antonio. San Antonio ngươi biết chưa, chính là NBA đội San Antonio Spurs ở tòa thành thị này. Thành phố này không phải đô thị quyển, thị trường cũng tiểu, nhưng bản thân nội thành cũng không tính tiểu, nhân khẩu cũng rất nhiều. Ngươi nói Texas người có kỳ thị chủng tộc chuyện tình, ta cũng rất rõ ràng, nhưng này cũng phải cần phân địa phương. Đã là phụ cận người khá là nghiêm trọng, như là Houston cùng San Antonio Linux. Phải tốt hơn nhiều, Houston là bởi vì bản biết là Arizona sở thành, vì lẽ đó dân chúng, phần lớn đều là ngoại lai, cũng không tồn tại thứ này, mà San Antonio người dễ tính là nổi danh. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần giải thích cho hắn lên. Mà lời ngươi nói bỏ vận có điều đi vấn đề, cái này ta giúp ngươi trợ thủ đắc lực, tập đoàn chúng ta có thể là có không ít máy bay, làm một chiếc đưa cho ngươi bỏ quá khứ là không có vấn đề, hơn nữa những người kia đều là chuyên nghiệp, yên tâm đi, sẽ không để cho của ngươi bỏ có cái gì không thích ứng. Cái kia, được rồi. Nghe được Dạ Hoạn Tần, Tương Hải nguyên bản còn có một chút dao động tâm, đến là dần dần chìm xuống. Hắn người này đúng là không có gì chủ kiến. Nhưng ít ra hắn biết Dạ Hoạn Tần chắc là sẽ không hại hắn, nếu nàng nói không có vấn đề, vậy mình cũng muốn đi xông ra một ít danh tiếng đến, vậy thì quyết định năm nay 4 tháng thời điểm đi Texas đi. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Làm sao như thế xảo? Đang nói xong chính sự sau khi, Dạ Hoạn Tần mới nhớ tới hỏi Tương Hải đến. Ta ở bộ tờn bên này bán cá đây. Nhìn ngươi chung quanh, đúng là rất ồn ào, Tương Hải liền đối với Dạ Hoạn Tần nói rằng. Bán cá? Của ngươi ngư trường ra cá. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần ở điện thoại bên kia đều ngây ngẩn cả người. Đúng đấy, đã ra cá, hơn nữa sản lượng không thấp đây. Nhớ tới chính mình ngư trường bên trong cá, Tương Hải không khỏi cười nói. Trời ạ, ngươi dĩ nhiên không có cùng ta giảng, của ngươi những kia cá thuộc về ta. Ta ngày mai sẽ đi qua. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần không khỏi ở điện thoại bên kia lớn tiếng quát, những kia cá, nàng có biết, đều là bảo bối à. Đăng bởi. Chương 683, ra kế hoạch. Ngươi tới rồi. Nhìn lái vào chính mình trong trang viên xe thể thao, Tương Hải không khỏi đi ra biệt thự ở ngoài, cười đối bên trong xe thể thao người nói rằng. Ngươi nơi này trang trí đây. Đem xe dừng ở tân sửa xong trên bãi đỗ xe, Dạ Hoãn Tần xuống xe sau khi, liếc mắt nhìn xa xa vẫn còn ở sửa đường, không khỏi có chút kỳ quái nói rằng, hiện tại cái này bãi đậu xe đã sửa gần đủ rồi, đã có thể đem xe đậu ở chỗ này mặt, hiện nay thì công đội trưởng đang hướng ra bên ngoài kéo dài sửa đường, vật liệu và vân vân là đầy đâu đâu cũng có, lộ vẻ có chút rách nát. Đúng đấy, bằng không mùa đông thời điểm thanh tuyết quá phiền thoái, vì lẽ đó đóng dấu trồng một cái nắp nghe được Dạ Hoãn Tần, Tương Hải cũng cười nói lên. Mà ở lúc này con tí lột cửa cũng mở ra, một Tương Hải có chút hết ý người từ bên trong đi xuống. Người này không phải người khác, chính là Chờ Dình Ly, cái này đã từng cùng Tương Hải, ạch, có thể nói là cùng Tương Hải còn có Dạ Hoãn Tần đều có một ít nói không rõ lắm nữ nhân. Lúc trước Dạ Hoãn Tần gặp nạn thời điểm, vẫn là nàng lại đây báo tin đây, bằng không Tương Hải cũng không rõ ràng. Lúc này hai người này đến là cùng đi hạ xuống, nhìn thấy Tương Hải sau khi, hắn cũng hướng về Tương Hải cười phất phất tay. Dạ Hoãn Tần vẫn luôn là hấp tấp tính cách, ở ngày hôm qua cùng Tương Hải nói sau khi xong, Tương Hải liền biết ngày hôm nay nàng đến mức rất sớm tới, vì lẽ đó liền cố ý không có đi ra ngoài, cũng không có đánh cá, có điều nói thật, cái kia cá Tương Hải cũng đúng là không quá muốn bán, đúng là quá tiện nghi. Nguyên bản còn tưởng rằng ngày hôm qua cá có thể bán được 50 vạn USD đây, kết quả quay đầu lại cũng chỉ bán 43 vạn USD, thiệt thòi 70.000 USD cả giới, nhưng là không rẻ, nguyên bản Tương Hải cá. Liền muốn so với bình thường cá ăn ngon nhiều, ấn lại vậy cá giới tiền lời, đúng là thiệt thòi hoảng. Vào nhà đi. Quay về hai người chào hỏi một tiếng sau khi, Tương Hải liền đi tiến vào biệt thự ở trong, Dạ Hoãn Tần cùng Chờ Dĩn Ly cũng đi theo đi vào, vừa vào nhà, các nàng dĩ nhiên hết ý phát hiện, Tương Hải những nữ nhân kia dĩ nhiên không có một ở nhà. Của ngươi những kia muội chỉ đây. Đừng nói ngươi bây giờ biến thành người cô đơn, các nàng rốt cục không nhịn nổi ngươi. Qua lại nhìn một chút. Xác định này trong biệt thự diện cũng không có những người khác sau khi, Dạ Hoãn Tần không khỏi cười ha hả nói. Bây giờ không phải là rút loại thời điểm sao, các nàng đều đi lều lớn, bây giờ trong nhà duy nhất nhàn rỗi người cũng chỉ có ta. Tùng một hồi kiên, Tương Hải quay về Dạ Hoãn Tần nói rằng, nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần ánh mắt không khỏi sáng ngời. Nếu không có ai, vậy thì thật là tốt. Nghe được Tương Hải trong nhà cũng chỉ có chính mình, Dạ Hoãn Tần không khỏi cười đi tới trước mặt hắn. Trong nháy mắt liền đem trên người mình áo khoác cởi ra. Ném tới bên cạnh, sau đó ở Tương Hải ánh mắt ở trong, đem mình trong áo khoác cái này thiếp thân tiểu sam, trực tiếp cởi ra, lộ ra bên trong màu đỏ tím áo lót. Này, không phải chứ, đây là ban ngày đây. Nhìn Dạ Hoãn Tần động tác, Tương Hải không khỏi cười khổ một cái, hắn nhưng là biết nữ nhân này điên lên khủng bố đến mức nào, ban đầu ở khách sạn thời điểm, bọn họ nhưng là chừng mấy ngày cũng không có ra ngoài. Ít nói nhảm, ngươi mỗi ngày có nhiều như vậy em gái có thể dùng, ta lại không có nam nhân, hiện tại gặp mặt. Ngươi còn không khỏe mạnh thỏa mãn ta một hồi. Một cái đẩy Tương Hải một hồi, đem Tương Hải đẩy ngồi ở trên ghế xa lồng, Dạ Hoãn Tần trực tiếp vượt ngồi ở Tương Hải trước mặt, ở Tương Hải ánh mắt ở trong, trực tiếp giải khai áo lót của chính mình, nhìn phía trước bắn ra tới không thể miêu tả gì đó, Tương Hải không khỏi cười khổ một cái. Thật sự muốn. Hai cái tay trong nháy mắt phủ ở hai khối bắn ra tới không thể miêu tả gì đó mặt trên, Tương Hải hỏi dò. Đương nhiên. Nhanh lên một chút không để cho ta các loại. Chúng nó nhưng là rất nhớ ngươi nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần không khỏi mị gật đầu cười, sau đó cầm lấy hai tay của chính mình, ấn lại Tương Hải tay, đem vậy không có thể miêu tả gì đó tạo thành bất đồng hình dạng. Mà nàng cũng cúi đầu, một cái thân ở Tương Hải ngoài miệng, theo đầu lưỡi truy đuổi, trong phòng bầu không khí, đã ở phát sinh biến hóa. Hài lòng, hai người rời môi, Dạ Hoãn Tần dùng nàng cái kia ánh mắt mê ly nở nụ cười, sau đó liền đứng lên, trước tiên váy rơi xuống chính mình nửa người dưới vũ trang. Sau đó bắt đầu giải trừ Tương Hải vũ trang, vẫn không có chờ Tương Hải có động tác khác đây, bên kia chờ Dĩn Ly cũng tiến tới. Một đôi tay ngay lập tức nâng ở Tương Hải gò má của trên, sau đó môi bắt đầu tiếp xúc vừa nãy Dạ Hoãn Tần động tác. Kỳ thực nàng cũng rất muốn, chỉ có điều có mấy lời nàng không có cách nào nói mà thôi, dù sao nàng và Dạ Hoãn Tần, nhưng là phải lấy Dạ Hoãn Tần làm chủ, nàng phát hiện Dạ Hoãn Tần đối với nam, nữ phương diện này chuyện tình là có một ít chuyển biến, tuy rằng nàng vẫn như cũ rất chán ghét đàn ông. Nhưng đối với Tương Hải lại có không ít cái nhìn, thậm chí giữa các nàng nói chuyện, rất nhiều lúc đều sẽ đàm luận đến Tương Hải. Tương Hải thịt bò, Tương Hải da, Tương Hải tính cách, còn có Tương Hải phương diện kia đổ vật. Nữ nhân sao, hãy cùng nam nhân tụ tập cùng một chỗ đàm luận nữ nhân như thế, nữ nhân tụ tập cùng một chỗ cũng biết đàm luận nam nhân, Dạ Hoãn Tần liền đặc biệt yêu thích đàm luận Tương Hải. Nhưng nàng biết, nàng và Tương Hải là không có khả năng lắm, Tương Hải là không có khả năng lắm cùng với nàng. Có điều cái này cũng không gây trở ngại nàng đi yêu thích Tương Hải, thậm chí từ khi lần trước từ New York sau khi trở về, nàng và giữa các nàng loại chuyện kia, đều thay đổi thiếu, hơn nữa không giống như là dĩ vãng như vậy chủ động, nhưng ở ngày hôm nay, nhưng phảng phất thấy được nàng đã từng. Không nói Dạ Hoãn Tần, kỳ thực Trở Dĩn Ly cũng đã rất nhớ Tương Hải, lần trước lại đây, nàng sở dĩ muốn bồi Tương Hải ngủ. Một là vì báo ân, báo Tương Hải giúp Dạ Hoãn Tần đường, hai cũng là vì mình. Nhưng khi đó Tương Hải bị Dạ Hoãn Tần cho trá kiện, hữu tâm tình huống vô lực dưới, các nàng cũng không có phát sinh cái gì. Bây giờ thấy cơ hội như vậy, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Làm đi liền chủ chuyển động, mà Tương Hải cảm thụ được hai người chủ động. Nguyên bản vẫn còn ở kiên trì thần kinh cũng nới lỏng, có một số việc a, có một lần sẽ có hai lần, ba lần, bốn lần. Hắn và Trở Dĩn Ly còn có Dạ Hoãn Tần nếu không dừng ba, bốn lần, tự nhiên cũng coi như là quen tay làm nhanh. Theo hai người từ từ trượt xuống dưới, làm miệng lưỡi tranh, Tương Hải cũng chuẩn bị kỹ càng, nhìn trước mặt cự thú, Dạ Hoãn Tần liếm mình một chút khỏe miệng nước bọt, sau đó hài lòng ngồi lên, chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Ngày hôm qua cá bán sao? Sau nửa giờ, Dạ Hoãn Tần chiến bại, vô lực nhường ra vị trí, tựa ở Tương Hải trong lồng ngực, Trở Dĩn Ly tiếp nhận, mà Dạ Hoãn Tần thì lại chậm sau mười mấy phút, liền một bên xoa Trở Dĩn Ly trên vây, một bên hướng về Tương Hải nói rằng: "Hừm, bán 43 vạn." Vừa cảm thụ Trở Dĩn Ly, Tương Hải vừa hướng Dạ Hoãn Tần nói rằng, đồng thời tay cũng hoàn quá cổ của nàng, không ngừng xoa của nàng trên vây, cảm giác như vậy thật sự rất thoải mái a. Ngươi cũng thật là phá sản, ấn lại các ngươi Hoa Hạ lời giải thích, ngươi cái này gọi là phung phí của trời ngươi biết không? Của ngươi những tia cá, ta chí ít có thể bán 1 triệu. Ngang Tương Hải một chút, Dạ Hoãn Tần đối với Tương Hải cuộc sống riêng nàng quản cũng không nhiều, nhưng Tương Hải cứ như vậy lãng phí tiền, nàng nhưng là muốn nói một câu, phải biết nàng là một thương nhân, tiền đối với nàng mà nói, nhưng là vật rất trọng yếu. Ngươi cũng chưa từng nói qua ngươi muốn A, T, không xong rồi. Vỗ Dạ Hoãn Tần trên vây một hồi, dẫn một số không thể miêu tả gì đó không ngừng lắc chuyển động, đang thỏa mãn thị giác kích thích đồng thời, Tương Hải cũng cảm thấy Trở Dĩn biến hóa. Ta cũng không được. Cảm thụ được Tương Hải động tác, Trở Dĩn cũng nằm ở Tương Hải trên người, hữu khí vô lực nói rằng. Nghe nói như thế, Tương Hải liền đem Trở Dĩn ly ôm một cái, đặt ở trên ghế salon, chuyện kế tiếp liền không cần nói nhiều. Theo Tương Hải xung kích, sau 5 phút, theo Tương Hải thân thể một cung, Trở Dĩn cũng vô ý thức há to miệng, nhưng cũng không có kêu ra tiếng, đợi được trong thân thể táo bạo lắng lại sau khi, Tương Hải cũng ôm nàng một lần nữa nằm ở trên ghế salon, đầu thì lại gối lên Dạ Hoãn Tần bắp đùi, ba người đều đang lớn tiếng thở hổn hển. Vừa vặn ta đây một lần đến rồi, ngươi nhìn một chút ngọ có thời gian hay không, ta đi nhìn ngươi nơi này ngư trường phong không phong phú. Đến thời điểm ta ngắm nghĩa cẩn thận đính bao nhiêu tiền thích hợp, còn có chuẩn bị cho ta một ít muôn cá, ta phải đi về làm đo lường. Vớt Tương Hải trên trán diện mồ hôi hột, Dạ Hoãn Tần quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải tự nhiên đốt lên đầu, những thứ này đều là phải. Mà Trở Dĩn đã ở lúc này đứng lên, một lần nữa phục lại đi, đem nàng làm bẩn gì đó, dọn dẹp một lần, tiếp theo ba người cùng đi tắm một cái, Trở Dĩn cùng Dạ Hoãn Tần còn cố ý quét nhà, hết thảy đều làm tốt sau khi, đã buổi trưa. Ba người mặc quần áo xong, trước tiên ăn một bữa cơm trưa, sau đó Tương Hải cho Edward Anderson gọi điện thoại, gọi hắn chuẩn bị thuyền thật ra biển. Bởi vì lần này là vì khảo tra, Tương Hải cũng không có mở nhỏ thuyền, người của bọn họ tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn mở chính là thuyền lớn, bởi vì chỉ có thuyền lớn mới có định vị sân ạ, lên thuyền sau khi, Dạ Hoãn Tần liền vẫn ở tại trong buồng lái. Sam S. lúc chủ yếu là bán những kia tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn, cho nên nàng đối với việc đó đồ vật, đều có hiểu một chút. Như là New York triển lãm thịt bò thời điểm, ánh mắt của nàng nhưng là rất độc ác, tuy rằng không phải tối chuyên nghiệp chuyên gia, nhưng nàng chí ít bất kể là bò, vẫn là cá cái gì đều hiểu, hơn nữa hiểu muốn so với Tương Hải nhiều, nàng đang ngó trường sân ạ, chính là đang nhìn Tương Hải trong trang viên cá hàng tình huống. Cảm tình về cảm tình, làm ăn là làm ăn, Dạ Hoãn Tần là làm như vậy, Tương Hải cũng đồng ý nàng làm như thế, như vậy hắn có thể trôi qua càng tự tại một ít, ở nàng nhìn cá hàng thời điểm. Tương Hải cùng Trở Dĩn Ly thì lại chạy tới trên bong thuyền, liền trực tiếp ngồi ở mũi thuyền, một bên thổi cạnh biển, vừa nói chuyện thiếm, dường như từ khi lần trước nàng lại đây cầu viện sau khi, quan hệ giữa bọn họ, liền thay đổi thân cận rất nhiều. Ta nghe nói ngươi trước một trận về nhà, ngươi vừa mới trở về sao? Vô về trước mặt Lan Can Sát, chờ Dìn Ly quay về Tương Hải nói rằng, trở về có nửa tháng đi, cụ thể ta cũng không nhớ rõ, nhưng trở về quả thật có một trận. Suy nghĩ một chút, Tương Hải đầu tháng 3 thời điểm sẽ trở lại, hiện tại đều sắp muốn tam nguyệt hạ tuần. Như vậy a, ra. Thật tốt một từ, bất quá ta ra ở chỗ nào? Nghe được Tương Hải nói, chờ Dìn Ly không khỏi chống đỡ chính mình cái kia đầy hầm dưới, nhìn phía xa biển mặt bằng, tự lầm bầm nói rằng, nhà của ngươi, không phải ra hoạn tấn nơi này, chính là Nam Cao Ly chứ, nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý, ta chỗ này cũng có thể là nhà của ngươi. Nghe được chờ gì ly, Tương Hải cũng cười ha hả nói. Thiết, ngươi người phụ nữ bên cạnh nhiều như vậy, ngươi không sợ bị trá thành nhân cha à? Trắng Tương Hải một chút, chờ gì ly cười nói với hắn. Không đáng kể à, ta trêu chọc nhiều như vậy nữ hải, kỳ thực ở phần lớn người trong mắt, ta có thể là chính là kẻ cặn bã đi. Tính toán một chốc, dường như chính mình thật sự có quá nhiều cô gái, làm như thế, đúng là không tốt lắm. Ngươi còn biết ta? Có điều ngươi tuy rằng là một người cha, nhưng ngươi nhưng là một người tốt cha, chí ít theo ý ta lên, ngươi đúng là không sai, ngươi có thể cho người bên cạnh ngươi xây dựng một loại nhà cảm giác, tuy rằng của ngươi yêu, không cách nào chỉ đối một người. Đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Tương Hải trên bả vai, nếu như Tương Hải không phải có nhiều như vậy bừa bộn sự tình, khả năng hắn đúng là một tốt quy tụ đi. Có điều như là người như nàng, đàm luận quy tụ thật sự được không? Tự rêu nở nụ cười, chờ gìn ly cảm giác. Coi như Tương Hải tình nhân kỳ thực cũng không sai, nếu như chính mình quá tham lam, vậy bây giờ cuộc sống tốt đẹp, trời mới biết còn có thể sẽ không tiếp tục nữa. Kỳ thực ngươi muốn về nước nhìn, ngươi nên đi xem, dù sao ngươi đối với giả mà nói, là người rất trọng yếu, nếu như ngươi vẫn luôn hữu tâm bệnh nói, đối với nàng, đối với ngươi cũng không quá được, hơn nữa, ta cũng thật quan tâm của ngươi, không phải sao. Nhìn chờ gìn ly, Tương Hải cười nói lên, nghe được Tương Hải, chờ gìn ly không khỏi nghẹo cổ nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng đấy. Vẫn có quan tâm người của mình sao? Tương, không phải không thừa nhận, ta thật lòng không nghĩ tới, ngươi này thần ngư nghiệp tài nguyên đã vậy còn quá phong phú. Có điều đúng vào lúc này, Dạ Hoãn Tần từ trong buồng lái đi ra, sau đó đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tương Hải, đặt mông ngồi ở Tương Hải bên người quay về hắn nói rằng, có khỏe không? Ta nhưng là một cái thiên tài, nuôi trồng nghiệp thiên tài. Nghe được Dạ Hoãn Tần, Tương Hải cười nói lên, ngươi nơi này loại cá, bất kể là chủng loại, hoặc là quần thể số lượng, đều tương đối không sai, hiện tại liền muốn nhìn đánh tới đến sau chất thịt như thế nào, nếu như của ngươi chất thịt cũng rất tốt nói, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi khai hỏa ngươi trang viên cá tên tuổi. Nhìn Tương Hải, bên này Dạ Hoãn Tần thần bí quay về hắn nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nghi ngờ nhìn về phía nàng, ý nghĩ của nàng là cái gì? Đăng bởi. Chương 684, Ngư Nghiệp Triển. Chào cá đi. Nhìn Tương Hải cái kia ánh mắt nghi hoặc, Dạ Hoãn Tần nở nụ cười. Sau đó liền vô vô Tương Hải vai, tiếp theo nàng liền đứng lên, sau đó bắt đầu chỉ huy Edward Anderson bọn họ đi bắt cá, có điều cùng ngày hôm qua chảo cá tiền lời không giống. Vào lúc ấy chảo cá, tự nhiên là muốn đánh bầy cá, nhưng bây giờ chảo cá, nhưng là vì đo lường, vì lẽ đó không có đụng tới bầy cá đây, cũng đã đem vong cho ném vào hải lý, một bên chạy, một bên thu tập các loại các dạng loại cá. Đại khái sau một tiếng, Edward Anderson nhìn trong lưới áp lực gần đủ rồi, liền dùng tọa bỉn đem lưới cá cho thắt tới. Theo lưới cá lên bờ, đếm không hết cá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngày hôm qua chảo cá, là vì bán, vì lẽ đó cá chủng loại không nhiều, trên căn bản đều theo bầy cá tới bắt tới. Tiên tiên hậu hậu, tất cả cá tính gộp lại, gần đủ rồi cũng chính là hơn 10 loại khoảng trường, nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Theo này một vòng cá đánh tới đến, Tương Hải cũng không cấm đoa ổ một tiếng, bởi vì này chút cá thật sự rất nhiều, nhiều không chất lượng, mà là số lượng. Những này cá tổng nặng, cũng chính là 2 tấn khoảng trường, nhưng chủng loại, nhưng có chí ít mấy chục loại, chỉ là điêu khoa cùng khoa cá, thì có 20 loại khoảng trường. Này 2 loại cá, quần thể số lượng không nhiều, nhưng chủng loại nhưng rất nhiều, Tương Hải ở lặn dưới nước thời điểm, thường thường sẽ phát hiện loại cá này loại. Loại cá này loại thường thường là 3, 5 cái liền trở thành một đám, mà chỉ là Tương Hải cái này ngư trường bên trong những này cá chủng loại, khả năng sẽ không dưới 50 loại. Như là tương đối quen thuộc, điêu loại thanh khẩu điêu, ngân điêu, khinh thường điêu, island điêu, mềm khẩu cá, văn biên vân vân. Mà du cá cũng là như thế, du hình ánh mắt là này một khoa, thì có 50 cá lớn loại, tuy rằng Tương Hải nơi này không phải như vậy toàn bộ, nhưng là không kém nhiều lắm. Những này cá lúc bình thường đều là ở bốn phía du đãng, Tương Hải lần này liền đem những này cá đều cho vớt lên. Ngoại trừ này 2 lớp cá ở ngoài, những thứ khác như là cá đù đỏ, cá mú, cá hồi, cá đối, cá sa ba, biển cái cá, cá thu Nhật Bản vân vân. Những này loại cá, Tương Hải ngư trường cũng không có thiếu, cá tuyết hơn nữa còn là hát tuyến tuyết, cũng không có thiếu xa lưới. Ngoại trừ cá ở ngoài, còn có rất nhiều cá mực cùng tiểu trương cá, phi cá và vân vân, liền đều thông qua vong mắt lộ ra đi tới. Có điều để Tương Hải có chút hết ý là, trong này còn có một chút nhỏ bé cá trình, những này cá trình, trước đây Tương Hải lặn dưới nước thời điểm từng thấy. Nhưng còn thật không có chú ý tới, hiện tại nói chuyện, Tương Hải đến cũng chú ý tới những này cá. Đây là bảy quai hàm an. Nhìn trước mặt là loại này cá trình, những khác còn không có gì phản ứng đây. Bên này Dạ Hoạn Tần trước tiên kêu lên, sau đó con mắt bắt đầu tỏa sáng, nghe được tiếng kêu của nàng, bên này Tọ Mì Chát Lơ bọn họ cũng đi tới. Hừm, đúng là tám con mắt man, vật này chúng ta nơi này sản lượng cũng không phải rất cao, không nghĩ tới thật là có không ít. Từ vong mắt ở trong kéo ra này cá trình, Tọ Mì Chát Lơ có chút hết ý nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải thì càng thêm không hiểu. Bảy quai hàm man, cũng gọi là tám con mắt man, ngươi xem cái miệng của hắn, sẽ cảm giác rất buồn nôn. Nhưng thực vật này ngốc là vô thượng mỹ vị, chủ yếu dùng ăn khu vực là Âu Châu, tương truyền Âu Châu quốc vương, còn có ăn vật này chết đi, có điều này nhưng là chân chính thượng lưu mỹ thực. Cảm thấy Tương Hải không rõ, bên này ẹ đùa Anderson không khỏi quay về Tương Hải giải thích lên. Này chơi ứng hảo ăn sao? Nhìn này lớn lên đúng là rất buồn nôn cá trình, Tương Hải có chút không quá tin tưởng nói. Hắn đúng là rất khó tưởng tượng, này chơi hẳn là vô thượng mỹ vị. Chém gió đâu đi? Vật này không chỉ có lớn lên khó coi. Hơn nữa còn là lấy hút máu mà sống, lớn lên giống như là một bộ dài da nha heo đại tràng như thế, thật lòng rất dọa người. Một lúc trở về, ta giúp ngươi làm nó ngươi sẽ biết. Edward Anderson nghe được Tương Hải, không khỏi cười nói lên, mà Tương Hải cũng cảm giác nên thử một chút, đối với thứ này, hắn vẫn không ngại ăn một cái. Mà ở lúc này lưới cá bung ra, vô số cá rơi vào trên bong thuyền, Tọ Mì Chát Lơ bọn họ liền bắt đầu đem cá. Bất đồng cá giá cả không giống. Tự nhiên đo lường kết quả cũng là không đồng dạng như vậy, mà Dạ Hoạn Tần thì lại cầm một cây tiểu đao, bắt đầu cầm lên cá, giống như là một lão ngư dân như thế, trước tiên đem con cá này cái bụng đào lên, kiểm tra bên trong có hay không ký sinh trùng, nhìn lại một chút dạ dày, nhìn bên trong nuôi đều là cái gì, tiếp theo đem những này đào lên cá đều cho đập trên bức ảnh, chuyển cho những chuyên gia kia. Đồng thời gọi điện thoại gọi người lại đây, đến Tương Hải ngư trường bên này nhận cá, hết thảy đều làm xong sau khi... Mọi người cũng quay trở về trang viên bến tàu. Về tới trang viên sau khi, hiện tại thời gian còn rất sớm, mới hơn 3 giờ chiều, Edward Anderson liền cố ý đi tới Tương Hải nơi đó một chuyến, trước tiên đem cá cho làm, kỳ thực nói đây là cá trình, nhưng nó cũng không phải cá, hơn nữa bởi vì là ký sinh, vì lẽ đó lớn bao nhiêu đều có. Tương Hải lần này, một vong tổng cộng thu hoạch 6 cái vật này, lớn gần như có khoảng nửa mét trường, nhỏ bé chỉ có dài 20 cm. Edward Anderson cách làm cũng rất đơn giản, đầu tiên đem đầu chém, sau đó lớn liền nướng ăn, nhỏ bé liền đôn ăn. Nửa giờ, này hai món ăn cũng đã được rồi, Tương Hải thưởng thức, vật này mùi vị, nói như thế nào đây? Quật ăn cũng không phải rất yêu thích. Hắn trước đây ăn qua vây vàng, hiện tại hắn còn có nuôi, vật này hay cùng hoàng tốn mùi vị gần như, nhưng càng tinh một ít. Chất thịt cũng rất suốt, cộng thêm trên một luồng Tương Hải nơi này hải sản đặc hữu vị ngọt, ăn cảm giác phải không sai. Nếu như không nhìn nó trưởng giống nói. Ở ăn những thứ này thời điểm, Dạ Hoạn Tần kêu đến người cũng tới, bọn họ lái tới 2 chiếc bán tải, tùy cơ xếp vào 2 bán tải cá sau khi, bọn họ rồi rời đi, bọn họ sẽ đi đối những này cá làm đo lường những này cá có hay không nguy hại, có bao nhiêu dinh dưỡng, có hay không ký sinh trùng các loại, sau đó sẽ tiến hành định giới. Đương nhiên, con cá này sản lượng các loại, cũng là khảo lượng một trong những tiêu chuẩn. Người bây giờ có thể nói, ta làm sao để những này cá sông ra thành tựu sao? Nhìn cá bị lấy đi, Tương Hải nhìn Dạ Hoạn Tần có chút nghi ngờ hỏi, hắn bây giờ là thật sự có chút không làm rõ được, vừa nãy hắn cũng suy nghĩ một chút, Dạ Hoạn Tần ý tứ có phải là mặc kệ phố hoan bên kia mạnh mẽ nói giá. Nhưng điều này cũng không thể a, dân chúng dựa vào cái gì đi mua đây? Có người sẽ nói, hắn cứ vui vẻ ý bán như vậy, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, này không tốt vô cùng sao? Trước đây Tương Hải lúc ở trong nước xem qua không ít làm ruộng văn, những kia bên trong nhân vật chính, vừa bắt đầu đều là loại cây cải củ, loại bạch thái và vân vân. Loại sau khi đi ra, không nhìn thẳng thị trường giá cả, một cây cải củ bán hơn 100 khối tiền, sau đó còn có người phong thưởng và vân vân. Là mới nhìn lúc thức dậy là rất thoải mái, nhưng sau đó Tương Hải liền biết, chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì này cũng coi như là phá hoại thị trường định luật cách làm. Ở quốc nội bán ít thứ, chào giá cao không được, chào giá thấp càng không được, đây là phá hoại thị trường cân bằng, ác ý thi đấu. Ở nước Mỹ, mặc dù không có thuyết pháp như vậy, nhưng một cái cá đủ đỏ, 10 USD 1 kg, dựa vào cái gì bán 30 USD phồng gấp 3. Nếu đổi lại là Tương Hải, hắn cũng sẽ không đi mua, chỉ là chất lượng tốt còn không được, này cùng thịt bò không giống nhau, đặc ưu chính là thương dụng, có thể rõ ràng cảm giác ra được khác nhau một trời một vực, mà Tương Hải cá, tuy rằng càng thêm khỏe mạnh, càng thêm ăn ngon, càng thêm dinh dưỡng. Nhưng ở nước Mỹ, bên này là không lưu hành nuôi cá, vì lẽ đó có cá đều là gia sinh, những này hoang dã cá cùng Tương Hải cá trong lúc đó, chênh lệch kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn, chí ít Tương Hải không có cảm giác ra được, có gấp 3 chênh lệch giá lớn như vậy, này tất nhiên không có ai sẽ đến mua. Món đồ gì đều phải làm một quảng cáo, giống như là của ngươi bò, nếu như lúc trước không phải đi tham gia New York triển lãm thịt bò, chúng ta cũng không khả năng thấy được, mà của ngươi cá cũng giống vậy, muốn đi tham gia ngư nghiệp triển mới được. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoan Tân cười nói với hắn. Nàng đối với Tương Hải cá, vẫn là tương đối có lòng tin, đặc biệt là ở tự mình hưởng qua sau khi, nàng lấy một thương nhân góc độ mà nói, bán gấp 3 giá cả, khả năng đều có một ít thiệt thòi. Tương Hải lúc trước thì không nên nuôi những này cá đủ đỏ, mà là nên nuôi chút càng đáng giá tiền cá. Nếu như đều nuôi cá mú trở lên cá, vậy bây giờ Tương Hải thu vào sẽ lại lật lên trên hơn. Mặc kệ món đồ gì, hàng hiệu đều là rất trọng yếu tồn tại. Nếu như của ngươi bỏ ở toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò trên thu được kim thưởng, vậy chúng ta liền có nhiều hơn lý do có thể cho ngươi thịt bò nói giá, tương tự cá cũng là như thế, nếu như ngươi có thể ở ngư nghiệp triển trên thu hoạch vinh dự, hơn nữa ngươi cái này cá, vốn là mùi vị, như là cá đủ đỏ bán 30 USD 1 kg, cũng không quá đáng. Nhìn Tương Hải, Gia Hoan Tần vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngư nghiệp triển. Nói thật, Tương Hải rõ ràng, có triển lãm thịt bò, liền nhất định sẽ có ngư nghiệp phát triển, nhưng hắn trước đây cũng không có đi quan tâm những thứ này. Trên thế giới lớn nhất ngư nghiệp triển phẹ, thành lập với 1973 năm, có điều mỗi 6 năm mới cử hành một lần, ngươi lúc này là không dự được, ở nơi này triển lãm hội trên đoạt giải công ty, đều sẽ chịu đến toàn thế giới quan tâm, cái này cũng là tất nhiên, có điều năm ngoái thời điểm vừa mới hoàn thành một lần, năm nay là không có. Ngoài ra, chính là tam đại quốc tế ngư nghiệp triển. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoan Tần quay về hắn giới thiệu. Thủ đẩy đại quy mô nhất, chính là Hoa Hạ Quốc tế Ngư nghiệp hội chợ, là Á Châu lớn ngư nghiệp chuyên nghiệp mậu dịch triển lãm, cũng là trên thế giới có ảnh hưởng nhất lực tam đại cá triển một trong, nước Mỹ Bộ Công Thương đánh giá cấp 5 sao hội chợ, có điều ngươi này cách có chút xa. Âu Châu đồ hải sản triển lãm hội ở bẹn trùn thủ đô Dục Sen sẽ cử hành, nhưng người Âu Châu cái gì tính khí, ta nghĩ ngươi khả năng có hiểu một chút. Âu Châu có không ít người còn sinh sống ở lúc trước bọn họ là thế giới bá chủ thế giới ở trong, vì lẽ đó đi tới phòng trừng cũng chính là một bồi bảng liêu. Nhìn Tương Hải, Gia Hoãn Tần cũng cho Tương Hải giới thiệu có thể đi tham gia ngư nghiệp triển lãm hội, nhưng cũng tiếc, nói rồi ba cái cũng không có Tương Hải chuyện gì. Đại tỷ, ngươi nói thẳng ta có thể đi là được. Nghe xong nói nhảm nhiều như vậy, Tương Hải cũng có một chút không chịu được, liền hướng về Gia Hoãn Tần nói rằng, nghe được Tương Hải hơi không kiên nhẫn. Dạ Hoan Tần không khỏi liếc xéo hắn một cái, người này cũng thật là bận rộn. Cái cuối cùng, cũng chính là ngươi có thể đi, bổ tẩn cá triển. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoan Tần nói thật. Bổ tẩn cá triển. Ngay ở bổ tẩn sao? Nghe thế cái cá phát triển tên, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ngay ở bổ tẩn, cái này cá triển là ở năm 1981 thời điểm lần đầu tổ chức, là thế giới tam đại triển lãm hội ở trong một, hơn nữa cũng là Bắc Mỹ lớn nhất triển lãm hội. Nếu như của ngươi cá ở đây rút thứ nhất, vậy chúng ta nói giá, liền chuyện đương nhiên, hơn nữa tốt nhất ngươi lại đăng ký một hàng hiệu, hoặc là công ty, như vậy dễ dàng hơn với mở rộng của ngươi những này cá, còn ngươi nữa thịt bò. Nhìn Tương Hải, Gia Hoan Tần vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nghĩ tới. Đi tham gia cá triển là tất nhiên, dù sao cái này cá triển còn cách hắn không tính xa, hơn nữa hắn đối với mình cá vẫn là tương đối có lòng tin. Chỉ cần hắn đi. Hắn làm một giải thưởng hẳn là không thành vấn đề, điểm này hắn vẫn rất có tự tin, bất kể là dựa vào bản thân mình là bổ tờn bên này người, đây coi như là chủ nhà cho mặt mũi, vẫn là chính mình cá chất lượng, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng lại như Dạ Hoan Tần nói, thành lập một công ty. Tương Hải còn thật không có nghĩ tới, bởi vì hắn người này rất lười, cũng rất sợ sệt phiền phức. Nghĩ tới thành lập công ty sau khi, sẽ có các loại các dạng phiền phức, Tương Hải liền cảm giác mình đầu có một ít lớn. Quên đi. Những thứ khác trước tiên không nói, cái kia ngư nghiệp triển là lúc nào? Lắc lắc đầu, Tương Hải quyết định cái này trước tiên nghiên cứu một chút lại nói, hay là trước hỏi rõ thời gian tốt hơn, đầu xuân liếu chi sau, hắn bên này công tác, có thể là có không ít. Bộ tờn cá triển hẳn là ở trung tuần tháng 4 đi, vừa vặn ngươi đi Texas tham gia xong triển lãm thịt bò sau khi, trở về liền chính xác có thể tham gia ngư nghiệp triển. Suy nghĩ một chút, Dạ Hoãn Tần cũng không phải quá mức xác định, tuy rằng có lúc nàng sẽ đi xem có cái gì không đồ tốt, có thể tiến cử đến Sam S Club ở trong, nhưng những chuyện này, trên căn bản đều là trợ lý và vân vân nhắc nhở nàng đi làm. Nàng vẫn đúng là không nhớ rõ lắm sở thời gian, đối với lần này Tương Hải cũng có thể lý giải, thời gian ngay ở hai người như thế có thương có lượng thời điểm chậm rãi qua đi. Trong nháy mắt đến buổi tối, Tề Nhã, Tề Khiết, Ả Dạ Lina, Lina cùng Mấy Giang cũng đều trở về. Khi các nàng nhìn thấy bên trong biệt thự Dạ Hoãn Tần cùng chờ Dìn Ly thời điểm, các nàng đều sửng sốt một chút, bởi vì các nàng còn thật không biết, các nàng sẽ tới. Thật là, trong nhà có khách ngươi cũng không nói một tiếng, ta đi chuẩn bị bữa tối. Trước hết phản ứng lại chính là Tề Nhã, cười nói với Tương Hải một câu, sau đó liền chuẩn bị đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối, có điều Dạ Hoãn Tần vào lúc này nhưng cũng đứng lên. Ai nha, đều là tỉ muội, không cần khách sáo như thế, chờ Dìn, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Ở Dạ Hoãn Tần lời nói này xong trong nháy mắt, nguyên bản bầu không khí thì không phải là quá tốt biệt thự, trong nháy mắt yên lặng như tờ. Đăng bởi. Chương 685, công ty cùng hàng hiệu. Há, ha ha, không cần, chúng ta tới là được rồi, các ngươi mở ra một ngày xe lại đây, hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Liếc mắt nhìn Dạ Hoãn Tần còn có chút tay chân luống cuống chờ Dìn, cộng thêm trên Tương Hải, bên này Tề Khiết cũng chính là bợn lại sở vẻ mặt thành thật nói rằng. Hừm. Chúng ta tới là được rồi. Nghe được lời của tỷ tỷ, chạy tới cửa Tề Nhã không khỏi cũng cười nói một câu, sau đó đi vào nhà bếp ở trong trở nên bận rộn, có điều Dạ Hoãn Tần cùng chờ Dìn nhìn nhau một chút sau khi, cũng không có nhàn rỗi, mà là đi thu thập bát đũa đi tới, Tương Hải đứng trong gian phòng, hắn cũng cảm giác bốn người này trong lúc đó bầu không khí, chính đang sản sinh một loại biến hóa tế nhị, dường như loại biến hóa này, cũng không phải quá tốt cảm giác, bốn người trong lúc đó để ý. Có vẻ như có chút sôi nổi với trên giấy. Kỳ thực đối với Dạ Hoãn Tần mà nói, sớm nhất thời điểm nàng và Tương Hải, kỳ thực chỉ là một hiểu lầm, Tương Hải ở trong lòng của nàng, kỳ thực càng nhiều hơn chỉ là hợp tác đồng bọn quan hệ, nếu không thì cũng không khả năng nàng xảy ra chuyện, ngay lập tức không nghĩ tới Tương Hải. Có điều từ khi ở Hoãn Mạt tập đoàn trong tiệc rượu Tương Hải giúp nàng ra đầu sau khi, Dạ Hoãn Tần đối Tương Hải tâm tư đã ở lặng lẽ chuyển biến ở trong. Nàng là yêu thích nữ nhân không giả, nhưng nàng có thể xác định chính là Tương Hải đã ở trong lúc vô tình tiến vào trong lòng nàng. Hiện tại nàng cũng có thể nói nàng yêu thích Tương Hải, nguyên bản đối với Tương Hải tìm ai, nàng căn bản là không đáng kể, bởi vì nàng căn bản cũng không lưu ý. Nhưng là bây giờ để ý, nàng sẽ đi quan tâm Tương Hải, như là chờ Dìn các nàng, nàng đến là không sao cả, dù sao cái này cũng là đã từng nàng yêu người, cùng mình yêu người cùng nhau sinh hoạt, để cho mình yêu người lẫn nhau hái mộ, đây là nàng có thể tiếp nhận. Nhưng những người khác nàng liền muốn suy tính một chút, dù sao hiện tại quan điểm của nàng, cùng Tương Hải đã không phải là giống nhau trạng thái. Tương Hải, đây là cái gì tình huống? Đi tới Tương Hải bên người, Lina nhỏ giọng nhìn Tương Hải hỏi, nàng đúng là có một ít quỷ. Ta nào có biết? Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng có một chút không biết nói cái gì cho phải, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đều là ngươi gây ra họa, ngươi còn không đi giải quyết. Lúc này Mẩy Giang cũng ngồi lại đây, cười nói với Tương Hải. Thằng nhóc hiểu cái gì, sang một góc chơi. Nhìn này một đôi sinh đôi, Tương Hải khinh bỉ nhìn các nàng một chút, sau đó đem ánh mắt tìm đến phía nhà bếp nơi đó, hy vọng tối hôm nay sẽ không gây nên cái gì chấn động đi, nên đi, khả năng đi. Thiết, chúng ta nơi nào nhỏ, cả ngày xem những kia tháng đủ hung bô, ngươi cũng không quan tâm một hồi chúng ta phát rủ, hừ, không nói với ngươi, ngu ngốc Tương Hải. Nghe được Tương Hải, đi nạ vỗ Tương Hải vai một hồi, sau đó liền đứng lên mang theo Mệ Giằng đi hỗ trợ đi tới. Có điều lúc này Tương Hải sự chú ý cũng không có đặt ở trên người các nàng, nàng vẫn là quan tâm bốn tên kia đây. Có điều cũng may lúc ăn cơm tối, cũng không có gì không đúng sự tình, tuy rằng bầu không khí có chút lúng túng, ở ăn cơm tối xong sau khi, mọi người đồng thời đem đồ vật thu thập xong, sau đó Tề Nhã cùng Tề Khiết chủ động cho Dạ Hoãn Tần cùng chờ Dìn Ly an bài hai cái gian phòng. Nhưng các nàng nhưng phải cầu ở tại một gian, đối với lần này Tề Nhã cùng Tề Khiết cũng không lưu ý, còn ở sắp xếp xong xuôi sau khi, Tề Khiết liền trực tiếp tiến vào Tương Hải trong gian phòng, vậy cũng là ở tuyên thệ chủ quyền đi, ít nhất phải dựa vào Dạ Hoãn Tần cùng chờ Dìn Ly, nàng và Tương Hải quan hệ giữa, khả năng càng gần hơn một ít, đối với lần này Tương Hải ngoại trừ có chút đau đầu ở ngoài, hắn cũng không có biện pháp khác, hắn đối với cảm tình phương diện này xử lý đúng là rất yếu. Phản trở về phòng sau khi, tự nhiên là cùng Tề Khiết ở cùng một chỗ, trước tiên tắm một cái, sau đó vận nhúc nhích một chút sau khi, lại tắm một cái. đợi được hai người ôm nhau chuẩn bị lúc ngủ, đã hơn 11 giờ khuya. Cái này Dạ Hoạn Tần không phải một kéo kéo sao? Làm sao? Người còn đem nàng bắt lại? Như là một con mèo nhỏ như thế có giúp ở Tương Hải trong lòng, Tề Khiết nhìn Tương Hải, đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn nói rằng, Tương Hải cũng thật là không kén ăn, chỉ cần nhìn tốt, hắn đều dưới đi miệng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không biết muốn làm sao về mới tốt, chẳng lẽ nói mị lực của chính mình không cách nào ngăn cản. Chớ chê ơ. Ha ha, những thứ này đều là bất ngờ, ấy nấy ở ngoài sau khi, thì có một chút phiền thoái, nhưng nàng cùng ta trong lúc đó, đoán chừng là tuyệt đối sẽ không tiến tới với nhau, dù sao nàng đại diện cho thế lực cùng ta không phải nhất trí, ta nhưng không hy vọng bị Hoạn Tần gia tộc chiếm đoạt. Có điều nàng ngày hôm nay cùng ta nói một chuyện, đến là để đáng giá để ta suy tính một chút. Nhìn trước mặt Tề Khiết, Tương Hải lựa chọn rất sáng suốt nói sang chuyện khác. Nàng nói cái gì? Nghe được Tương Hải nói, ra đề nghị của Hoạn Tần, để hắn đáng giá khỏe mạnh suy tính một chút, bên này Tề Khiết liền không khỏi nâng lên lông mày hướng về hỏi hắn, nàng vẫn đúng là sợ sệt, Dạ Hoạn Tần đưa ra cái gì quá mức yêu cầu các loại. Nàng để ta đây cái đằng Long Trang Viên, thành lập một công ty, hoặc là hàng hiệu, sau đó đi tham gia các loại triển hội, khai hỏa tên tuổi sau khi, hay là ta biết kiếm càng nhiều, năm nay cả giới, không phải là quá ra sức. Nghe được Tề Khiết, Tương Hải suy nghĩ một chút quay về nàng nói rằng. Nghe được Tương Hải nói, Tề Khiết ý nghĩ đầu tiên chính là phản đối, dù sao đây là Dạ Hoạn Tần đề nghị, thân là tình địch, nàng phản đối của nàng tất cả đề án đều là tất nhiên, nhưng nàng dù sao cũng là một cao trí tuệ phần tử. Suy nghĩ xoay một cái, nàng cũng nhớ rõ ràng Dạ Hoạn Tần làm như thế, nàng là vì kiếm lời nhiều tiền hơn, mà Tương Hải cũng có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi do dự một chút, tuy rằng nàng biết Tương Hải cũng không phải rất lưu ý tiền và vân vân. Nhưng có tiền không đi kiếm lời, đúng là không tốt lắm. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tề Khiết vẫn luôn hy vọng Tương Hải có thể làm một ít chính sự. Mà không phải cả ngày ở trong nhà, cùng ạ phở các nàng những này tiểu tao móng, làm chút không quá nghiêm chỉnh sự tình, nam nhân sao, hay là muốn lấy sự nghiệp làm chủ, vì lẽ đó hiện tại vừa nghe Tương Hải, Tề Khiết còn thật không biết muốn nói thế nào mới tốt. Ta đối những thứ đồ này không phải hiểu rất rõ, nếu như ngươi nghĩ muốn hỏi, có thể hỏi một hồi tỷ của ta. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định không phát biểu ý kiến, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nếu như là một ít y học trên gì đó, nàng kia tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, bất quá bây giờ là về buôn bán gì đó, nàng đúng là không hiểu lắm, hỏi một chút Tề Lệ có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Nghe được lời của nàng sau khi, Tương Hải suy nghĩ một chút, hắn cũng đúng là không hiểu. Liên liên cầm lên điện thoại di động, rút thông Tề Lệ điện thoại, hiện tại mặc dù đang nước Mỹ là đêm, nhưng ở bên kia bờ đại dương, nhưng là mặt trời chói chang buổi trưa, Tề Lệ vừa mới vừa xử lý xong một chuyện. Lúc này đang ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình trước khay trà, một bên uống Tương Hải lúc sau tiết mang về lá trà, một bên nhìn sương mù mông mông đế đô bầu trời, có điều tuy rằng trời không tốt. Nhưng Tề Lệ tâm tình vẫn là thật không tệ, một là bởi vì Tề thị công ty đã chính thức đi vào đến rồi quỹ đạo ở trong, của nàng thu ở năm ngoái thời điểm cũng đã báo, hai là bởi vì Tương Hải cùng quan hệ của mình, đúng là ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Tình trường cũng không tệ lắm tình huống dưới, thương trường cũng tương đối không sai. Không trách Tề Lệ tâm tình sẽ rất tốt. Những ngày qua tâm tình của nàng vẫn luôn là rất tốt, chính là tình cờ ở vào buổi tối, sẽ nhớ tới Tương Hải đến, sẽ cảm giác thấy hơi cô đơn. Thật hy vọng có thể trực tiếp sa thải công tác, mỗi ngày vụ vạ bên cạnh hắn. Thân nhất cá lại yêu, nàng cầm lên điện thoại di động của chính mình, không biết lúc nào, điện thoại di động của nàng màn hình đã đổi thành một tấm Tương Hải bức ảnh, có điều ở trên ảnh chụp Tương Hải, không phải là cái gì quá tốt hình tượng, hắn lúc này chính ngồi xổm ở trên mặt tuyết. Trong tay nâng một chỗ dưa ở ăn đây, hơn nữa mặc trên người bên ngoài quần áo, xem ra quả thật có chút rách dưới, có người nào muốn đến, như vậy một gia hỏa, thân ra hơn 100 ức nở đề tê đây. Tấm hình này là năm nay lúc sau tiết nàng đập, có một lần Tương Hải khi hắn ra dưới lầu chờ nàng, có thể là có chút đói bụng không, liền mua một khảo khoai lang ở nơi đó ăn, mà xe của nàng lái đến đối diện sau khi, vừa vặn nhìn thấy màn này, liền đánh xuống xem là tòa bình. Nhìn trong hình Tương Hải một bên bĩu môi, một bên cau mày ăn khoai lang dáng vẻ, có thể nói là cùng xoáy một chút xíu một bên cũng không dính, đổi thành ai tới xem, cũng đều là một tấm tuyệt đối xấu chiếu, nhưng ở Tề Lệ trong mắt của, nhưng là như vậy đáng yêu, như vậy xoáy, như vậy hào hiệp, không có chút nào làm ra vẻ. Không phải không thừa nhận, trong mắt người tình biến thành Tây Thi câu nói này cũng thật là không có sai. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Tương Hải bức ảnh, Tề Lệ cứ như vậy si ngốc nhìn hắn, có điều đúng vào lúc này, đột nhiên có một trận điện thoại nhận đi vào. Vừa nhìn thấy màn hình hắt rơi mất, Tề Lệ theo bản năng hơi nhướng mày, nàng đến là muốn nhìn ai dám quay rối tự xem Tương Hải thời gian. Bất quá khi nàng phát hiện cái số này chính là Tương Hải sau khi, nàng cũng không cấm nở nụ cười. Này, Tương Hải. Lập tức nhận lấy, Tề Lệ cái kia thanh âm mừng rỡ cũng từ điện thoại bên kia truyền vào Tương Hải lỗ tai ở trong. Này, Tề Lệ, hiện đang làm gì đó? Bận điệu thong thả, ăn cơm chưa sao? Nghe Tề Lệ cái kia thanh âm ngọt ngào, Tương Hải không khỏi hướng về nàng hỏi. Nghe ra, Tề Lệ cùng Tương Hải từ khi có về thực chất phát triển sau khi, hai người quan hệ giữa, đúng là có một ít tăng nhanh như gió ý tứ. Nghe ở Tương Hải trong ngực Tề Khiết cũng không khỏi có một ít ghen, xoay người, một đôi tay chộp được Tương Hải chỗ yếu trên. Cảm thụ được Tề Khiết động tác, Tương Hải không khỏi bấm một cái của nàng trên vây. Cảm thụ được Tương Hải động tác, Tề Khiết không khỏi nhẹ đi nhiều, nhưng hai cái tay vẫn ở nơi đó hoạt động, hờn dỗi nhìn Tương Hải, nàng đây là đang nói cho Tương Hải, nàng ghen tị. Cũng còn tốt, công ty hiện tại đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo, ta cũng không cần làm thêm giờ, hì hì, còn cơm chưa sao, tự nhiên là ăn, người là sát, cơm là thép sao, đúng không? Hiện tại chính ngồi ở trong phòng làm việc diện uống cà phê đây. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng giống là ngay cả châu pháo như thế nói với Tương Hải lên, rõ ràng, như vậy đối thoại hai người nói đến cũng không có gì cảm giác không khỏe. Hừm, ăn cơm là tốt rồi, đúng rồi, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi một hồi. Nghe Tề Lệ, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó hướng về nàng nói, liên quan với Dạ Hoan Tấn cùng hắn nói sự tình, nghe được Tương Hải sau khi, Tề Lệ đến rồi rơi vào đến rồi trầm tư. Ở Tề Lệ trầm tư thời điểm, Tương Hải cũng không có thúc nàng, mà là lặng lặng chờ nàng đáp lời, còn Tề Khiết vào lúc này vớt Tương Hải một số không thể miêu tả địa phương, phát hiện dĩ nhiên lại có một ít động lòng, liền lặng lẽ lẻn vào đến rồi Tương Hải trên giường, trưng khai miệng nhỏ, đem một vài không thể miêu tả gì đó ngậm vào trong miệng, cảm nhận được rồi động tác của nàng. Tương Hải thân thể không khỏi cứng đờ, nhưng không có biện pháp làm chuyện khác. Không phải không thừa nhận, bên này cùng chính mình trên danh nghĩa lao bà gọi điện thoại, hạ thân hưởng thụ tiểu di tử động tác, điều này làm cho Tương Hải có chút tức kích thích lại không biết phải làm sao cảm giác, có thể là cảm nhận được rồi Tương Hải không khỏe, này trái lại cổ vũ Tề Khiết kiêu ngạo. Ừ, ta nghĩ một hồi, Dạ Hoãn Tấn đề nghị này thật ra thì vẫn là thật không tệ, ngươi trong trang viên hải sản, còn có thịt bò. Nếu quả như thật chỉ là ấn lại bình thường giá thị trường tiền lời, vậy thật là phải không quá đáng giá, nếu quả như thật có thể đóng gói một hồi, đánh ra hàng hiệu quả kia có thể sẽ càng tốt hơn. Lúc này Tề Lệ cũng không biết, Tương Hải tình huống lúc này, vì lẽ đó suy nghĩ một chút sau khi, nàng hay là đối Tương Hải nói rằng, Tê, A, Nha, ta biết rồi, có điều muốn thành lập vật này muốn làm sao làm đây. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng phản ứng lại, liền liền đạc nàng hỏi, ở phương diện này, Tề Lệ đúng là muốn hiểu so với Tương Hải nhiều hơn nhiều. Kỳ thực thành lập một công ty là rất dễ dàng, nhưng ngươi muốn suy tính một chút ở nơi nào thành lập, ở nước Mỹ thành lập có ích lợi gì, ở quốc nội thành lập có ích lợi gì, còn cần một ít quy trình các loại, thật phiền toái. Nghe được Tương Hải hỏi mình, Tề Lệ trong bụng không khỏi hơi động, kỳ thực thành lập một công ty đúng là khá là phiền toái, nhưng này cũng phải cần phân người. Tương Hải là ai? Tài sản vài tỷ USD, hơn trăm ức NDT người. Chỉ cần hắn vàng dòng bạc trắng lấy ra mấy trăm triệu USD, ở toàn thế giới bất luận cái nào hòa bình quốc gia bên trong, đều là cực kỳ được hoan nghênh đầu tư, có thể nói, chỉ cần hắn đồng ý, vậy hắn là có thể thành lập công ty. Nhưng Tề Lệ nghĩ tới nhưng là một cái vấn đề khác, ngược lại Tương Hải không hiểu lắm những này, nếu như hắn muốn thành lập công ty, vậy mình là giúp một tay nhất quán ứng cử viên, đến thời điểm nếu như hắn quyết định ở quốc nội thành lập, vậy hắn sẽ trở về, như vậy chính mình là có thể cùng gặp mặt hắn. Nếu như là ở nước Mỹ thành lập công ty, vậy mình cũng có thể đi giúp hắn, đến thời điểm vẫn là có thể gặp mặt. Muốn đến nơi này, Tề Lệ không nhịn ở trong lòng cho mình điểm một tán, không phải không thừa nhận, có lúc những này cẩn thận cơ vẫn là rất hữu dụng đấy. Hả, như vậy à, vậy ta suy tính một chút đi, bất quá ta cảm giác, ta ở nước Mỹ thành lập công ty cơ hội sẽ khá đại. Nghe xong Tề Lệ, Tương Hải suy nghĩ một chút, hiện tại mình cơ nghiệp đều ở đây nước Mỹ, để hắn về nước bên trong đi làm công ty. Xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Hừm, được, đến thời điểm muốn thành lập, ta liền đi qua giúp ngươi nhìn. Đúng rồi, Tương Hải, ta nghĩ ngươi. Đăng bởi. Chương 686, ạ đảm luật sư lâu. Ta cũng nhớ ngươi. Được rồi, sẽ không làm lỡ ngươi công tác, ngày mai ta phải đi tìm một sở ạ đảm, giải quyết một cái liên quan với chuyện của công ty, cái này hắn muốn so với ta hiểu nhiều lắm, nếu có cần, ta biết gọi điện thoại cho ngươi. Ừ, được rồi. Trước hết như vậy đi. Nghe điện thoại bên kia Tề Lệ thanh âm, Tương Hải hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói đơn giản một câu, sau đó liền thật nhanh làm ra quyết định. Đang cùng đối diện Tề Lệ hàn huyên vài câu sau khi, Tương Hải liền trực tiếp cúp điện thoại, ở cúp điện thoại trong nháy mắt, hắn cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm, nhưng này một hơi buông lỏng, bên hông cũng không cấm theo buông lỏng, sau đó Tề Khiết thân thể liền cứng ngắc ở nơi đó. Đại khái qua khoảng một phút, Tề Khiết mới một lần nữa ngẩng đầu lên, ngang Tương Hải một chút sau khi, liền làm ra nuốt động tác, tiếp theo một lần nữa nằm sấp xuống thân thể, dọn dẹp sạch sẽ sau, đi tới một chuyến phòng vệ sinh, một lần nữa quét nha sau khi, mới quay trở về trên giường. Tương Hải, ta nghĩ ngươi. Vui ở Tương Hải trong lồng ngực, Tề Khiết không khỏi học vừa nãy Tề Lệ trong điện thoại thanh âm, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi vỗ cái mông của nàng một hồi, người này quá ác liệt. Thiết, ngươi người xấu này, nói, ta và tỷ của ta, ngươi càng yêu thích ai? Nhìn Tương Hải, Tề Khiết đem đầu vừa nhấc, một mặt ngạo kiều hỏi. Không nói cho ngươi, ngủ. Ngang nàng một chút, Tương Hải cứ như vậy nghiêng ôm nàng, nhắm hai mắt lại, nhìn Tương Hải không tránh diện trả lời vấn đề của chính mình. Tề Khiết cũng không cấm thầm hừ Tương Hải một hồi, nhưng sau đó lại nở nụ cười. Kỳ thực có lúc, Tương Hải không làm lựa chọn, đối với nàng mà nói, càng tốt hơn một chút, bởi vì nếu như Tương Hải thật sự làm ra lựa chọn, đến thời điểm liền không nói được rồi. Vui ở Tương Hải trong lồng ngực, Tề Khiết mị mị ngủ vừa cảm giác, sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, Tương Hải còn đang ngủ, rửa mặt sau khi kết thúc nàng liền lặng lẽ ly khai Tương Hải căn phòng, nàng lúc này cũng không có bởi vì bên trong biệt thự có hai cái khách nhân, liền đổi nghiêm chỉnh quần áo, trái lại dường như mặc càng thêm hứng quả, phảng phất để chứng minh chính mình tối ngày hôm qua cùng Tương Hải chuyện gì xảy ra, trên người nàng cũng chỉ mặc vào, đêm qua, một lụa mỏng váy ngủ, bên. Trong ba cái không thể miêu tả địa phương, đều có thể thấy rõ ràng, đi xuống lầu dưới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Dạ Hoạn Tần các nàng đã thức dậy, lúc này hai người này, chính đang nhà kho trước mặt của, thấy được nàng sau khi, liền đi tiến vào nhà kho ở trong. Nhìn Tương Hải nuôi dưỡng ở nơi đó hải sản cùng treo ở bên kia thịt bò, nghe được tiếng bước chân, hai người cũng quay đầu nhìn về phía người đến, phát hiện là Tề Khiết thời điểm, các nàng liền cũng đều đem đầu quay lại, tiếp tục xem trước mặt những này nguyên liệu nấu ăn. Nói thật, ta còn thực sự là ước ao các ngươi, không chỉ có thể ở tại Tương Hải bên người. Nhìn trước mặt thịt bò, Dạ Hoạn Tần không khỏi hơi xúc động nói, mà nghe được lời của nàng, Tề Khiết cũng không cấm tựa ở nhà kho trước đại môn, cứ như vậy nhìn nàng. Có cái gì tốt hâm mộ? Nếu như ta nhớ không lầm, Tương Hải gia có thể còn lâu mới có được ngươi và gia tộc của ngươi người nhiều tiền đâu đi. Nếu như nói tới hưởng thụ sinh hoạt đến, các ngươi muốn so với Tương Hải trôi qua tốt hơn nhiều nhiều lắm. Nghe được Dạ Hoạn Tần, Tề Khiết từ từ nói rằng, sinh hoạt không chỉ là tiền đến quyết định, ở đây ngươi có thể hưởng thụ rất nhiều, ta rất khó hưởng thụ đồ vật, nói thí dụ như nơi này thịt bò, nơi này hải sản. Ta muốn ăn, nếu như không phải từ trong công ty trừ đi, liền muốn lén lút tới lấy mới được, mà ngươi là muốn ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn, lại tỉ như sinh hoạt áp lực, ta cần một công ty lớn, mỗi ngày đều đang bận rộn, mà ngươi chỉ cần an tĩnh ở nhà là được, cuối cùng chính là Tương Hải thân thể, ta muốn cùng hắn phát sinh cái gì, còn phải xem sắc mặt của các ngươi. Còn muốn chọn thời gian, nhưng các ngươi thì lại không cần, không phải sao? Cảm thụ qua Tương Hải thân thể mọi người biết, loại cảm giác đó nhưng là sẽ khiến người ta nghiện. Nhìn trước mặt Tề Khiết, bên này Dạ Hoạn Tần nhẹ giọng nói rằng, dù sao tiếp nhận giáo dục không giống, Dạ Hoạn Tần có thể mặt không biến sắc tim không đập nói ra lời nói như vậy. Nhưng Tề Khiết mặt mũi nhưng đang lập tức đỏ, ánh mắt cũng có một chút né tránh, nhưng nàng biết, vào lúc này không phải là lảng tránh vấn đề thời điểm. Nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng có thể vào ở căn này biệt thự, ta tin tưởng lấy Tương Hải cùng quan hệ của ngươi, hắn là sẽ không cho ngươi vào ở. Nhìn trước mặt Dạ Hoạn Tần, Tề Khiết vẻ mặt thành thật nói rằng, nhưng đây là không thể nào, ngươi là một rất thông minh nữ hải, vì lẽ đó ngươi nhìn ra, ta và Tương Hải phải không khả năng minh xác ở chung với nhau. Lắc lắc đầu, Dạ Hoạn Tần liếc mắt nhìn Tề Khiết, cái tiểu nha đầu này cũng thật là thông minh, một chiêu này lùi một bước để tiến hai bước, dùng còn thực là không tồi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng chỉ có thể hâm mộ. Nhún vai một cái, Tề Khiết cười nói lên, sau đó cũng không cho Dạ Hoạn Tần dáng trả cơ hội, trực tiếp xoay người ly khai nhà thương khố này trước cửa, mà nhìn bóng lưng của nàng, Dạ Hoạn Tần ánh mắt cũng híp lại. Cô bé này cũng thật là có chút ý nghĩa a. Nhưng đảo mắt nàng liền đem ánh mắt thu về, tuy rằng nàng rất muốn làm nàng, nhưng coi như là xem ở Tương Hải mặt mũi, nàng cũng kiên quyết không thể làm như vậy, vì lẽ đó chỉ là nhún vai một cái, đưa ánh mắt một lần nữa thu về. Qua không lâu, Tương Hải liền ngáp một cái rời giường, mọi người cùng nhau ăn một bữa lung túng bữa sáng sau khi, Tương Hải liền cho Mốt Sở Ạ Đảm gọi một cú điện thoại, xác định hắn là không phải ở Bộ Tận. Lúc này Mốt Sở Ạ Đảm vẫn đúng là không ở Bộ Tận, hắn ở New York tham gia một luật sư giới hội nghị, có điều 11 điểm trước, nên chạy về công ty, Tương Hải liền mở ra hắn Tesla xe thể thao đi tới Bộ Tận. Hắn vẫn không có đạn đêm thử lái tự động cùng triệu hoán công năng và vân vân đây, từ khi mua sau khi, hắn cũng chỉ lái qua một lần đi hoài rộp, đem ba lít trưởng chấn động sừng sốt một chút, lần này hắn là chuẩn bị chạy một đường xa, xác định lượng điện sung túc sau khi, Tương Hải liền lái xe lên đường. Chức năng lái tự động, đúng là rất tốt, có thể để cho Tương Hải ở đường cao tốc trên, trực tiếp để xe mình mở, mà hắn thì lại bắt đầu dùng điện thoại tra được tư liệu, hắn tra là liên quan với Texas toàn bộ Mỹ thịt bò cuộc tranh tài tư liệu, còn có bổ tờn ngư nghiệp phát triển tư liệu. Đây chính là hắn khai hỏa then chốt một pháo trọng yếu nhất, hắn nhất định sẽ rất nghiêm túc đối đãi. Hiện tại Tương Hải thịt bò, có thể nói là ở nước Mỹ góc đông bắc bên này, còn có một định nổi tiếng, có điều ở toàn quốc, dù cho Sam S Club đã đem Tương Hải thịt bò bán bay. Nhưng mọi người kỳ thực cũng không biết, cái này thịt bò là Tương Hải ra, nhưng nếu như Texas trong đại tái, như là bang New York như thế, Tương Hải thịt bò vừa ra, liền nghiền ép hết thể nói, cái kia thanh danh của hắn có thể coi là thật vang vọng toàn bộ đẹp, thậm chí còn sẽ kinh động Âu Châu cùng quốc nội. Nếu như là năm ngoái thời điểm, hắn làm như vậy, có thể sẽ gây nên một ít phiền phức không tất yếu, bởi vì nhìn chằm chằm người tương đối nhiều. Nhưng ở lúc này liền không giống nhau, Tương Hải có nhất định thẻ đánh bạc sau khi, hắn hiện tại đã không phải là bịch đông, mà là một con nhím. Ngươi muốn tới bắt hắn, vậy sẽ phải làm tốt tay bị đâm xuyên chuẩn bị, hắn không phải là dễ dàng như vậy tiện hạ thủ đối tượng. Vừa nghĩ hai người này cuộc tranh tài sự tình, Tương Hải một bên đi tới bổ tờn mốt sở ạ đàm luật sư lâu. Có điều tới được thời điểm, hắn đến là sửng sốt một chút. Tương Hải trước đây cũng đã tới mốt sở ạ đàm luật sư lâu, đây là một gian văn phòng, ngay ở bồ tẩn trung tâm thành phố phụ cận, tổng cộng 27 tầng, cùng quốc nội như thế, lao bản của nơi này, đem mỗi một tầng đều cho thuê bất đồng công ty. Vốn là mốt sở ạ đàm, ở bồ tẩn tuy rằng cũng có một chút danh tiếng, nhưng thanh danh của hắn kỳ thực cũng không phải quá hiền hách. Hắn chỉ cho thuê thứ 15 lâu đại khái 1/3 vị trí, thành lập thuộc về hắn luật sư sự vụ sở, trong này còn có Tương Hải giúp một tay nguyên nhân đây. Tương Hải nhớ tới hắn luật sư sự vụ sở khai trương thời điểm, Tương Hải đã tới, lúc đó tầng 15 ngoại trừ luật sư của hắn sự vụ sở ở ngoài, còn có tứ gia công ty, một nhà bất động sản công ty người mẫu, một nhà công ty mậu dịch, một nhà vật liệu xây dựng công ty, còn có một gia công ty quảng cáo. Nhưng lúc này mới mấy tháng, sắp một năm này không có thấy, hắn dĩ nhiên không chỉ có chính mình độc chiếm tầng 15, hơn nữa còn chiếm 16 lâu. Đúng, đứng cái văn phòng này ở trong. Tương Hải nhìn hàng hiệu mặt trên thứ 15 lâu cùng thứ 16 lâu phân biệt viết ạ đảm luật sư sự vụ sở. Hắn cũng thật là ra sức. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải không khỏi tự rêu nở nụ cười, có vẻ như mốt sở ạ đảm cũng chậm chậm thích lợi hại. Đương nhiên, hắn biết, mốt sở ạ đảm có ngày hôm nay, với hắn là chặt chẽ không thể tách rời. Đi thôi, không ở nơi này mù cảm khái. Lắc lắc đầu, Tương Hải đem trong lòng mình quả thật là mặn cao ý nghĩ ném tới sau đầu. Sau đó đi vào thang máy ở trong, thang máy ở tầng 15 thời điểm dừng lại, Tương Hải vừa đi ra khỏi cửa thang máy, cách rất gần, liền thấy ạ đàm luật sư sự vụ sở trước sân khấu, lúc này đang có một người mặc câu phục, đánh cà vạt, mang kính mắt gọng vàng niên kỷ khinh người, đúng vào lúc này ký nhận món đồ gì. Trước đài những kia nữ hải, lúc này thì lại cũng giống như là mê gái như thế, nhìn trước mặt người đàn ông này, ảo tưởng cùng người đàn ông này phát sinh cái gì, đương nhiên phát sinh cái gì, Tương Hải là không biết. Kỳ thực cái suy đoán này, hắn cũng là đầy cõi lòng ác ý. Tương Hải cũng không quen biết hắn, có điều cái này cũng không gây trở ngại. Ở Tương Hải xem ra, mặc như thế trang, lan lộn thân tản ra một loại hung hăng hơi thở ra hỏa, nhất định không biết là người tốt lành gì, vì lẽ đó hắn trực tiếp phóng qua hắn, nhìn về phía bên trong trước sân khấu. Ngươi mạnh khỏe tiên sinh, có cái gì có thể vì là ngài phục vụ sao? Nhìn thấy Tương Hải đầu đột nhiên từ bên cạnh xông ra, bên này trước sân khấu sửng sốt một chút, nhưng tốt đẹp chính là tố chất. Vẫn để cho nàng trong nháy mắt lộ ra 8 viên nha sỉ, quay về Tương Hải cười nói. Mà bên này cái kia gã đeo kính, đang nghe được trước sân khấu sau khi, không khỏi về phía sau liếc mắt nhìn, liếc mắt liền thấy được Tương Hải. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn Tương Hải một chút, hắn cũng không quen biết Tương Hải là ai, vì lẽ đó cũng không nói gì. Hả, ta là tới tìm. Nhìn thấy này cũng không có máu chó một màn, Tương Hải trong lòng khách sáo một hồi người nam đeo mắt kính này. Vào lúc này hắn không phải nên rất trang 13 nói một câu, tiểu tử, ngươi không biết tới trước tới sau sao? Hoặc là, ngươi không nhìn thấy ta ở đây sao? Cút ra ngoài, các loại nói sao? Hắn cũng không nói gì, Tương Hải cũng không có cách nào ấn lại động tác võ thuật làm mất mặt, hắn đáng ghét nhất loại này không ở nắm giữ ở trong cảm giác, có điều cũng may Tương Hải cũng không phải là mất mặt của ma, vì lẽ đó chỉnh đốn lại một hồi tâm tình, liền đối với trước sân khấu muốn nói rõ mình ý đồ đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có điều đúng vào lúc này, một thanh âm cắt đứt Tương Hải muốn nói rõ chính mình ý đồ đến, tiếp theo mọi người nhìn về phía thanh âm khởi nguồn, Tương Hải liền phát hiện một cái vóc người cao điêu, nhưng sắc mặt có chút lãnh tuấn nữ nhân, lúc này chính mặc cả người trắng sắc có lờ trang, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt bọn họ, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, rõ ràng hơi nhướng mày, nàng có chút không rõ. Giờ A.L.E. tiểu thư. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, bên này năm cái trước sân khấu đều trong cùng một lúc đứng lên, rất cung kính hướng về nữ nhân này bái một cái, sau đó có chút run rẩy quay về nàng nói rằng. Khắc, ta nói ta ghé thăm ngươi một chút, ngươi có tin hay không? Mà Tương Hải nhìn nữ nhân này, không khỏi nở nụ cười. Đúng, nữ nhân này không phải người khác, chính là Pệ Nệ Lộ Pệ Giờ A.L.E., Tương Hải trong trang viên cao bồi người đứng thứ hai bờ kẻ Giờ A.L.E. con gái. Tính ra Tương Hải cùng nàng gặp qua không ít thứ, thậm chí còn có đơn độc chung đụng cơ hội, nhưng hai người quan hệ giữa, dường như cũng không phải quá tốt. Mà nghe được Tương Hải sau khi, Pệ Nệ Lộ Pệ chân mày nhíu sâu hơn, mà ở Tương Hải bên người gã đeo kính cũng không cấm ngẩng đầu lên. Xin đừng nên đùa giỡn. Thương tiên sinh. Tế nệ lộ vệ nghe được Tương Hải nói, không khỏi có chút buồn bực nói rằng. Tính ra, Tương Hải không chỉ có là nàng ông chủ, nàng vẫn là cha nàng ông chủ, hai người quan hệ giữa, đúng là có chút. Tế nệ lộ vệ, có cần hay không ta hỗ trợ? Nhìn thấy tế nệ lộ vệ sáng tỏ cự tuyệt Tương Hải, hơn nữa nàng càng mặt nhăn càng sâu lông mày, bên này gã đeo kính không khỏi rời đến bên cạnh nàng, mang theo một cố cười bị ổi dùng. Có chút còn trẻ vô tri người cũng quẳng cái này gọi là ấm nam mỉm cười, quay về Tế Nệ Lộ Tệ nói rằng, nhưng Tế Nệ Lộ Tệ chỉ là rất bình tĩnh trở về hắn một chút. Cũng không cần, còn có, xin gọi ta giờ A.L.E. tiểu thư, cảm tạ. Nhìn bên cạnh người đàn ông này, Tế Nệ Lộ Tệ rất bình tĩnh cự tuyệt hắn. Mà nghe được Tế Nệ Lộ Tệ, người nam đeo mắt kính này cũng nhún vai một cái, rõ ràng hắn đã quen thái độ của nàng. Tương Hải tiên sinh, ngài còn không có nói rõ ngài ý đồ đến đây. Quên đi. Không sao, đi theo ta văn phòng đi. Sau đó Tế Nệ Lộ Tệ không khỏi nghiêng đầu, nhìn Tương Hải nói rằng, có điều ở nói phân nửa, nàng liền từ bỏ, nàng biết Tương Hải khẳng định không lời hay, ngược lại nàng và Tương Hải cũng là thật sự rất quen, đến cũng không sợ sẽ hắn động cái gì ý đồ xấu, hơn nữa cũng biết hắn sẽ không đi động. Tương Hải là ai, nàng vẫn là rất rõ ràng, có tà tâm không tạc đảm, nhưng yêu thích đùa giỡn, liền liền dẫn Tương Hải đi vào phòng làm việc của nàng ở trong, làm Tương Hải đi vào nàng công trong phòng thời điểm. Tương Hải phảng phất nghe được không ít nam nhân vỡ nát tâm cùng kính mắt. Đăng bởi. Chương 687, thành lập công ty. Tên kia là ai? Hắn dĩ nhiên có thể tiến vào Tế Nệ Lộ Tệ tiểu thư phòng làm việc. Thực sự là quá ước ao hắn, dĩ nhiên có thể chủ động tiến vào Tế Nệ Lộ Tệ tiểu thư phòng làm việc, quá hạnh phúc. Tên kia không biết là Tế Nệ Lộ Tệ tiểu thư bạn trai đi, nhìn bọn họ dường như biết thời gian rất lâu dáng vẻ. Chơi ạ, nhìn tên kia đất đi cha dáng vẻ. Tế Nệ Lộ Tệ tiểu thư sao có khả năng biết coi trọng hắn? Ngươi không nên nói lung tung, bằng không ta rồi cùng ngươi tuyệt giao. Tế Nệ Lộ Tệ tiểu thư nhưng là nữ thần của ta. Đối không nên nói lung tung, coi như là bọn họ có quan hệ cũng nhất định là Tế Nệ Lộ Tệ tiểu thư có nhược điểm gì trên tay hắn, nhất định là như vậy. Xem ra ngươi cái này băng sơn nữ thần, ở đây vẫn là rất được hoan nghênh sao? Vung xuống trên cửa sổ rèm cửa sổ, Tương Hải nhìn bên ngoài sắp bạo động mọi người, không khỏi cười nói với Tế Nệ Lộ Tệ lên. Đặc biệt là mới vừa cái kia trang 13 gã đeo kính, vẫn đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm bên này phòng làm việc, Tương Hải thấy rõ, quả đấm của hắn vẫn nắm, chính là không dám vào đến, không biết là sợ sệt Tế Nệ Lộ Tệ vẫn là sợ sệt chính mình. Nghe xong Tương Hải ngôn luận, Tế Nệ Lộ Tệ chỉ là liếc xéo hắn một cái, liền ngồi ở bàn làm việc của mình trước. Lúc này Tương Hải cũng đi tới, liếc mắt nhìn trên bàn làm việc bày đặt hàng hiệu, luật sư, bội lạc phổ giờ A.L.E. nữ sĩ. Yêu A, ngươi không phải kiến thức luật sư đi. Đã có thể chính mình nhận vụ án sao? Nhìn Tế Nệ Lộ Tệ, Tương Hải có chút hết ý nói rằng, nay còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi, cùng ngươi đi một chuyến Hoa Hạ sau khi, bởi vì ta cùng Hoa Hạ người bên kia có một ít giao lưu, sau khi trở về, ạ đảm tiên sinh, liền để ta phụ trách liên quan với Hoa Hạ bên kia vụ án, vốn là thực tập kỳ cũng đã qua, ta liền trực tiếp chuyển tránh. Nghe được Tương Hải, Tế Nệ Lộ Tệ cũng không ngẩng đầu lên quay về Tương Hải nói rằng, đối với nàng mà nói, đối với chuyện này, đúng là muốn cảm tạ Tương Hải một hồi. Cái này cũng là ngươi nỗ lực đoạt được. Ngồi ở Tế Nệ Lộ Tệ đối diện, Tương Hải một đơn độc đối mặt nàng thời điểm, cũng chưa có lại trêu đùa ý nghĩ của nàng. Kỳ thực ở Tương Hải xem ra, hắn và bờ kẻ giờ A.L.E. hẳn là một bối phận, dù sao mình là ông chủ của hắn sao, hắn cũng không có đi quản ẻ đùa Anderson bọn họ kêu thúc thúc, bọn họ là ngang hàng luận giao, vì lẽ đó Tế Nệ Lộ Tệ cũng nên tính là cháu gái của chính mình đi. Vì lẽ đó ở có lúc nói chuyện đùa. Đến cũng không cái gọi là, đương nhiên, không thể quá, nhưng ở lén lút thời điểm hay là muốn rất chính kinh mới được. Ngươi lần này đến, là tới tìm ạ đảm tiên sinh sao? Hắn nên ở 11 điểm trước trở về. Nghe được Tương Hải, Tê Nệ Lộ Tệ có chút cảm kích gật gật đầu, có điều ánh mắt của nàng vẫn như cũ rất lạnh lẽo, trong miệng đã ở nói chuyện đứng đắn. Hừm, ta đây một lần muốn em biến thành một công ty hoặc là hàng hiệu, sau đó đi Texas tham gia triển lãm thịt bò, lại trở về bổ tẩn tham gia ngư nghiệp triển. Nếu như không có một công ty tên tuổi, cái này sản phẩm không phải là dễ dàng như vậy đánh ra đi. Nghe được Tê Nệ Lộ Tệ, Tương Hải cũng thật lòng hồi đáp, hắn tới nơi này đúng là vì những này, không có cần thiết nói dối. Hừm, của ngươi thịt bò cùng hải sản, nếu như ấn lại giá thị trường bán, thật sự là quá thiệt thòi. Tuy rằng cùng Tương Hải có chút không hợp nhau lắm, nhưng nàng người này, vẫn luôn là rất chính trực, đừng nói nàng và Tương Hải không có thù chỉ có ửng, coi như là giữa hai người có cựu oán, nàng cũng sẽ không trợn tròn mắt nói mò, Tương Hải thịt bò cùng hải sản nàng đều ăn qua, có thể nói là đồng loại ở trong cao cấp nhất lập phẩm. Nếu như ấn lại giá thị trường bán, vậy thật chính là quá thiệt thòi, thịt bò cũng còn tốt, bởi vì bản thân giới vị là ở chỗ đó bày đây. Nhưng là hải sản liền không giống nhau, tùy tiện một con cá đều có cá ngừ vây xanh sống lưng mùi vị, nhưng chỉ bán mấy USD, này quá bấy người. Vì lẽ đó ta liền tới hỏi một chút mốt sờ ạ đảm, phương diện này hắn là chuyên gia. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Tê Nệ Lộ Tệ tự nhiên không nghi ngờ nó. Liền yên tĩnh lại tiếp tục xem trước mặt hồ sơ. Nhìn Tê Nệ Lộ Tệ dáng vẻ, Tương Hải cười lắc lắc đầu, cô bé này à, cũng thật là đặc thủ. Có điều không phải là Tương Hải thích loại hình, hắn vẫn càng yêu thích chủ động một chút, dù sao hắn người này không tốt lắm chủ động ra tay, hắn trên căn bản đều là bị ngược lại tới, quá bị động nữ hải, hắn không phải là quá tốt điều động. Liền hắn liền cũng ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên bắt đầu chơi, đánh một lúc game sau khi, mốt sở ạ đảm cũng quay về rồi. Ở lúc hắn trở lại, Tương Hải đã ở Tê Nệ Lộ Tệ bên trong nhà sững sờ sắp đến một giờ, nhưng là đem người bên ngoài cho gấp quá chừng. Nhưng Tê Nệ Lộ Tệ sớm đã có nói đã nói, ai cũng không thể tùy tiện vào phòng làm việc của nàng, cho dù là lại gấp chuyện, cũng phải dùng điện thoại hô một hồi mới được. Kỳ thực Tương Hải cũng không rõ ràng, Tê Nệ Lộ Tệ có bệnh thích sạch sẽ, nàng có thể không cho phép mình tư nhân bên trong không gian có khác biệt người mùi vị. Tương Hải khả năng xem như là một cái ngoại lệ đi, hiện tại mốt sờ ạ đảm trở về rồi. Phía ngoài những người đàn ông kia dĩ nhiên là như là tìm được rồi người tâm phúc như thế. Lập tức cùng hắn thêm dầu thêm mỡ nói, hy vọng mốt sờ ạ đảm có thể vì hắn môn giữ gìn lẽ phải, đem Tương Hải đuổi ra ngoài. Quả nhiên, khi nghe đến trước sân khấu người nói, Tê Nệ Lộ Tệ quản người kia gọi là Tương Hải tiên sinh thời điểm, mốt sờ ạ đảm lập tức liền cuống lên. Ba chân bốn cẳng đi tới Tê Nệ Lộ Tệ G.A.L.E. trước cửa, sau đó ở ánh mắt của mọi người ở trong. Gõ cửa một cái. Đây chính là đem người bên ngoài gấp quá chừng, đùa giỡn, vào lúc này không nên trực tiếp một cước đá tung cửa ra sao. Hiện tại gõ cửa là tính xảy ra chuyện gì? Những người đàn ông này hiện tại cũng đã ở trong đầu bắt đầu tưởng tượng. Nguyên bản này một canh giờ, Tương Hải cùng Tệ Nệ Lộ Tệ trong lúc đó nhất định chuyện gì xảy ra thân mật quan hệ, nội dung vở kịch hẳn là Tương Hải trộm được của nàng nhược điểm gì, có thể để cho nàng không cách nào kế thừa ở tại nàng yêu tha thiết luật sư công tác ở trong nhược điểm, hơn nữa mượn tùy theo cái này nhược điểm. Chiếm đoạt của nàng đồng thời, vẫn còn ở bất kể nàng đòi tiền, nếu như người quen, Tê Nệ Lộ Tệ mới vừa lạnh nhạt liền không thể nào. Tê Nệ Lộ Tệ vẻ mặt, rõ ràng viết, chính mình cũng không mong muốn nhìn thấy hắn, nhưng lại rất sợ sệt hắn, không thể không ủy khúc cầu toàn thần thái. Tại đây chút bị thiệt thòi, liền lên lửa, sau đó uống một chút nước, thay đổi âu người trong mắt, Tương Hải cùng Tê Nệ Lộ Tệ nội dung vợ kịch nên chính là như vậy. Lúc này này thời gian một tiếng, Tương Hải hiện đang bên trong gian phòng. Chiếm Tê Nệ Lộ Tệ tiện nghi, thật vất vả bọn họ người tâm phúc mốt sờ ạ đảm vượt qua rồi, kết quả vẫn là gõ cửa một cái. Hắn đây là đang nhắc nhở trong phòng hai người, phải mặc quần áo sao? Vị nào? Nghe được có tiếng gõ cửa, một mực xem hồ sơ Tê Nệ Lộ Tệ không khỏi ngẩng đầu nói rằng, rõ ràng nàng cũng không biết phía ngoài cố sự. Như vậy cố sự, bình thường đều là phát sinh ở Dạ Phạn, loại nhịp điệu này cũng có một tên tiếng Anh tự, gọi là nở tờ giờ, thông tục điểm giảng chính là ngưu đầu nhân. Tê Nệ Lộ Tệ cũng không biết mình bị ảo tưởng thành nở tờ giờ nữ tính nhân vật, nếu như biết rồi, phỏng chừng nàng đến cắn chết người bên ngoài. Là ta, Tương Hải tiên sinh đến rồi sao? Nghe được Tê Nệ Lộ Tệ, này nước mốt sở ạ đảm lập tức nhỏ giọng đáp lại nói. Hả, ta đến rồi. Có điều giữa lúc tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, vừa vặn an vị ở cửa bên này Tương Hải liền mở cửa. Tương Hải tiên sinh, cũng thật là xin lỗi, cho ngươi đợi lâu như vậy. Vừa nhìn thấy Tương Hải. Mốt sờ ạ đảm chân chó hình thức trong nháy mắt lọ dìn, nắm Tương Hải tay, chỉ thiếu chút nữa nhào tới hôn, đó là tương đối náo nhiệt. Không có chuyện gì, ngược lại ta ở trong nhà ở lại cũng là ở lại, chuyện của ngươi xuất ruột, vậy thì càng trọng yếu một ít. Tương Hải cũng là một thật dễ nói chuyện người, đối với lần này đến chính thị không thèm để ý, phất phất tay, quay về hắn nói rằng. Ta nói, hai vị, có thể hay không đi gặp phòng khách. Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên ngồi ở đó một bên tệ nệ lộ tệ không khỏi thanh nói rằng. Há, đúng đúng đúng đúng, nhìn ta nói, ta đều đã quên, Tương tiên sinh, đi gặp phòng khách chúng ta lại nói, trước sân khấu đưa hai chén trà xanh đi vào. Vừa nghe đến tệ nệ lộ tệ, Mốt Sở Ạ Đạm liền lập tức đập gáy của chính mình nói rằng, sau đó quay về trước sân khấu còn gọi một tiếng. Tiếp theo hai người liền rời đi tệ nệ lộ tệ căn phòng, tại đây hai người đi rồi sau khi, tệ nệ lộ tệ cũng đi ra khỏi phòng, nhìn nữ thần như thường biểu hiện, có còn hay không biến hóa mặc, ở bên ngoài những nam nhân này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lẽ nào vừa nãy cũng không có có chuyện hay sao. Tệ nệ lộ tệ mới lười đi quản những người này nghĩ gì thế, mà là tắt liền mình cửa đi nhân bên trong phòng làm việc. Sau đó rút ra bản thân bên người khát nước, muốn đi lau Tương Hải ngồi qua ghế salon thời điểm, nhưng sửng sốt một chút, sau đó một lần nữa đem khát nước cất đi, đi trở về bàn làm việc của mình trước, tiếp tục nhìn lên hồ sơ, bởi vì nàng phát hiện Tương Hải ngồi qua địa phương, nàng cũng không có cảm giác được tạng, cái cảm giác này vẫn là lần đầu tiên. Mà lúc này Tương Hải cùng Mốt Sở Ạ Đảm cũng đi vào phòng tiếp khách ở trong, Tương Hải cũng nói mình ý đồ đến. Ông chủ, ngươi rốt cục muốn thành lập công ty, ngươi phải biết, ta sở trường nhất chính là cái này. Nghe được Tương Hải rốt cục muốn thành lập công ty, Mốt Sở Ạ Đạm là tương đối hưng phấn, vỗ bàn một cái, sau đó kích động nói. Chúng ta thành lập công ty sau khi, là có thể khai hỏa ngươi cái này hàng hiệu tên tuổi, mượn nữa hoàn mặt đảm bảo, chúng ta là có thể ở Nasdaq ra thị trường, bắt đầu bán cổ phiếu, tài sản của ngươi sẽ từ mười mấy ức, biến thành vài tỷ, biến thành hơn trăm ức, đến thời điểm, ta trẻ tuổi nhất 10 tỷ phú ông tiên sinh, bầu trời mới được của ngươi cực hạn. Cho ta thời gian 3 năm, ta đem ngươi hàng hiệu, thao tác thành thế giới lớn nhất đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn hàng hiệu. Nhìn Tương Hải, rõ ràng Mốt Sở Ạ Đạm có một ít quá mức hưng phấn, nói đều có một ít đi chệch. Hít, Mốt Sở, khả năng ngươi lầm một chuyện, ta cũng không có muốn lên thị và vân vân, ta chỉ là chuẩn bị thành lập một công ty cùng một hàng hiệu, tiện đem ta đằng lòng trang viên tên tuổi đánh ra đi, hơn nữa ta cũng không cần người khác cho ta đầu tư, công ty của ta, tự nhiên là muốn 100% do ta đến khống chế. Nhìn trước mặt Mốt Sở Ạ Đạm, Tương Hải suy nghĩ một chút cắt đứt hắn, hắn là không phải nghĩ tới có chút nhiều lắm. Chỉ là thành lập công ty cùng hàng hiệu. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Mốt Sở Ạ Đạm cũng từ mình cổ thần mộng ở trong tỉnh táo lại, sau đó có chút sán lạn nở nụ cười, xem ra Tương Hải vẫn không có muốn ảnh hưởng thế giới dự định. Chỉ là thành lập công ty cùng hàng hiệu. Đúng, Tương Hải thật không có cái gì dạ tâm, ảnh hưởng thế giới. Quên đi thôi, vẫn là ngủ thỏa thích giấc càng quan trọng. Cái này dễ làm, công ty ta có thể đi giúp ngươi công việc, hàng hiệu cũng là như thế, xin một nhãn hiệu đăng ký là được, có điều ông chủ, ta là luật sư, ta có thể làm như ngươi công ty cố vấn pháp luật, nhưng công ty ta không có cách nào thay thế ngươi, ngươi cần tìm một nghề nghiệp quản lý người. Nghe rõ Tương Hải ý tứ, Mốt Sở Ạ Đạm cũng chính thức tiến vào luật sư nhân vật, quay về Tương Hải nói rằng, hừm, phương diện này chính ta đi nghiên cứu, công ty đăng ký tài chính cần bao nhiêu? Gật gật đầu. Mốt Sở Ạ Đạm rất bận chuyện này Tương Hải là rất rõ ràng, hắn đúng là không có thời gian cùng tâm tình đến công ty của chính mình, hơn nữa Tương Hải cũng không chuẩn bị giao xử lý dùng hắn. Nếu như nói đến, cái công ty này tự nhiên là muốn giao cho chính mình tín nhiệm người trong tay, bất quá hắn tin tưởng trong đám người, có thiên phú buôn bán. Ảch, ngoại trừ Tề Lệ ở ngoài, dường như đúng là một cũng không có, còn dư lại Tề Khiết chỉ có thể y học, Tề Nhã chỉ có thể nấu ăn, Phùng Vân Thần chỉ có thể làm dối. Ngả Hiểu Hy càng là liền xã hội cũng không có đi vào, ạ dạ lì nạ chỉ có thể giết người, ạ phở các nàng càng là ngoại trừ ở trên giường, sẽ không có nhất nghệ tinh. Sẽ lẽ nạ gô mơ là một người nghệ sĩ, dạ hoàn tần còn quản Sam S lúc đây, vì lẽ đó quên đi một vòng, nữ nhân bên cạnh hắn, có cái thiên phú này, dường như cũng chỉ có Tề Lệ, vậy trước tiên đem chuyện bên này đính thật sau khi, lại đi tìm đủ lệ thì tốt rồi. Cái này không đáng kể. Ngươi cái công ty này đơn giản cũng chính là vì mở rộng của ngươi hàng hiệu mà thôi, ngươi có lâu dài hợp tác đồng bọn, phải không cần mặt khác tìm con đường cùng mở ra hiệu quả và lợi ích, vì lẽ đó mấy trăm ngàn, có thể bình thường hoạt động là được. Đương nhiên, nếu như tiền càng nhiều hơn một chút, có thể làm càng nhanh hơn điểm. Vừa nãy ta nghe nói ngươi muốn đuổi tại hạ tháng toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò trước, vậy ta đề cử của ngươi đăng ký tài chính là 3 triệu đã. Đủ rồi. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đạm nói thật, nghe được hắn nói. Tương Hải không nói hai lời, trực tiếp tìm 3 triệu đến hắn thẻ trên. Đối mặt Tương Hải tín nhiệm, Mốt Sở Ạ Đạm cũng là giải quyết việc chung, cố ý ký rồi một phần ủy thác hiệp nghị thư, bằng không hắn cũng sẽ không muốn Tương Hải này 3 triệu USD, đang cùng Mốt Sở Ạ Đảm ký xong tự sau khi, Tương Hải cũng cầm này một phần thỏa thuận chuẩn bị rời đi, Mốt Sở Ạ Đảm thì lại trực tiếp đi tới bổ tẩn công thương cục, đi nơi nào cho Tương Hải công việc hắn chuyện của công ty đi tới. Cho tới Tương Hải ở một đám nam nhân căm thù ánh mắt ở trong, ly khai cái này văn phòng, đi tới dưới lầu trong xe của mình, cầm điện thoại di động lên do dự một chút, vẫn là quyết định về nhà trước cùng Tề Khiết nói một chút lại cho Tề Lệ gọi điện thoại, bởi vì phải là hắn trực tiếp đánh, vạn nhất nếu là Tề Lệ sang đây xem đến đông đủ Khiết cùng Tề Nhã, vậy thì phiền toái. Dù sao ở Tề Lệ trong thế giới, hai người này muội muội ẩn còn ở Miami đây. Đăng bởi. Chương 688, Tề Lệ đến. Thời gian sáng sớm 8 giờ 30 phút, địa điểm Phùng Vân Thần vị trí bên ngoài công ty một gian phòng cà phê bên trong. Lúc này chính đang ba người ngồi đối diện nhau, mà ba người này, tính ra đều cùng Tương Hải có quan hệ, Tương Hải tên tuổi trên thế tử, Tề Lệ. Tương Hải cái thứ nhất tình nhân, hắn sơ chung bạn học Phùng Vân Thần, Tương Hải thứ hai tình nhân, Ngả Hiểu Hy. Ba người này ngồi cùng một chỗ, cũng thật là rất lúng túng, tuy rằng các nàng lẫn nhau trong lúc đó đã rất quen thuộc, nhưng các nàng quan hệ cũng rất vi diệu. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Rốt cục vẫn là Ngả Hiểu Hy không nhịn được, buông xuống khuấy lên trước mặt chén cà phê cái môi, ngẩng đầu nhìn Tề Lệ nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tề Lệ cùng Phùng Vân Thần cũng để đồ trong tay xuống, xem ra đề tài cuối cùng cũng bắt đầu. Tương Hải gọi điện thoại cho ta, ngày mai ta liền muốn đi hoài rộm. Tương Hải xác định công việc công ty thời điểm đã sắp muốn 12 giờ, ở nước Mỹ là buổi trưa, nhưng ở quốc nội là nửa đêm, vào lúc ấy hắn cũng cho Tề Lệ phát ra một cái tin. Có điều Tề Lệ là sáng sớm hôm nay thấy. Xem sau khi đến, nàng cũng đã quyết định muốn đi hoài rộn, nhưng không phải ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay nàng muốn an bài một chút chuyện của công ty. Nàng đặt là ngày mai vé máy bay, nhưng ở trước khi đi, cũng không trở ngại nàng trước cùng Ngả Hiểu Hy còn có Phùng Vân Thần thấy một mặt. Tương Hải bảo ngươi đi. Nghe được nàng nói, bên này Phùng Vân Thần có chút nghi ngờ hỏi, nàng không nghĩ ra, Tương Hải gọi Tề Lệ đi làm cái gì, mà nghe được nàng nói, Tề Lệ cũng đắc ý gật gật đầu. Vậy ngươi lúc này gọi chúng ta tới đây làm gì? Cảnh cáo chúng ta, hoặc là ngươi có cái gì muốn nói? Nhìn Tề Lệ dáng vẻ, bên này tâm thái đã thay đổi không ít, Ngả Hiểu Hy không khỏi mặt nhăn hơi nhướng mày, quay về Tề Lệ hỏi, nàng tìm chính mình đến tột cùng là vì cái gì đây? Ta tên các ngươi tới, là hy vọng các ngươi theo ta cùng đi. Nhìn chằm chằm trước mặt hai người phụ nữ, Tề Lệ trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Tại sao? Ngươi hẳn phải biết, giữa chúng ta, dường như cũng không phải thái hòa hải quan hệ. Nghe được Tề Lệ, Phùng Vân Thần có chút lo lắng hỏi, Tề Lệ cùng giữa các nàng, có thể nói là lõa lổ cửu hận, bất quá bây giờ Tề Lệ lại muốn dẫn các nàng đi gặp Tương Hải, này là vì cái gì? Điều này làm cho các nàng có chút làm không biết rõ, chẳng lẽ là vì gọi mình đi qua nhìn bọn họ tú ân ái? Nhưng là muốn đến, Tương Hải cũng không khả năng bộ dáng này à, cũng thật là không làm rõ được, Lưu Lệ là có ý gì? Các ngươi chỉ cần trả lời ta, đi, hay là không đi? Nhìn trước mặt nghi ngờ hai nữ, Tề Lệ nhẹ nhàng gỡ một hồi tóc đến mình nhị sau, sau đó khinh cười nói một câu, nàng muốn đi, tự nhiên có ý nghĩ của nàng, còn Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, nàng còn thật không có để ở trong mắt. Chuyện này, nghe được Tề Lệ nói, bên này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy nhìn nhau một chút, hai người đều có một ít do dự. Ngươi thật sự quyết định để Tề Lệ vượt qua rồi. Mà ở lúc này, ngồi ở Tương Hải gian phòng trên giường, Tề Khiết liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mình Tề Nhã còn có đối diện Tương Hải, nhìn hắn nói rằng, mà nghe được các nàng, Tương Hải cũng có chút lúng túng sờ sờ mũi. Tỷ, đại tỷ đúng là quen thuộc nhất thương mại vận tắc người, Tương Hải. Ừ, tỷ phu gọi nàng đến cũng là nên. Nhẹ nhàng chọc vào Tề Khiết một hồi, Tề Nhã cười nói với nàng, có điều nàng một tiếng này tỷ phu nhưng là đem Tương Hải kêu nổi ra gà rơi mất một chỗ. Ai, ta biết các ngươi tỷ bà cũng thật là. Ảch, có phúc ba đời. Lúng túng nói một câu, nhưng nhìn thấy Tề Khiết cùng Tề Nhã ánh mắt, nguyên bản nói phân nửa. Vào lúc này cũng thay đổi thành một hình dáng khác, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gặp người không quân A. Ngươi biết là tốt rồi, ừ, văn phòng là đại sự, ngươi liền cứ gọi nàng đến đây đi. Trắng Tương Hải một chút, vẫn tính là hắn chuyển biến nhanh, Tề Khiết liền chống đỡ cằm nhỏ giọng thầm nói, tuy rằng nàng cũng biết, nàng rất khó cùng Tề Lệ đồng thời ở tại Tương Hải bên người. Vậy các ngươi là chuẩn bị cùng Tề Lệ ngả bài quan hệ giữa chúng ta sao? Nhìn Tề Khiết cùng Tề Nhã, Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về các nàng nói rằng, ngả bài. Không, ta cũng không cho phép bị làm như thế. Lắc lắc đầu, nguyên bản Tề Khiết cùng Tề Lệ quan hệ giữa, thì không phải là đặc biệt tốt. Nếu như hơn nữa này một mối liên hệ, vậy thì càng nói không rõ. Vậy các ngươi muốn rời khỏi. Nghe Tề Khiết, Tương Hải liền ngông, sau đó có chút không hiểu hỏi, hắn cũng không có vì người đàn bà của chính mình đến rồi, mà đánh đuổi những nữ nhân khác ý tứ, ở Tương Hải trong lòng, tuy rằng không nói là đối xử bình đẳng, nhưng hắn cũng kiên quyết không thể làm ra chuyện như vậy, có điều này ở Tương Hải xem ra, cũng thật là phiền phức. Không phải rời đi, là tạm thời về Miami một chuyến, ta nếu quyết định ở ngươi nơi này thường ở, ta phải trở về đi đem nghiên cứu của ta đưa cho bán, đồ vật bên trong, còn muốn dọn dẹp một chút. Nhìn Tương Hải một chút, Tề Khiết rất lạnh nhạt nói. Nhưng Tương Hải nghe ra, nàng trong lời nói cái kia một đường thất ý cùng không muốn, dù sao các nàng cùng nhau thật lâu, nàng cũng ở nơi này thật lâu. Tổng như vậy cũng không được a, bằng không, vẫn là than bài quên đi. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cắn môi một cái, hắn người này rất đáng ghét như vậy bà mụ mụ, cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp liền nói rõ đạt được, vì lẽ đó hắn suy nghĩ một chút, quay về Tề Khiết cùng Tề Nhã nói rằng, tỷ muội ba người, liền ba người chứ, ngược lại sự tình đều ra, Tương Hải còn có thể nói cái gì đó. Hắn cũng không khả năng đi phủ nhận cái gì. Sau này hay nói đi, chí ít Tề Lệ không có muốn chuẩn bị ở tại ngươi nơi này trước, chúng ta vẫn là của ngươi đệ muội. Được rồi, ngươi và Tề Lệ ước một chút đi, ngày mai chúng ta rồi rời đi. Nhìn trước mặt Tương Hải quyết định, Tề Khiết cũng nở nụ cười, kỳ thực nàng càng nhiều hơn vẫn là chỉ cần Tương Hải một cái đáp án mà thôi. Nếu hiện tại Tương Hải đã nói ra đáp án, nàng kia cũng không có cần phải nói thêm nữa. Tương Hải làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn không có làm tốt đây, cái này nàng cần khỏe mạnh suy tính một chút. Tối hôm nay, ngươi có thể đem ta cho ăn no mới được. Muốn đến nơi này, Tề Khiết đứng lên, cứ như vậy chủ động ngồi ở Tương Hải trên đùi, một mặt tế hoặc quay về Tương Hải nói rằng, đồng thời hướng về Tề Nhã nháy mắt, là làm cho nàng rời đi, thuận tiện đóng cửa lại. Nhưng Tề Nhã đúng là đóng cửa lại, nhưng cũng không hề rời đi, trái lại bẻ đi trở về. Ta cũng muốn ở nơi này. Nhìn Tương Hải cùng Tề Khiết, Tề Nhã nhỏ giọng nói, nghe nói như thế sau khi, Tề Khiết không khỏi tâm một hồi. Sau đó hướng về phía Tương Hải ngực liền vỗ một cái tát, nàng còn nói sao, Tiểu Nhã cùng Tương Hải làm sao là lạ, nguyên lai các nàng cũng xảy ra vấn đề rồi. Người tên khốn kiếp này, ba chúng ta tỉ muội, ngươi đây là một cái cũng không chuẩn bị buông tha a. Hận hận nhìn Tương Hải, Tề Khiết một mặt tức giận nói. Mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng lung túng cười cận, cũng không có cãi lại, mà là trực tiếp ôm lấy trước mặt Tề Khiết. Thâm tình vừa hôn đã kề sát ở môi của nàng bên trên, theo Tề Khiết ánh mắt tự do, bên này Tề Nhã cũng đi tới, váy rơi xuống áo khoác sau khi, liền từ mặt sau ôm lấy Tương Hải, miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn ở Tương Hải trên lỗ tai. Những ngày gần đây, nàng cũng nghẹn rất khó chịu, Tương Hải nhưng là vẫn luôn rất bận rộn. Suốt đêm không nói chuyện, kỳ thực cũng không có cách nào có chuyện, nếu như viết giữa bọn họ nói cái gì, cái kia thư sẽ bị che. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai Tương Hải lúc thức dậy, Tề Khiết cùng Tề Nhã đã ly khai. Đưa các nàng đi là ạ dạ lì nạ. Kỳ thực Tương Hải thời gian rất sớm liền đã thức dậy, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn hạ xuống đưa các nàng, bởi vì hắn có chút không biết muốn làm sao đối mặt nàng môn, vì lẽ đó đang xác định các nàng sau khi rời đi, Tương Hải mới từ trên lầu đi xuống, bên trong biệt thự lì nạ cùng Mẩy Giang đều đi đưa Tề Khiết cùng Tề Nhã đi tới, chỉ để lại dạ hoạn tần cùng chờ gì ly, nhìn thấy Tương Hải đi xuống, bên này dạ hoạn tần cũng tiến lên nên tiếp. Hoàn toàn mặc kệ Tương Hải vậy còn hơi có một ít phiền muộn ánh mắt. Hoàn cổ của hắn, liền chủ động hôn lên. Của ngươi bà lão kia không phải biết ngươi và những nữ nhân khác chuyện sao? Tại sao muốn đưa các nàng đi đây? Một lúc lâu rời môi, Dạ Hoãn Tần nhìn còn có một chút thương cảm Tương Hải, không khỏi cười nói lên, mà nghe được hắn, Tương Hải chỉ có thể tủng một nhún vai. Bởi vì có mấy lời, hắn cũng không có cách nào tới nói, dù sao những chuyện này, nói đến cũng rất lúng túng. Không sao, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở vào sử dụng bên trong trạng thái, ta đều đã cho ta muốn đi không? Ngày mai vợ của ngươi liền muốn vượt qua rồi, nhưng cả ngày hôm nay, ngươi đều là thuộc về chúng ta. Nhìn Tương Hải không hề trả lời, Dạ Hoãn Tần cũng không lưu ý, chỉ là khẽ cười một cái sau khi, liền trực tiếp đem Tương Hải té nhào vào trên ghế salon, so với ở trên giường, nàng càng yêu thích ở chỗ khác. Cho tới chờ gì ly, nhìn bên này ngọn lửa chiến tranh trùng đốt sau khi, nàng liền cũng gia nhập vào chiến đoàn ở trong, nàng yêu thích Dạ Hoãn Tần, nhưng là yêu thích Tương Hải, đối với loại chuyện kia, nàng cũng là làm không biết mệt. Ngọn lửa chiến tranh ngay ở biệt thự phòng khách ở trong trùng đốt. Ở vào buổi tối, Dạ Hoãn Tần cùng Trở Dĩn Ly cũng tiến vào Tương Hải trong gian phòng. Đây là các nàng lần thứ nhất ở Tương Hải trong phòng diện làm chuyện như vậy, nhưng này Ngọc Thạch giường, nếu như không có ngủ thói quen nói, thật sự rất vua hố. Sáng ngày thứ hai Tương Hải lúc đi, các nàng cũng bắt đi, có điều không phải tỉnh ngủ, mà là bị giường lạc tỉnh, vẫn cứ về gian phòng của mình đi ngủ, dặn dò ạ phở các nàng hỗ trợ quét dọn một chút gian phòng sau khi... Tương Hải liền mở riêng mình cùng bạn, hướng về New York đi. Ở trên đường thời điểm, Tương Hải tùy tiện mua hai cái Mexico quyển bính lấp đầy cái bụng, một đường vội vã, ở chừng 10 giờ sáng thời điểm, chạy tới New York dưa kéo địch sân bay, nhìn một chút thời gian, khoảng cách chuyến bay đến trạm còn có hơn 1 giờ, đến cũng tới không tính là mượn. Liền Tương Hải liền ngồi ở bên trong ô tô chơi nổi lên điện thoại di động, trong lúc vô tình, hơn 1 giờ cũng đến rồi, theo tề lệ chuông điện thoại vang lên, Tương Hải cũng nhận nghe điện thoại, hỏi rõ địa điểm sau khi, Tương Hải liền đóng cửa xe lại, đi vào hậu cơ phòng khách ở trong. Nhưng vừa mới vừa tiến đến, liền thấy bốn cái nữ nhân chính đứng chung một chỗ đi ra ngoài, khi hắn thấy rõ này bốn cái nữ phát người là của người nào thời điểm, Tương Hải không khỏi cảm giác trên trán của chính mình diện toát ra một giọt mồ hôi lạnh, bốn người này, nói đến Tương Hải đều biết, tề lệ, đây là tất nhiên. Ở bên người nàng người kia chính là nàng cái kia trợ lý, đến bây giờ Tương Hải cũng không biết nàng tên gì. Mà hai người khác, Tương Hải cũng rất quen thuộc, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, Tương Hải hoàn toàn không nghĩ ra. Các nàng làm sao cũng tới. Các ngươi đến rồi, có mệnh hay không? Nhìn thấy trước mặt đi tới bốn người, Tương Hải cười tiến lên nên tiếp, tuy rằng hắn rất bất ngờ Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy vì sao lại đến, nhưng các nàng đều đến rồi, Tương Hải cũng không khả năng ở đây đi hỏi, liền đi lên phía trước chuẩn bị nhận hành lý. Nhưng là này một thân tay, hắn mới lung túng phát hiện, hắn không biết nhận của người nào mới tốt, bất kể là Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy vẫn là tề lệ, đều dẫn theo một đại túi hành lý lại đây, nhìn thấy nơi này, Tương Hải cũng thật là lung túng. Đi lấy cái xe đẩy đi. Nhìn Tương Hải cái kia lung túng dáng vẻ, tề lệ không khỏi liếc xéo hắn một cái. Người này chính là yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc này cũng làm cho hắn nhìn nữ nhân quá nhiều chỗ hỏng. Có điều cũng may nàng chỉ là nhìn Tương Hải lung túng một hồi sau khi, liền cho Tương Hải giải vây. A, nha. Nghe được tề lệ, Tương Hải cũng lập tức chạy tới xa xa đi, đẩy một hành lý xe lại đây, đem bốn người hành lý đều mặc lên hành lý xe ở trong, sau đó đẩy đi ra sân bay. Xuất hiện ở sân bay sau khi, các nàng liền rất tự nhiên đem hành lý của mình cầm hạ xuống, chính mình nhấc theo đi rồi, đi tới Tương Hải trước xe, đem hành lý bỏ vào trong xe sau khi, 5 người cũng đồng thời ngồi xuống trong ô tô. Tuy rằng Tương Hải của bạn, tiêu chuẩn ngồi pháp cũng là 5 người, nhưng bởi vì xe thật sự rất lớn, tề lệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngồi phía sau 3 người cũng hoàn toàn không có một chút xíu chen cảm giác, nhưng Tương Hải vẫn là cảm giác được, bên trong xe bầu không khí đó là tương đối lung túng. Hắn có lòng muốn tìm chút nói mà nói, nhưng cũng phát hiện, hắn dường như không có gì có thể nói, vẫn là giữ yên lặng tốt hơn. Có thể nói ngươi một chút bên này tiến độ sao? Kết quả vẫn là tề lệ trước tiên là nói về nói, nhìn Tương Hải, vẻ mặt thành thật nói rằng. Hả, tiến triển A, ta ngày hôm trước đi tìm một sở ạ đảm, công ty đã đăng ký xong, tên là Đằng Long Công ty, hàng hiệu cũng gọi là Đằng Long, chủ yếu chính là vì tuyên truyền phía ta bên này thịt bò cùng hải sản, hình thành một hàng hiệu hiệu ứng. Đăng ký tài chính là 3 triệu USD, nên lập tức liền sau đó đến rồi, ngươi có ý kiến hoặc đề nghị gì sao? Nghe được tề lệ, Tương Hải cũng khó đến có cơ hội mở miệng. Đăng Long, ừ, mặc dù có chút đất, nhưng cũng không tệ lắm, hiện tại công ty không có hạ xuống, hết thảy đều chỉ nói là nói mà thôi, công ty hạ xuống sau khi, ngươi cũng phải quyết định, ngươi cái công ty này này đây làm cái gì làm chủ, kỳ thực theo ý ta lên, ngươi sản phẩm tuyên truyền bài không có gì đặc biệt cần phải, ra hoàn tẩn. Ta nào còn có hải thương siêu thị, là có thể đem ngươi thịt cho quát phân sạch sẽ, của ngươi hải sản chúng ta cũng có thể tối viên, vì lẽ đó ngươi nói tuyên. Truyền, là không có cần thiết, ngươi chỉ cần bảo đảm của ngươi hàng hiệu hiệu quả là được rồi, mà ngươi cái công ty này, ta cảm giác tốt nhất vẫn là làm vận tải tốt hơn. Nghe xong Tương Hải, tề lệ suy nghĩ một chút, tiếp theo liền nói với hắn. Đăng bởi. Chương 689, công ty tác dụng. Vận tải. Nghe tề lệ, vừa lái xe. Tương Hải một bên rơi vào đến rồi trầm tư ở trong. Đúng, vận tải, ngươi thu được giải thưởng lớn sau khi, cần thiết tuyên truyền là nhất định phải có, nhưng ngươi ra hàng, vẫn luôn là không cần lo lắng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Dạ Hoãn Tần sẽ giải quyết ngươi đại lượng ra hàng vấn đề, hải thương siêu thị cùng ta đầy đủ giải quyết ngươi còn dư lại nguồn cung cấp, sau đó coi như là ngươi nuôi bò càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng có thể ăn xuống, nhưng có một phần tiền, là chúng ta đều không kiếm được, đó chính là hậu cần tiền. Tề lệ nghe được Tương Hải nghe xong đi vào, cũng nói cho hắn lên. Cũng không phải tất cả công ty, cũng giống như là Dạ Hoãn Tần như thế, nắm giữ rất nhiều khung máy bay, bất kể là tề lệ hoặc là hải thương siêu thị bên kia. Bọn họ cũng không có tư nhân vận tải cơ, muốn đem thịt bò phân tán đến các nơi đi, hải thương siêu thị liền cần dùng đến đoàn mặt tập đoàn con đường, như vậy bọn họ tự nhiên là sẽ tổn thất một ít tiền, còn có thịt bò quyền chủ động, tương tự tề lệ cũng là cần dùng tiền từ nước Mỹ đem thịt bò trở về đi. Không chỉ có phí tiền, hơn nữa chủ yếu nhất là tốn thời gian, tương đối tốn thời gian, đây là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó cùng với đưa cái này chuyện làm ăn giao cho người khác, còn không bằng trực tiếp giao cho Tương Hải đây, Tương Hải công ty không cần làm những khác, chỉ cần đem thịt bò đúng hạn đưa đến quốc nội hoặc là hải thương siêu thị ở trong là được rồi, hơn nữa lúc bình thường còn có thể nhận một ít tư sống. Chỉ là nhận tư sống tiền, liền đầy đủ công ty bình thường đưa vào hoạt động, muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi sờ sờ cằm, đây có lẽ là một ý kiến hay, nói Tương Hải đã có một ít động lòng, nhưng sau khi trở về, còn muốn cùng Dạ Hoạn Tần cộng thêm trên Trương Đức Hải thương lượng một chút. Dạ Hoạn Tần là chắc chắn sẽ không dùng Tương Hải hậu cần, nhưng Trương Đức Hải nhưng có thể, hơn nữa nếu như hắn không cần nói, cái kia Tương Hải bên này là một hậu cần, chỉ là chuyên môn đưa tề lệ bên kia, dường như cũng có một chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Làm một hậu cần, cái này đến là có thể có, sau khi trở về khỏe mạnh thương lượng một chút, nhưng vấn đề là, ta không biết mở công ty à, như thế một công ty nhỏ, ngươi cũng không khả năng lại đây tòa chấn. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, Tương Hải cảm giác vật này đến là rất đáng tin, nhưng cái công ty này chủ nhân, hắn vẫn có một ít không hiểu, nghe được Tương Hải, tề lệ nhưng nở nụ cười. Đến, giới thiệu một chút, Trịnh Cẩn, phụ tá của ta, theo ta đã có đến mấy năm, thực lực vẫn là rất tốt, lần này dẫn nàng đến, chủ yếu cũng là vì để cho nàng đến công ty của ngươi, nếu như ngươi đồng ý, nàng có thể giúp ngươi công ty. Nở nụ cười. Tề lệ chỉ phía sau có một ít thần bất thủ xá cái kia trợ lý, quay về Tương Hải nói rằng. Tương Hải vẫn là lần đầu biết, cái này trợ lý dĩ nhiên gọi là Trịnh Cẩn, trước đây hắn đều không có chú ý tới. Theo tề lệ ngón tay, Tương Hải cũng dùng kính chiếu hậu nhìn lướt qua, có thể là nghe được tề lệ, cái này Trịnh Cẩn cũng nghiêng đầu, nhìn Tương Hải khe khẽ gật đầu. Ê! Trở về rồi hay nói đi. Nhưng nhìn nàng, Tương Hải nhưng không nói thêm gì, bởi vì Tương Hải đối với nàng ấn tượng kỳ thực cũng không phải quá tốt. Lúc trước hắn cùng với tề lệ thời điểm, người này không ít chống đỡ, hơn nữa tuy rằng nàng không có ở ngay trước mặt chính mình nhục nhã quá chính mình, có điều ánh mắt kia cùng ánh mắt, Tương Hải bây giờ còn nhớ tới, xem ở tề lệ mặt mũi, Tương Hải có thể không chấp nhận với nàng, nhưng muốn đối với nàng có tốt ấn tượng, đó là căn bản cũng không khả năng, hiện tại muốn đem công ty của chính mình giao cho trên tay của nàng, Tương Hải muốn suy tính một chút. Nghe được Tương Hải nói như vậy, tề lệ cũng khép cười một cái, nàng biết Tương Hải cùng mình vị này trợ lý trong lúc đó mâu thuẫn. Nhưng nàng làm như vậy cũng là không có biện pháp, một trong số đó, nàng là hoàn toàn tin tưởng mình vị này trợ lý. Thứ hai, nàng cũng cần ở Tương Hải tân trong công ty sắp xếp một người tay, đây không phải là đối Tương Hải không yên lòng, mà là đối với những khác người không yên lòng, nàng rất rõ ràng Tương Hải tính cách. Công ty sao, hắn thành lập sau khi, phòng trừng cũng chính là vứt tại nơi đó liền không hề quản, nếu như tìm một độ tín nhiệm chưa đủ người, rất có thể hắn sẽ đem cái công ty này cho cuốn đi, vì lẽ đó cho dù là vì Tương Hải. Nàng cũng phải để Tương Hải đem Trịnh Cẩn lưu lại. Rất nhanh, Tương Hải liền rời đi đề tài, trung tuần tháng 3 New York cùng bổ tờn bên này, cũng không tệ lắm, tuy rằng còn có một chút xíu điểm, nhưng phần lớn thổ địa đã quả lộ ra, mới tiểu miêu chính đang chuyết tráng trưởng thành, ven đường cây cối đã ở phát ra mầm non. Đâu đâu cũng có một mảnh xanh um tươi tốt dáng vẻ, cũng thật là rất đẹp, Tương Hải vừa nói chính mình mới mua bò, vừa nói vớt đi lên hải sản, trong khoảng thời gian ngắn ô tô bên trong bầu không khí vẫn là rất tốt, mấy tiếng sau khi Tương Hải xe cũng quay trở về vạch rộp trang viên. Đến rồi trang viên sau khi, Tương Hải dừng xe lại, liền giúp đỡ mấy người nhấc theo hành lý đi vào biệt thự ở trong. Vừa đi vào đến, các nàng liền thấy lúc này chính đang bên trong biệt thự Dạ Hoạn Tần, chờ Jin Li, Lina, Mời Giang cùng ạ Dạ Lina. Ai, bảo bối môn, các ngươi khỏe a? Nhìn trong phòng 5 người, tê lệ trước cùng Dạ Hoạn Tần còn có chờ Jin Li gật gật đầu, sau đó quay về ạ Dạ Lina nở nụ cười. Tiếp theo liền đi tới Tương Hải trên danh nghĩa hai cái con gái, Lý Nạ cùng Mấy Giang trước mặt, ôm lấy hai người này con gái, sau đó cười hì hì nói, bởi vì thấy số lần tương đối nhiều, vì lẽ đó Lý Nạ cùng Mấy Giang cùng Tề Lệ cũng có một chút quen thuộc, mặc dù không có gọi mẹ, nhưng là cười cùng với nàng Hàn Huyên. Bên kia Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần lại có một ít thẫn thờ, bởi vì các nàng cũng không quen biết Dạ Hoạn Tần cùng Chờ Dịn, hơn nữa chủ yếu nhất là, các nàng sẽ không nói tiếng Anh, ở những người nước ngoài này bên trong. Cũng chỉ có Lý Nạ cùng Mấy Giang sẽ giảng một ít tiếng Trung, ạ Dạ Lý Nạ đều là kiến thức nửa vời, vì lẽ đó có chút lúng túng đứng ở nơi đó, có điều cũng may ạ Dạ Lý Nạ vẫn là rất có lực, lôi kéo các nàng ngồi lại đây, dùng chính mình vậy đơn giản tiếng Trung, để hai cô bé dần thả lòng ra, còn Tương Hải nhìn bên này không có chuyện gì, liền cầm các nàng hành lý cho các nàng sắp xếp gian phòng đi tới, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần muốn ở tại một gian, chính là lần trước các nàng ở cái kia một gian. Tương Hải trong nhà tuy rằng người đến lại đi, nhưng gian phòng cũng rất cố định, bởi vì gian phòng rất nhiều sao, các nàng lần trước tới thời điểm ở là gian phòng này, hiện tại ở vẫn là gian phòng này, có điều giữa lúc chuẩn bị cho Tề Lệ cùng Trịnh Cẩn sắp xếp gian phòng thời điểm, Tề Lệ nhưng đứng lên, nhấc theo hành lý ném vào Tương Hải trong gian phòng, như vậy tỏ rõ tuyên thệ chủ quyền động tác, cũng không cấm để cho người khác đều có một ít bất ngờ. Có điều Tề Lệ đến là lộ vẻ rất ôn hòa, ở vứt xong hành lý sau khi, nàng liền một lần nữa ngồi ở đó một bên hàn huyên. Cho tới Trịnh Cẩn, phải đi cuối cùng một gian, nhìn ra, nàng bây giờ vẫn là rất không hợp quần. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, những nữ nhân này đều cùng Tương Hải có như vậy quan hệ, chỉ có nàng không có, ở lại đây cũng rất lúng túng a. Ở các nàng nói chuyện trời đất thời điểm, Tương Hải cũng cho Trương Đức Hải lao ra tử gọi một cú điện thoại, Tương Hải bởi vì thường thường hướng về quốc nội chạy, đến là rất ít đi Trương lão gia tử tiểu trong siêu thị mua đồ, bởi vì phần lớn đều là từ quốc nội gửi tới được. Có điều giữa hai người liên lạc với là không có đoạn, trước một trận Tương Hải còn đi sượt qua lá trà, có điều nói đến, sắp thanh minh, Tương Hải những kia lá trà, cũng có thể muốn thu nhóm đầu tiên, ngẫm lại chính mình trồng trọt những này lá trà, Tương Hải thật là có một ít tiểu kích động. Không biết mùi vị như thế nào, Tương Hải liền sợ sệt những này lá trà bị gió thổi, bị tuyết đông, vì lẽ đó cô ý đem chúng nó đều trồng ở một gian nhà kho ở trong, nhiệt độ, hoàn toàn ấn lại tốt nhất tiêu chuẩn pha, dùng đất cũng đều là đã biết bên trong tối mập nước, hơn nữa còn cố ý rội, xung quá Tương Hải linh khí nước, hy vọng những này lá trà mùi vị có thể để cho Tương Hải thỏa mãn đi. Đề tài lại xả xa, Tương Hải cho Trương Đức Hải lão gia tử gọi điện thoại, tự nhiên không phải là vì hàn huyên, mà là vì nói cho hắn biết chính mình thành lập chuyện của công ty, hơn nữa còn muốn nói một hồi công ty của chính mình muốn làm chuyện vận sự tình. Nghe được Tương Hải, Trương Đức Hải ở bên kia đến là một lời đáp ứng. Đối với hắn mà nói, vận tải cũng là một rất nhức đầu vấn đề, hoàn mặt con đường mặc dù tốt, nhưng đó là thật có chút phiền phức, đòi tiền không nói, đây là tất nhiên, Tương Hải vận tải mặc dù sẽ hơi rẻ, nhưng là phải thu lệ phí. Có điều hết thể đều phải ấn lại Sam S lúc thời gian đi điểm này, hắn thì có một ít buồn bực. Như là đi thời điểm, có lúc trong tiệm mình thịt bán sạch, nhưng Sam S lúc thịt không có bán sạch, vậy hắn liền muốn chờ. Mà trong tiệm mình thịt không có bán sạch thời điểm, Sam S lúc bên trong thịt bán sạch, vậy chúng nó sẽ tiến vào, nói đến cũng thật là phiền phức, nếu như Tương Hải có thể phụ trách vận chuyển, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, hơn nữa còn có thể bảo đảm mới mẻ, bảo đảm thời gian. Muốn đến nơi này, Trương Đức Hải trong nháy mắt sẽ đồng ý, cái này đối với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt, cho nên nói rất thoải mái. Khi lấy được Trương Đức Hải đồng ý sau khi, Tương Hải cũng coi như là yên tâm, ở buổi tối lúc ăn cơm, Tương Hải ở phòng ăn trên cũng nói một hồi tình huống ở bên này, Dạ Hoan Tần khi biết Tương Hải muốn làm chuyển vận thời điểm, đến cũng không có phản đối, ngược lại là khẽ gật đầu một cái. Ở nàng xem ra, Tương Hải làm vận tải vẫn là rất tốt, giống như là Tề Lệ cùng Trương Đức Hải nói như thế, Tương Hải làm vận tải đúng là đối với bọn họ có lợi, nhưng đối với Dạ Hoan Tần không có ích lợi gì, đối hoàn mặt cũng không có cái gì chỗ tốt. Bởi vì nguyên bản bọn họ còn có thể thu Trương Đức Hải tiền đâu, nhưng bây giờ Dạ Hoàn Tần tâm không phải là hướng về Hoàn Mạt tập vườn. Cho nên nàng vừa nghe Tương Hải nói muốn làm hậu cần, làm vận tải liền cũng đồng ý, hơn nữa cho Tương Hải nói một lần hắn thứ cần thiết. Làm vận tải, tự nhiên là cần công cụ giao thông, nhắc lên công cụ giao thông, cái thứ nhất nghĩ tới chính là xe, có điều nói thật xe đến là không sao cả. Bởi vì gần nói, bất kể là Hải Thương siêu thị hoặc là Tề Lệ cũng có thể tự mình giải quyết. Bọn họ lại không phải là không có xe. Mà Dạ Hoàn Tần nói công cụ giao thông là máy bay, xác thực nói là vận tải cơ, ngươi muốn ở hàng không có thúi tình huống, thật nhanh vận tải đến các thành phố lớn, máy bay phải không hai người chọn, mặc dù có băng tiên, nhưng băng tiên cũng chỉ có thể duy trì 7 ngày, đông thịt bò có thể bán không lên giá cả bao nhiêu. Nói tới vận tải cơ đến, Tương Hải cũng thật là không hiểu lắm những này, nhưng cũng may Dạ Hoàn Tần vẫn là rất rõ ràng, nếu nói vận tải cơ cũng chính là lớn. Cơ trung phi cơ chở hành khách vận hàng hãy, vận tải cơ cùng phi cơ chở hành khách điểm khác biệt lớn nhất, chính là vận tải cơ loại trên có một ép, vậy thì đại diện cho vận tải cơ. Hơn nữa bởi vì tải trọng trọng đại, vì lẽ đó nó chỉ có thể hạ cất cánh với lớn, cơ trung sân bay, mà không cách nào ở nhỏ sân bay cất cánh. Nói cách khác Tương Hải muốn mua vận tải cơ, vậy thì cần phải đi cùng phụ cận bổ tờn sân bay nói một chút, ở nơi đó thuê đường băng, kho chứa máy bay, cộng thêm trên còn muốn mua đường hàng không. Bay đi toàn bộ Mỹ các thành phố lớn đường hàng không, còn muốn cùng hải quan đả hảo chiêu hô, thật có thể vận chuyển về Hoa Hạ. Những chuyện này, đều là chuyện rất phiền phức, Tương Hải vừa nghe đầu liền lớn hơn, nhưng Trịnh Cẩn lại nghe rất chăm chú. Ở quốc nội nàng cũng tiếp xúc qua hậu cần, nhưng càng nhiều hơn, những thứ đồ này vẫn là ấn lại xe lửa đi, hoặc là ô tô đi, máy bay cũng có, nhưng là cụ thể thao tác, nàng cũng không rõ ràng lắm, nếu Dạ Hoàn Tần hiểu nhiều, nàng kia cũng biết khiêm tốn thỉnh giáo một, hai. Một bữa cơm đang nói chuyện quá trình ở trong lúc vô tình dĩ nhiên bóng đêm giáng lâm, bởi vì tề lệ các nàng ngồi mười mấy tiếng máy bay quan hệ. Vì lẽ đó mọi người nhìn một chút thời gian, liền đều đi ngủ, tự nhiên Tương Hải là cùng tề lệ đồng thời trở về. Mặc dù mới vừa tách ra không đến bao lâu, nhưng tề lệ một trở về phòng, liền đem Tương Hải đẩy lên cạnh cửa, nặng nề hôn lên. Này, ngươi ngồi mười mấy tiếng máy bay, còn có mấy tiếng xe, ngươi không mệt mỏi sao? Một lúc lâu rời môi, Tương Hải nhìn vẻ mặt ý do vị tân tề lệ, không khỏi có chút cười khổ nói, nữ nhân này làm sao không có chút nào ấn lại động tác võ thuật ra bài đây. Lui là khẳng định có một ít mệt, nhưng ở ngươi nơi này, nếu như không tốt hưởng thụ tốt một hồi, ta có thể ngủ không được. Liếm môi một cái, tề lệ cười hì hì nói, sau đó cũng không cho Tương Hải cơ hội, lần thứ hai thân đến rồi miệng môi của hắn bên trên, đồng thời đã bắt đầu cởi quần áo. Không lâu lắm, hai người liền lăn tới Tương Hải giường bạch ngọc trên, chiến đấu bắt đầu. Sau một tiếng, mưa gió dần thu, Tương Hải cũng ôm tề lệ nằm trên giường, để tề lệ đầu, gối lên cánh tay của chính mình trên, Tương Hải đã ở hơi thở hổn hển, mà tề lệ thì lại cũng sớm đã nhắm hai mắt lại, tuy rằng còn chưa ngủ, nhưng hô hấp nhưng ở dần dần vững vàng. Hô, thật muốn mỗi một ngày đều ngốc ở bên cạnh ngươi, ta có chút dần dần thượng ẩn. Tựa ở Tương Hải trong lồng ngực, tề lệ nhỏ giọng nói. Vậy ngươi có thể lưu lại a? Nghe được tay nàng, Tương Hải cái tay còn lại, cũng hoàn quá của nàng dưới nách. Ấn lại nàng một cái trong đó tồn tại, nhỏ giọng nói, cảm thụ được Tương Hải động tác, tề lệ không khỏi vỗ tay hắn lập tức. Chưa đầy đủ, phải đi tìm Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần đi, có điều nhớ tới, lúc ngủ phải quay về, sáng sớm ngày mai ta lên không nhìn thấy ngươi, ngươi phải chết chắc. Ngang Tương Hải một chút, tề lệ lần thứ hai đem con mắt đóng lại, sau đó hận hận nói rằng. Đăng bởi. Chương 690, Trình Cẩn cố sự. Đúng rồi, ta có chút không biết rõ, lần này là các nàng muốn đi qua. Cũng là ngươi dẫn các nàng tới. Vừa nghe tề lệ nói đến liên quan với Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần chuyện tình, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, hắn đã hiếu kỳ chuyện này, hiếu kỳ đúng rồi cả ngày. Là ta gọi các nàng tới. Nghe Tương Hải, tề lệ cũng trả lời một câu. Nhưng là tại sao vậy chứ? Nghe được thì tề lệ nói, Tương Hải thì càng thêm không hiểu, đây là cái gì động tác võ thuật. Không tại sao, ta đồng ý. Có điều tề lệ nhưng cũng không có nói rõ ràng ý của chính mình. Điều này làm cho Tương Hải có chút không hiểu. Được rồi, nhanh lên một chút đi thôi, nhớ về ngủ. Nhìn Tương Hải có chút quỷ quyển dáng vẻ, tề lệ đá hắn một hồi, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, nàng là thật sự rất mệt mỏi, mà nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải gãi đầu một cái, sau đó từ từ đi ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng sau khi, Tương Hải vẫn có một ít không rõ, hắn không hiểu tề lệ này là vì cái gì, nhưng Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, cũng có quan hệ tới mình. Hắn không thể có thể làm cho các nàng chờ quá lâu, vì lẽ đó do dự một chút, Tương Hải hay là đi Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần căn phòng. Ở khi hắn đi vào, Ngả Hiểu Hy vừa mới vừa tắm xong, Phùng Vân Thần vẫn không có giặt xong đây, phải biết Tương Hải bên này nước, đều là suối nước nóng nước, nhiều phao một hồi đối thân thể là có lợi, vì lẽ đó Phùng Vân Thần rất yêu thích ở nơi đó nhiều phao một hồi. Nhìn thấy Tương Hải đi vào, Ngả Hiểu Hy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng không lưu ý, chính mình hồng quả thân thể, vừa lau tóc. Một bên ngồi lên giường, cứ như vậy cười hì hì nhìn Tương Hải đều có một ít không tốt lắm ý tứ. Ngươi không đi bồi tề lệ sao? Mà ở lúc này, Ngả Hiểu Hy thì lại cười hướng về hỏi hắn. Hít, nàng gọi ta lại đây bồi các ngươi. Gãi đầu một cái, Tương Hải có chút không biết làm sao quay về Ngả Hiểu Hy nói rằng. Cái này tề lệ, cũng thật là lợi hại. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hy vô vô bên cạnh mình vị trí, để Tương Hải sau khi ngồi xuống, thở dài một hơi. Cái này tề lệ cho áp lực của nàng vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường, kỳ thực Tương Hải không hiểu tề lệ gọi các nàng tới ý tứ. Nhưng là Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần tính toán một hồi, đại khái đoán ra được, tề lệ làm như vậy chủ yếu là vì ba cái mục tiêu. Thứ nhất là hướng về Tương Hải ra hiệu, mình bụng bự, nàng sẽ không lưu ý Tương Hải ở bên ngoài làm cái gì nữ nhân, nhưng nàng muốn là Tương Hải mỗi ngày đều trở về. Thứ nhì là hướng về Ngả Hiểu Hy các nàng biểu diễn, các ngươi những này tiểu tam liền muốn có tiểu tam giác ngộ. Bởi vì các ngươi không cách nào đến giúp Tương Hải. Đệ tam cũng là chủ yếu nhất, hắn ở hướng về Tương Hải biểu diễn đầu góc của chính mình, nàng sẽ nói cho Tương Hải, chính mình sẽ là hắn cố vấn. Này có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim, không phải không thừa nhận, nếu như nói lên chơi tâm nhãn và vân vân, Tương Hải đúng là muốn so với tề lệ kém xa lắc. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, ta đến kiểm tra một chút ngươi có còn hay không cái năng lực kia đi theo ta môn. Lắc lắc đầu, vẫn là quá tuổi trẻ à. Cùng tề lệ so với, Ngả Hiểu Hy từ cho là mình vẫn là trên lệch không ít, có điều này cũng không đại biểu nàng sẽ chịu thua, liếc mắt nhìn Tương Hải, ngả Hiểu Hy cười nằm ở Tương Hải trên đùi, đem Tương Hải vừa mới vận động trôi qua nơi nào đó phóng thích ra ngoài, lấy tay nhẹ nhàng đùa một phen sau, liền nuốt xuống, cảm thụ được ngả Hiểu Hy động tác, Tương Hải cũng nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Có lúc, đối với nam nhân đến giảng, nữ nhân nhiều không là một chuyện tốt, trừ phi ngươi nắm giữ Tương Hải cường đại như vậy thân thể. Không lâu lắm, tiếng trống trận lần thứ hai ở bên trong phòng vang lên, hai quân đối chọi chém giết lần thứ hai đạt tới đỉnh cao. Giữa lúc Tương Hải đem ngả Hiểu Hy giết đại bại thời gian, Phùng Vân Thần lại nghe được phía ngoài vang động, tắm xong sau khi, vừa nhìn tình huống bên ngoài, nàng không khỏi khẽ cười một cái, sau đó gia nhập vào thì chiến đoàn ở trong, đợi được Tương Hải từ gian phòng này lúc rời đi, dĩ nhiên đã 11 giờ đêm chừng, có điều vừa mới rời đi gian phòng này, liền phát hiện xa xa Dạ Hoãn Tần cùng chờ dìn ly căn phòng cửa đánh mở. Lúc này chờ dìn chính lóa lồ đứng ở trước cửa, hướng về Tương Hải ôm lấy ngón tay, mà Dạ Hoãn Tần thì lại ở sau lưng của nàng, tương tự lóa lồ đứng, có điều hai tay, nhưng ở cầm lấy chờ dìn trên vây hai nơi chỗ yếu, cờ thở. Ông ngừng biến ảo hình dạng, kỳ thực đây là ý gì, đã không cần nói cũng biết. Tuy rằng dưới chân dĩ nhiên có một ít lơ mơ, nhưng Tương Hải cũng không khả năng nhất bên trọng nhất bên khinh, cắn răng một cái, chui vào gian phòng này ở trong. Chờ đến Tương Hải xuất hiện lần nữa lại đi hành lang thời điểm, dĩ nhiên đã hơn 12 điểm, giờ, ngáp một cái, nói thật, Tương Hải cũng đã hơi mệt chút không xong rồi, giữa lúc hắn chuẩn bị đi trở về phòng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện ở lầu một phòng khách, có một người chính đang cầm điện thoại di động ở nơi đó đờ ra, cau mày nhìn một chút, Tương Hải phát hiện người này không phải người khác, chính là Trịnh Cẩn. Nàng đã trễ thế này không ngủ đang làm gì? Nghi ngờ gãi đầu một cái, Tương Hải suy nghĩ một chút, từ trên lầu đi xuống. Này! Giữa lúc Tương Hải do dự có muốn hay không đi hỏi một chút có chuyện gì thời điểm, đột nhiên Trịnh Cẩn trong tay điện thoại vang lên, tiếp theo lấy Tương Hải thính lực, một dường như tuổi không lớn lắm giọng nam, từ cái kia ở trong truyền ra. Này, là ta. Do dự một chút, Trịnh Cẩn quay về điện thoại bên kia nam nhân nói. A, ngươi còn có thể gọi điện thoại cho ta. Ta nghĩ đến ngươi đi tới sau khi, phải đi tìm được ngươi rồi hắc cắc ca ca đi chơi đây. Lúc này điện thoại ở trong cái kia giọng nam, không khỏi hơi có một ít khinh bạc nói rằng, nghe thế cái nói, Trịnh Cẩn sắc mặt sẽ đẹp đẽ mới có quỷ đâu. Ngươi ở đây nói nhăng gì đó, ta đây là làm việc. Nghe bên kia âm thanh, Trịnh Cẩn một mặt tức giận nói. Công tác. Công tác trọng yếu hay là ta trọng yếu, chúng ta lẽ nào không phải là một thể sao? Ngươi đi công tác, ai cho phép? Nghe Trịnh Cẩn, bên kia nam nhân tức giận gầm thét lên, mà nghe được tiếng nói của hắn, Trịnh Cẩn cũng không cấm vì đó nghẹn lời, có chút không biết nói cái gì cho phải. Chính ngươi tốt nhất làm cái quyết định. Nghe Trịnh Cẩn đã không có âm thanh, người bên kia cũng không cấm hừ lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, sau đó liền trực tiếp đưa điện thoại cho cút, còn Trịnh Cẩn ở đối phương cúp điện thoại sau khi, thì lại như là mất hồn như thế, có chút vô lực ngồi phịch ở nơi đó. Khắc, xin lỗi, nếu như ngươi có chuyện khẩn cấp gì phải làm nói, ta có thể an bài ngươi mau chóng về nước. Nhìn ở hắc dạ ở trong vô lực ngồi ở chỗ đó Trịnh Cẩn, Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là ho khan một tiếng. Gợi ý nàng một chút vị trí của chính mình, sau đó quay về nàng nói rằng. Từ mới vừa trò chuyện ở trong, Tương Hải không khó đoán ra được, hẳn là Trịnh Cẩn một nửa kia có vấn đề gì. Nếu như nhân vì là chuyện của chính mình, mà làm chậm trễ đối phương cảm tình, cái kia Tương Hải liền cảm giác thấy hơi không có cần thiết. Hả, không có chuyện gì, ta về phòng trước. Nghe được Tương Hải, Trịnh Cẩn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn Tương Hải sau khi, cũng không hề nói gì. Trực tiếp xoay người đi tới lầu 2, về tới gian phòng của mình, nhìn nàng cũng không mong muốn nói nhiều dáng vẻ. Tương Hải cũng gãi đầu một cái, chuyện này còn phải đi nghe một chút Tề Lệ ý tứ, xoay người cũng trở về đến rồi lầu 2 gian phòng của mình. Lúc này Tề Lệ cũng sớm đã ngủ say, Tương Hải cũng thoát mình áo ngủ đi tới trên giường, cứ như vậy ôm Tề Lệ tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ 2, Tương Hải là bị Tề Lệ tóc cho làm tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn, phát hiện Tề Lệ lúc này chính lóa lồ nằm nhoài trên người chính mình. Dùng giang tóc của nàng ở nơi đó tao mũi của chính mình, cảm nhận được rồi động tác của nàng, Tương Hải buổi sáng, đại ca của hắn cũng là theo bắt đi. Phát hiện dưới thân không giống nhau, Tề Lệ mặt cười không khỏi một đỏ, nhưng cũng không có né tránh, nhìn bộ dáng của nàng, vậy còn cần muốn nói gì? Ngọn lửa chiến tranh lần thứ hai ở bên trong phòng nhen lửa, đợi được Tương Hải bên này ngọn lửa chiến tranh thu tức sau khi, thời gian đã đến sáng sớm hơn 9 giờ. Ngươi thuộc giống cho A, ăn không đủ A. Nam ở Tương Hải trên người. Tề Lệ nhẹ nhàng vỗ Tương Hải ngực một hồi, sau đó nhỏ giọng nói, nàng lúc này một thân đổ mồ hôi, lan lộn thân như là không có xương như thế, mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. A, vậy phải xem ăn cái gì? Vuốt Tề Lệ bóng loáng lưng, Tương Hải cười nói lên. Nghe được Tương Hải nói, Tề Lệ liền đem vùi đầu sâu hơn, nàng rất yêu thích Tương Hải như vậy đối với nàng, thật sự rất yêu thích. Đúng rồi, cái kia Trịnh Cẩn là chuyện gì xảy ra? Ta tối ngày hôm qua lúc trở lại phát hiện nàng đang đánh điện thoại, dường như đối phương là bạn trai của nàng còn là ai? Nhà nàng người ở bên trong không cho nàng tới sao? Vậy hay là làm cho nàng trở lại được rồi? Nhìn Tề Lệ, Tương Hải nhớ lại tối ngày hôm qua Trịnh Cẩn chuyện tình, không khỏi hướng về Tề Lệ hỏi, Tương Hải nhưng không hy vọng lưu lại một không có gì tâm tư giúp mình người, chính mình còn muốn cho nàng lĩnh lương. Ai, chuyện này, đúng là có một chút phiền toái, có điều cũng không thể làm cho nàng đi. Nghe xong Tương Hải, Tề Lệ không khỏi thở dài một hơi, sau đó cùng Tương Hải nói đến Trịnh Cẩn người này cũng là điểm rất bối. Nàng sau khi tốt nghiệp đại học, đã bị Tề Thị chiêu lại đây, ở cơ sở một cái cả năm, cũng bởi vì Tề Lệ quan hệ, trực tiếp treo đến rồi tầng cao nhất. Cho nên nàng đối với một ít nhân tình sự cố các loại, cũng không phải hết sức tinh thông, nhưng nàng đúng là lớn lên không sai, hơn nữa có năng lực, vì lẽ đó nhìn chằm chằm người của nàng đúng là không ít, không chỉ có nội bộ tập đoàn người nhìn chằm chằm nàng, ngoại bộ đã ở nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa ngay ở Tề Lệ bên người, nguyên bản Tề Lệ cũng có thể nhìn một điểm, nhưng bởi vì năm ngoái nàng càng nhiều hơn tinh lực bỏ vào Tương Hải trên người. Vừa không chú ý, Trịnh Cẩn tìm một người bạn trai, này người bạn trai là bọn hắn hợp tác công ty một tiểu mở, hai người lặng lẽ cùng nhau khoảng 3 tháng, Trịnh Cẩn lại đây nói, nàng mang thai, nguyên bản này người bạn trai phải không muốn đứa bé này, tự nhiên cũng không muốn kết hôn Trịnh Cẩn, nhưng bởi vì Tề Lệ áp lực, còn có cha mẹ bên kia cũng cho rằng Trịnh Cẩn rất tốt, hơn nữa còn xem như là Tề Thị nhân viên nội bộ. Vạn nhất nếu là có tin tức gì để lộ ra đến, đối với bọn họ ra tới nói cũng là một chuyện tốt, liền buộc người đàn ông này cùng Trịnh Cẩn kết hôn rồi. Nhưng là ở sau khi kết hôn, người này như thường đi ra ngoài hoa thiên tiểu địa chơi, mà Trịnh Cẩn có một lần đi náo loạn hắn tụ hội, hắn liền đem Trịnh Cẩn đánh, hơn nữa có rất thảm, trực tiếp sinh non, Tề Lệ biết rồi chuyện này sau khi, trực tiếp đứt đoạn mất nhà bọn họ công ty hợp tác hạng mục, điều này làm cho nhà bọn họ hầu như phá sản, cái này tiểu không mở ra được không đi cầu Trịnh Cẩn tha thứ hắn, mà Trịnh Cẩn cũng là một kẻ ngu si, cứ như vậy tha thứ hắn. Tiếp theo Tề Lệ nhìn Trịnh Cẩn nhìn rất căng, mà tên tiểu tử này cũng vẫn là đến chết không đổi, mà Trịnh Cẩn giống như là một gặp cảnh khốn cùng như thế, hoàn toàn nhẫn nhục chịu đựng, điều này làm cho Tề Lệ thật lòng là giận không chỗ phát tiết, vì lẽ đó tại đây một lần, Tương Hải nói muốn mở công ty sau khi, nàng liền đem Trịnh Cẩn điều tới, nàng chính là vì để Trịnh Cẩn hết hy vọng, cùng người đàn ông kia ly hôn, cho nên mới quyết định như vậy. Có điều bây giờ nhìn lại, Trịnh Cẩn dường như cũng không có dễ dàng chết như vậy tâm, nghe xong Tề Lệ, Tương Hải đối với lần này cũng chỉ có thể ha ha. Tuy rằng hắn tự cho là mình cũng là một người cha, nhưng hắn có vẻ như vẫn không có cha đến trình độ như thế này đây. Đồng thời trong lòng đối Trịnh Cẩn cũng có một chút đáng thương, nhưng cũng tiếc người tất có đáng trách chỗ. Nhớ tới lúc trước nàng thái độ đối với chính mình, Tương Hải lòng thương hại, trong nháy mắt liền biến mất rồi, kẻ ác tự có kẻ ác trị, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Có điều giống như là Tề Lệ nói, Trịnh Cẩn không có thể đi trở về, cái kia Tương Hải cũng không sao, làm cho nàng ở chỗ này đi. Nhìn nàng một cái đến cùng có thể hay không làm công việc này, nếu như không được, vậy hắn liền cho nàng tìm một chức quan nhàn tản đi, dù sao Tề Lệ mặt mũi hay là muốn cho. Đang nói xong Trịnh Cẩn chuyện tình sau khi, Tương Hải bọn họ cũng rời giường, ăn một bữa sáng sau khi, Tương Hải trước tiên mang theo Tề Lệ các nàng khi hắn trong trang viên chơi một vòng, còn cố ý ra biển xoay chuyển một hồi, ngày thứ hai còn đi tới hoạch rộp chuyển động, sau đó ngày thứ ba mới đi bộ tận. Tương Hải công ty thủ tục làm vẫn là rất nhanh, dù sao có một sở ạ đảm ra tay sao, hơn nữa bởi vì phải mua máy bay và vân vân, vì lẽ đó Tương Hải sau đó lại thêm vào một ước USD đầu tư, ngược lại số tiền này đặt ở bên trong ngân hàng cũng sẽ không giới tệ, đầu tư một hồi cũng không cái gọi là. Có số tiền này gia nhập, một sở ạ đảm làm thì càng nhanh hơn, giấy phép, nộp thuế chứng minh, doanh nghiệp cho phép các loại đồ vật, 3 ngày bên trong, đã toàn bộ xong chuyện. Sau đó Tương Hải thuê lại liền một sở ạ đàm luật sư trên lầu diện tầng thứ 17 cho rằng công ty mình địa chỉ. Sau đó chính là chiêu công nhân, đính chế bảng hiệu, trang trí công ty các loại, vào lúc này Tề Lệ liền hoàn toàn ủy quyền, đến để Trịnh Cẩn tới làm. Sự thực chứng minh, Trịnh Cẩn năng lực làm việc đúng là không yếu, những chuyện này giao cho trong tay của nàng vẫn đúng là tâm là ngay ngắn rõ ràng. Tuy rằng cuộc sống không quen, nhưng nàng xế chiều hôm đó cũng đã mua xong hiểu rõ cái bản, cộng thêm trên thiết kế. Còn có liên hệ thi công đội vấn đề. Ấn lại của nàng tính toán, nhiều nhất không tới nửa tháng, bọn họ nơi này là có thể sửa chữa xong, sau đó sẽ đem cái bản vừa để xuống, một chiêu người, 3 vòng sau khi, là có thể chính thức treo biển hành nghề kinh doanh. Đối với lần này Tương Hải vẫn là rất bất ngờ, cô bé này vẫn là rất hiệu suất cao. Đã như vậy, cái kia chuyện bên này liền giao cho trong tay của nàng thì tốt rồi, đồng thời Tương Hải đã ở công ty bên này cho nàng mướn một gian nhà trọ, dù sao nàng muốn ở bộ tờn bên này chạy, nếu như không có một chỗ ở, đúng là không tiện lắm. Đăng bởi. Chương 691, báo thuế cùng đi tới Texas. Ai, ngươi nơi này thu thuế quá kinh khủng. Từ thuế vụ cục đi ra, Tề Lệ rất tự nhiên kéo Tương Hải cánh tay, sau đó dị thường khó chịu nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, cái này hắn không thể đưa phủ, nước Mỹ thuế đúng là quá nặng. Chỉ là cái kia liên bang thuế, liền đầy đủ khiến người ta nhìn mà phát khiếp, có điều cũng may Tương Hải kiếm càng nhiều. Được rồi, lông dê ra ở trên thân dê, ta giao nhiều tiền, ta ở đây địa vị cũng càng cao. Nhìn Tề Lệ đô lên miệng, Tương Hải không khỏi cười nói lên, Tương Hải nói lời này nhưng là hoàn toàn chính xác. Nước Mỹ cùng Hoa Hạ điểm khác biệt lớn nhất, chính là xã hội vị không giống, ở nước Mỹ, là bản vị vàng thế giới. Người có tiền chính là tất cả, thuế giao cao, tự nhiên ở bản địa thì có danh vọng, dù sao cảnh sát bọn họ mở tiền lương, đều là người nộp thuế tiền. Người cái này người đóng thuế, là tương đương bỏ 13 loẹ loẹ tồn tại, thậm chí làm của cải tích lũy đến rồi trình độ nhất định thời điểm. Những kia chấp chính đảng hoặc là không cầm quyền đảng phái người, đều sẽ lại đây lôi kéo người, hy vọng có thể được chính trị quyền kim. Vì lẽ đó ở nước Mỹ, người có tiền, chỉ cần ngươi không trốn thuế, vậy ngươi chính là hết thảy chính khách khách quý, không người nào dám đối phó ngươi. Giống như là Tương Hải, tuy rằng hắn cùng USA thượng tầng quan hệ vẫn là linh, nhưng ở West Rome, hắn chính là thằng trột làm vua xứ mù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thuế muốn giao đủ mới được, ở nước Mỹ kinh khủng nhất cơ quan, không phải là cái gì quân đội, kia các loại, mà là thuế vụ cục. N nhiều đại ngạc, ông trùm tiến vào, lớn nhất tội danh. Chính là trốn thuế lậu thuế, thân phận của Tương Hải là một người Hoa, vì lẽ đó ở phương diện này hắn làm đặc biệt cẩn thận, mỗi một năm giao thuế, đều là do mốt sở ạ đảm tìm tới ba cái kế toán đồng thời đổi món nợ làm được. Ngoại trừ bán đi những kia châu báu ở ngoài, hắn tất cả bình thường thu vào đều là báo thuế, cho dù là bán cá cái kia khoảng hơn 100 vạn. Có điều Tương Hải đừng xem ở đây lăn lộn phong tiền thưởng lên, nhưng nếu như ở Hoa Hạ, hắn còn phải cụp đôi làm người. Bởi vì Hoa Hạ xã hội vị là quan bản vị. Ngươi có tiền nữa, ngươi sấn nhiều hơn nữa tiền, cũng vô dụng, bởi vì ngươi thổ địa là quốc gia nói muốn thu về là có thể thu hồi, có một ít nảy viên nếu như nhìn chúng, nói muốn thu về, vẫn là có thể thu hồi, nhiều lắm cho ngươi một ít bồi thường. Nhưng những này bồi thường tầng tầng hạ xuống, có thể còn lại bao nhiêu, cái kia liền không có ai biết. Hơn nữa ở Hoa Hạ, làm quan mới được lớn nhất lối thoát, có tiền nữa thương nhân, cũng không chịu nổi quan viên một câu nói. Phá nhà tránh sử, diệt môn môn phụ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đương nhiên, thính trở lên tồn tại, là không cho phép xuất hiện ở nơi này. Tương Hải nhưng không hy vọng chính mình không hiểu ra sao gần bị phong đi, vì lẽ đó ở quyển sách ở trong, xuất hiện quan lớn nhất, chính là sử cấp. Nhưng này một sử cấp cán bộ, đối phó cả người ra 10 tỷ phú ông vẫn là rất dễ dàng. Được rồi, các ngươi coi như này rất dễ dàng đi. Ngược lại Tương Hải phải không quá dám về nước đi phát triển, thật lòng rất sợ sệt, tỉnh lại sau giấc ngủ. Mình trang viên biến thành người khác. Đây chính là quan bản vị cùng bản vị vàng sự chênh lệch, bản vị vàng xem ra càng thêm loa lổ, càng thêm tàn khốc, giống như là một đám sói, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống sót, ngươi liền muốn đi tìm ăn, ăn đi những thứ khác động vật, khi ngươi phát dục trở thành đám này sói ở trong cường tráng nhất, vậy ngươi chính là một con sói vương, mà quan bản vị chính là một làm con người, ở thả một đám dê, khi hắn xem ra những này dê là đối xử bình đẳng, nếu như hắn xem cái nào hợp mắt, cũng biết dẫn. Hai, nhưng bọn họ bản thân vẫn là một đám dê. Đối với người có tiền tới nói, bản vị vàng muốn so với quan bản vị tốt hơn nhiều, chí ít có thể bảo đảm an toàn của mình. Nhưng đối với vậy dân chúng mà nói, quan bản vị kỳ thực càng thêm lợi cho thống trị, càng thêm vững vàng, xã hội mâu thuẫn cũng biết càng nhỏ hơn một ít, không mắc quả mà mắc không đều, chính là cái này ý tứ. Được rồi, Tương Hải có một ít xa xa, nhưng bây giờ hắn đến là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì năm nay lớn nhất sự tình giải quyết rồi. Trong lúc vô tình, Tề Lệ đã đi tới Tương Hải nơi này sắp nửa tháng, này thời gian nửa tháng bên trong, Tương Hải bọn họ một mực bận rộn, vội vàng xây công ty, vội vàng chuẩn bị đi tham gia Texas toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò, vội vàng xử lý trong trang viên chuyện tình. Tề Lệ đề cử Trịnh Cẩn, đúng là thật sự có tài, những năm này ở Tề Lệ bên người, nàng thật sự học xong không ít. Rất trôi chạy tiếng Anh, làm cho nàng ở đây có thể rất dễ dàng sinh hoạt, hơn nữa Tương Hải bản thân ở bộ tờn sức ảnh hưởng. Chí ít Trương Đức Hải cùng Mốt Sở Ạ Đạm là nhất định sẽ chăm sóc của nàng, dưới tình huống như vậy, Trịnh Cẩn hiệu suất cũng thật là không nhất thiết cao. Dường như chuyện trong nước, cũng không có ảnh hưởng đến nàng như thế, công việc công ty, trang trí công ty, mua cái bản, diện coi công nhân vân vân. Có thể nói Trịnh Cẩn rất dễ dàng đem những công việc này an bài ngay ngắn rõ ràng, nhìn nàng một tuần, phát hiện nàng đúng là khối này liều sau khi. Tương Hải cùng nàng ký kết một hợp đồng, Tương Hải mời mọc nàng trở thành Đằng Long công ty thủ tịch CEO, chủ yếu công tác cũng chỉ có hai cái loại lớn, tuyên truyền cùng vận tải. Tuyên truyền Tương Hải Đằng Long trong trang viên sản xuất thịt bò còn có đồ hải sản, mà vận tải chính là phụ trách đem những thứ đồ này qua an kiểm, vận chuyển trở lại Hoa Hạ Đế Đô giao cho Tề Lệ, hoặc là đưa đến toàn bộ xinh đẹp những kia thành phố lớn, nơi đó tự nhiên có hải thương siêu thị người tới tiếp thu. Chủ yếu chủ nhọn trả chính là máy bay, đường hàng không còn có bảo dưỡng một loại sự tình, những này nàng đều xử lý tương đối khá. Cho tới tiền lương, Tương Hải cho nàng một năm 100 vạn USD, tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, ở quốc nội một ít công ty ở trong, có thể lăn lộn đến tổng giám đốc, một năm 100 vạn USD kỳ thực chỉ là một cơ bản con số, dù sao chỉ có hơn 6 triệu mà thôi, hơn nữa còn muốn nộp thuế. Nhưng chân chính đáng giá chính là, công ty 10% chia hoa hồng, cổ phần của công ty, Tương Hải chiếm 100%, nhưng nàng nhưng có thể hưởng thụ 10% hưởng phân, cái này cũng là nàng phấn đấu mục tiêu, ấn lại suy đoán của nàng, nếu như cái công ty này làm không tệ, bồi là tất nhiên không thể nào. Dù sao đầu to buôn bán cũng đã túi đi ra, vì lẽ đó một năm không nữa kiếm tiền, gần như cũng phải kiếm lời cái 3, 40 triệu lợi nhuận ròng. 10% chính là 3, 4 triệu, nơi này nói nhưng là USD, đối với Trịnh Cẩn mà nói không phải là một số tiền nhỏ. Bất kể là vì tiền, hoặc là vì tề lệ, công tác của nàng là tương đương thật lòng, Tương Hải ngoại trừ để lại một kế toán ở ngoài, những chuyện khác hắn liền lười đi quản, toàn bộ giao cho nàng đi làm, này ở Tương Hải trong mắt của, chính là hoàn toàn nhân sĩ chuyên nghiệp. Ở đem công ty giao cho Trịnh Cẩn sau khi, Tương Hải bọn họ cũng đem càng nhiều hơn tâm tư bỏ vào trang viên ở trong. Nửa tháng này, có thể là tề lệ từ khi phụ thân hắn sau khi qua đời, trôi qua vui vẻ nhất nửa tháng, bởi vì nửa tháng này, Tương Hải mỗi ngày buổi tối đều sẽ ôm nàng ngủ, mặc dù đang vào buổi tối sẽ rời đi một lúc, nhưng nàng ngủ thời điểm, Tương Hải ở bên người nàng, lúc thức dậy Tương Hải đã ở bên cạnh nàng, không có công tác áp lực, mỗi ngày chính là ở trong trang viên cùng Tương Hải chơi. Hoặc là đi xem bò, kỵ cưỡi ngựa, hoặc là đi đã xây xong lều lớn bên trong, theo lý nạ các nàng đồng thời loại rau dưa, hoặc là đi rượu vang trang viên ở trong, đi cùng ạ phở các nàng nói một chút cây nho thành thục tình huống, sẽ ở dây cây nho bên dưới. Uống một chén đã có thể uống rượu vang. Nếu như ở trên đất bằng ngọn nhị, cũng có thể đi trong biển chơi, ra biển đi câu cá, bắt cá, lặn dưới nước chảo tôm hùm. Nếu không nữa thì ước ngả hiểu hy cùng Phùng Vân Thần hai người này ở đây cơ hồ là người câm tồn tại, đi hoạch rộp chấn nhỏ bên trong cuốn một hồi. Mua một ít ấn thứ an nơi đây sản phẩm, hoặc là đi xem làm quý quần áo, nói thật, tề lệ thật sự không muốn đi rồi. Nhưng một cú điện thoại, vẫn để cho nàng từ loại ý nghĩ này ở trong rút ra. Nàng là có thể lưu lại nơi này, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn chính mình công ty của phụ thân sụp đổ, hoặc là rơi vào đến trong tay người khác, đây là nàng tối không muốn thấy. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó tề lệ đang bồi Tương Hải giao hoàn thuế sau khi, nàng cũng gần như phải rời đi, có điều lần này, ngả hiểu hy cùng Phùng Vân Thần cũng sẽ không rời đi, lần này đến, các nàng cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, các nàng muốn ở lại Tương Hải bên người. Nếu như tề khiết cùng tề nhã trở lại, cái kia Tương Hải bên trong biệt thự người thì có 7 người, dường như là càng ngày càng nóng náo loạn. Các nàng một mực cùng Lina còn có mấy giang học tiếng Anh, nhìn các nàng chuyển biến, Tương Hải trong lòng cũng là thật vui vẻ. Thời gian có lúc chính là sẽ trong lúc vô tình đi rất nhanh, trong nháy mắt, tề lệ đã đi tới Tương Hải nơi này có 3 vòng, mà ngày này, nàng cũng chính thức phải rời đi, không được thời điểm 4 người, lúc đi cũng chỉ còn sót lại bản thân nàng. Ngả hiểu hy cùng Phùng Vân Thần quyết định ở lại Tương Hải biệt thự bên này, có trở về hay không khác nói, nhưng ít ra hiện tại không đi. Mà Trịnh Cẩn thì lại đã trở thành Tương Hải CEO, hơn nữa ký rồi một năm công tác hợp đồng, thị thực cũng được sự giúp đỡ của Tương Hải dễ dàng làm xong. Vì lẽ đó lần này, nàng cũng là trực tiếp không rời đi, tề lệ cũng không chuẩn bị làm cho nàng rời đi, phải biết quốc nội nhưng là rất phiền toái. Ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Ở New York dưa kéo địch phi trường hậu cơ thính ở ngoài, Tương Hải cùng tề lệ đối lập mà đứng, nhìn trước mặt Tương Hải. Tề lệ có chút lo lắng nói, không biết khi nào thì bắt đầu, lòng của nàng đã hoàn toàn thiên ở Tương Hải trên người. Ngươi cũng là, nếu như cảm giác có bất kỳ không đúng, lập tức liên hệ ta, ta có thể trở về nước, hoặc là đón ngươi trở về, không nên quên, ta vẫn là của ngươi trượng phu đây. Nhìn tề lệ, Tương Hải do dự một chút, quay về tề lệ nói rằng, hi, ngươi còn biết ngươi là trượng phu của ta à, nhưng cũng tiếc, trượng phu của ta là một hoa tâm cây củ cải lớn, ngươi trong trang viên, cô gái kia. Ta xem ngươi hầu như đều ăn khắp cả đi, sớm nhất thời điểm còn gạt ta nói, đối ạ phở các nàng không có cái kia tâm, thỏ không ăn cỏ gần hang. Ta xem ngươi bây giờ gặm chính là không có chút nào còn lại. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ tuy rằng trên mặt lộ ra một tia khó chịu, nhưng trong lòng cũng sớm đã hồi hộp, trượng phu, hai chữ này, từ Tương Hải trong miệng nói ra, thật lòng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mình tiếp thu về tiếp thu, nên nói vẫn phải nói mới được, nàng không biết, mình là làm sao chịu đựng Tương Hải có nhiều như vậy nữ nhân, có thể là vì bồi thường, hoặc là vì cái gì, nhưng Tề Lệ phát hiện, chính mình nhờ dường như thật không phải là rất lưu ý những thứ này. So với những nữ nhân kia, nàng càng để ý chính là, chính mình có thể hay không hầu ở Tương Hải bên người, cái này mới trọng yếu hơn một ít. Ta đi rồi, không nên quá nhớ ta. Nhìn bên kia máy bay đã bắt đầu xét vé, Tề Lệ biết, nàng thiết yếu phải đi, liếc mắt nhìn Tương Hải, nàng hít sâu một hơi, sau đó dụng lực ôm lấy Tương Hải, hôn Tương Hải miệng một hồi sau, ở bên thai của hắn nói rằng. Tiếp theo liền để hành lý của chính mình, thật nhanh ly khai, nàng cũng không quay đầu. Bởi vì nàng không biết mình quay đầu lại xem Tương Hải một chút, nàng còn có thể sẽ không cam lòng rời đi. Tương Hải sinh hoạt ở nơi này, Tương Hải người nơi này, chính đang không ngừng phá hủy nàng người nữ kia cường nhân một mặt. Nàng không biết, chính mình quay đầu lại liếc mắt nhìn sau khi, có còn hay không cái năng lực kia, lại trở lại đế đô đi làm mình thiết huyết tổng tài. Nhưng ở Tề Lệ nội tâm, cũng đã chôn xuống một viên hạt giống, xem ra nàng là thời điểm muốn cân nhắc về hữu chuyện. Chờ đến tìm tới một tin trôi qua người. Đem công ty giao xử lý dùng hắn, đến thời điểm chính mình là có thể tìm đến Tương Hải, này đến là một chuyện tốt. Nhìn Tề Lệ thân ảnh tiến vào sân bay ở trong, Tương Hải sâu trong nội tâm cũng có một chút vắng vẻ. Kỳ thực đừng xem Tương Hải ở đây trôi qua rất tốt, nhưng thực hắn cũng có một chút cô đơn, hắn không thiếu bằng hữu, hoạch rộp tất cả mọi người là bằng hữu của hắn, nhưng khi người bạn này, cùng lợi ích quải câu thời điểm, tình bạn sẽ không còn như vậy thuần túy, đương nhiên, đây cũng chỉ là Tương Hải bận rộn mà thôi. Tương Hải cũng không thiếu nữ nhân, ạ phở các nàng giống như là Tề Lệ nói, cùng Tương Hải đúng là có quan hệ. Nhưng hắn cùng giữa các nàng, càng nhiều hơn chính là cấp trên cấp dưới quan hệ, mà cũng không phải là như bình đẳng bạn bè trai gái quan hệ. Điểm này, Ngả Hiểu Hy không cho được nàng, Phùng Vân Thần không cho được, Dạ Hoạn Tần không cho được, thậm chí Tề Khiết, Tề Nhã cũng cho hắn không được Tề Lệ loại cảm giác đó. Tề Lệ chính là Tề Lệ, Tề Khiết chính là Tề Khiết, Tề Nhã chính là Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy chính là Ngả Hiểu Hy. Tương Hải bên người mỗi một người phụ nữ, đều là đơn độc, không thể thay thế, ai đi trong lòng hắn đều sẽ cảm giác thấy hơi vắng vẻ. Hay là ta không đủ mạnh à, sớm muộn, ta sẽ để người đàn bà của ta môn đều vây quanh ở bên cạnh ta, đã có năng lực không đi mở hậu cung, đến giả sĩ không phải công dạ chẳng. Tự rêu nở nụ cười, xưa nay đều chỉ coi mình là mặn cá không có mơ ước Tương Hải, đến là bởi vì Tề Lệ, nảy mầm thứ một cái mơ ước, cũng có thể nói là dã tâm. Tuy rằng cái này dã tâm thấy thế nào làm sao không đứng đắn, nhưng bao nhiêu, vậy cũng là một đầu mối chính sao. Thu thập tâm tình một chút, Tương Hải lái xe, một lần nữa quay trở về trang viên. Ngày thứ hai, hắn muốn đi một chuyến bộ tẩn, bởi vì ở Tề Lệ đi rồi sau khi, Tề Khiết cùng Tề Nhã phải trở về đến rồi. Những ngày qua các nàng đã xử lý tốt Miami chuyện bên đó, cái kia to lớn màu trắng phòng nghiên cứu, đã bị Tề Khiết bán đi, ngược lại Tề Nhã bệnh, đã hoàn toàn trị, ngày mai các nàng chính thức trở về. Có điều Tương Hải nhưng không có cách nào cùng các nàng ngốc quá nhiều thời gian, bởi vì hắn cũng lập tức sẽ phải rời khỏi, lần này mục tiêu là Texas. Đăng bởi. Chương 692, San Antonio. Tiên sinh. Tiên sinh. Máy bay còn có nửa giờ liền muốn hạ xuống rồi, làm phiền ngươi môn mau một chút. Ở một chiếc hàng khách lưỡng dụng trong phi cơ, khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, một mặt đỏ bừng đứng cửa phòng vệ sinh ở ngoài, một bên gõ cửa, vừa hướng người ở bên trong nói rằng. Có thể là nghe được thanh âm của nàng, đại khái qua mấy phút, cửa phòng vệ sinh đánh mở, tiếp theo liền thấy Tương Hải vô về đã không thể tự kiềm chế đứng vững chờ Dìn Ly đi ra khỏi phòng, ở trên không tỉ cái kia xấu hổ thẹn thùng ánh mắt bên dưới, đi trở về chỗ ngồi của mình, sau đó đem chờ Dìn đặt ở chính mình chỗ bên cạnh, cho nàng thắt chặt dây an toàn sau khi, chờ Dìn cũng rất bình thường tựa ở Tương Hải trên bả vai, mặc cho Tương Hải tay, từ y phục của chính mình bên trong thân đi vào, đem một số địa phương biến thành các loại các dạng hình dạng. Này. Nơi này vẫn là ở trên máy bay, các ngươi bao nhiêu chú ý một ít được không? Nhìn ngồi ở bên cạnh mình Tương Hải cùng chờ Dìn Ly, Dạ Hoãn Tần một mặt khó chịu buông xuống trong tay mình thời thượng tạp chí, có chút không kiên nhẫn nói rằng. Ở trên trời, đúng là ưỡn lên, ta còn thật không có từng thử, có muốn hay không chúng ta cũng thử một chút. Nghe được Dạ Hoãn Tần, Tương Hải nở nụ cười, thân ra bản thân đại trưởng cánh tay, đem Dạ Hoãn Tần kéo vào trong ngực của mình, tay đã trong lúc vô tình tìm thấy nàng bụng dưới nơi đó đồng thời. Ở thân vào trong quần áo của nàng, vùng vẫy một hồi, phát hiện không có dây rùa mở, Dạ Hoạn Tần cũng là bỏ qua, bằng trên Tương Hải bàn tay lớn, từ quần của chính mình bên ngoài thân tiến vào, cảm thụ được cái kia đã hoàn toàn thấp đi quần áo, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, nhưng Dạ Hoạn Tần, nhưng không có một chút xíu ngượng ngùng cảm giác, trái lại tiếp tục ở nơi đó nhìn tạp chí. Ta mới sẽ không cùng ngươi đi đây, muốn đi. Rơi xuống máy bay lại nói. Không thấy Tương Hải ánh mắt cùng động tác, Dạ Hoạn Tần vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, nữ nhân này cũng thật là đáng yêu. Dạ tỷ từ trước đây cũng rất sợ sệt cao, nàng cũng sợ sệt đi máy bay, ta biết nàng nhiều năm như vậy, nàng ở trên máy bay chưa bao giờ sẽ tháo dây an toàn ra. Nghe Dạ Hoạn Tần, bên này chờ Dìn Ly ở Tương Hải bên thai nhỏ giọng nói. Trên không trung chơi, nhưng thật ra là nàng nói ra, bởi vì trước một trận ở Tương Hải trong nhà, bọn họ xem qua một bộ liên quan với nữ tiếp viên hàng không loại kia điện ảnh. Cảm giác trên không trung đùa nói, khả năng cũng không tệ lắm, liền ngày hôm nay liền thử một hồi, không nghĩ tại nơi thu hẹp trong phòng vệ sinh, đúng là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, không có cách nào đem thân thể thân mở, thậm chí không có cách nào đem quần áo cởi, chỉ có thể đem quần lót kéo đến một bên, nhưng cũng có khác một phen tư vị, đương nhiên, tiền đề cũng phải là, chiếc phi cơ này không có những người khác mới được. Từ Bồ Tẩn cất cánh, đến San Antonio, như thế thời gian mấy tiếng bên trong, bọn họ đi tới 3 lần phòng vệ sinh, có thể thấy được mức độ nghiện to lớn. Mà Dạ Hoạn Tần thì lại vẫn ngồi ở chỗ đó nhìn tạp chí, nhưng nhìn nàng cái kia mấy tiếng cũng không có xem xong tạp chí liền biết, kỳ thực nội tâm của nàng cũng không phải như vậy bình tĩnh, ngang Tương Hải cùng chờ gìn một chút, Dạ Hoạn Tần hướng về bọn họ cau mũi một cái. Chờ đến rồi trên đất, nàng nhất định sẽ làm cho Tương Hải, nha, khả năng để Tương Hải biết Đông Hoa tại sao như vậy hồng có chút khó, dù sao Tương Hải tại nơi phương diện đúng là thiên phú dị bẩm. Có điều để chờ gìn biết đắc tội kết cục của chính mình, vẫn là không thành vấn đề. Theo 3 người cười cười nói nói, lâu ôm ôm, trong lúc vô tình, máy bay cũng sắp rơi vào San Antonio sân bay. Hôm nay là ngày mùng ngày 3 tháng 4, khoảng cách Texas toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò còn có 3 ngày, nhưng hội trường và vân vân cũng đã bố trí xong. Khi lấy được tin tức xác thực sau khi, Dạ Hoạn Tần liền vận dụng Sam S. Loop chuyên dụng máy bay, đem Tương Hải còn có hắn bò kéo đến Texas. Chiếc phi cơ này nhưng là một cái bất chết bất khấu máy bay lớn, khoảng không khách A380, toàn bộ máy bay bị đổi thành 2 cái bộ phận, kho để hàng hóa chuyên trở cùng cabin. Cabin ở trong tổng cộng chỉ có 10 cái vị trí, toàn bộ đều là muốn so với đỉnh cấp khoang hạng nhất còn tốt hơn vị trí, ghế rửa có thể 180 độ điều thẳng, trực tiếp có thể xem là một cái giường đến dùng, hơn nữa còn rất rộng, ghế rửa trong lúc đó còn có thể trái phải trước sau di động, hơn nữa nơi này trang trí, rất là xa hoa, nói thật. Nhìn Tương Hải đều có một ít muốn mua như vậy máy bay ý nghĩ. Nếu như ngồi như vậy máy bay về nước bên trong, vậy nhất định rất thoải mái, có điều điều kiện tiên quyết là, này chơi ứng với tiền cũng rất thoải mái. Phía sau khoang chứa hàng mặc dù nói là khoang chứa hàng, nhưng thực cũng không kém, chí ít người ngồi địa phương, cùng vậy khoang hạng nhất so với, cũng là không hoảng sợ nhiều để. Lần này Tương Hải lại đây tham gia thi đấu, là vì khai hỏa tên tuổi, mà không phải là vì khai thác nguồn tiêu thụ, vì lẽ đó hắn hấp thụ lần trước giao hấn. Hắn một lần chỉ dẫn theo 3 con bò lại đây, có điều này 3 con bò, đều là hắn tháng này tỉ mỉ chăn nuôi bò. Này 3 con đầu đều là năm ngoái còn dư lại bò, phiêu phì thể tráng, hơn nữa tràn đầy linh tính, đương nhiên cái này nếu nói linh khí, cũng không phải linh trí quan hệ. Chỉ có điều xem ra những này bò sẽ lộ vẻ rất cơ linh, chỉ đến thế mà thôi, mà 3 con bò, Tương Hải cũng mang tới 3 cái cao bồi. Theo thứ tự là Robin Garcia, bờ kẹ giờ ALE cùng kéo Leicester. Nguyên bản nên tới là Philip Montoner, nhưng cân nhắc đến Tương Hải ở bên ngoài còn có vấn đề an toàn, vì lẽ đó lần này cố ý tới chính là kéo Leicester. Đương nhiên, còn có một cái chuyên nghiệp bảo tiêu, Cổn Sẩn Peter, Anna Duy rừng bắc bên trong áo cũng không có theo tới, bởi vì trong trang viên vẫn là cần phòng hộ. Lúc này này 4 cái đại lao ra đều ngồi ở khoang chứa hàng ở trong, còn khoang thuyền bên trong, cũng chỉ có Tương Hải 3 người bọn hắn. Tự nhiên Tương Hải muốn thế nào cũng có thể. Hơn nữa 2 người này cũng biết rất phối hợp hắn. Theo xăm lốp xe cùng mặt đất tiếp xúc, to lớn máy bay cũng không cấm theo chấn động, bên này sớm đã có chuẩn bị rô biển Garcia bọn họ cũng chờ máy bay chậm rãi thay đổi ổn sau khi, liền lập tức đi vào bò hàng rào ở trong, động viên những kia bởi vì mới vừa chấn động có một ít kinh hoàng bò. Bò có linh tính chỉ một điểm này được, động viên đặc biệt nhanh, rất nhanh 3 con bò liền yên tĩnh lại, mà Tương Hải bọn họ cũng rơi xuống máy bay, sân bay bên này cũng sớm đã chuẩn bị xong kéo bò xe. Dừng ở máy bay mặt sau, Tương Hải bọn họ cũng xuống, hỗ trợ đem bò làm tiến vào trong xe sau khi, liền từ vận chuyển hàng hóa đường nối ly khai sân bay, mà Tương Hải bọn họ cũng ngồi Dạ Hoạn Tần chuẩn bị xong xe rời khỏi nơi này. Mục tiêu của bọn họ chính là lần này chẳng quán, tuy rằng bọn họ có thể ở tốt hơn khách sạn, nhưng không nên quên, Tương Hải muốn cùng bò ở chung với nhau. Mạp Dạ Hoãn Tân cùng Chờ Dịn thì lại muốn cùng Tương Hải cùng nhau, nếu tới San Antonio, này cùng Tương Hải một chỗ cơ hội, các nàng nhưng chạy tới khách sạn của hắn ở, này nhiều phung phí của trời a, đặc biệt là Dạ Hoãn Tân đoạn đường này nhưng là đem nàng dằn vặt quá chừng. Đi tới chàng quán vị trí, Tương Hải bọn họ lấy ra chính mình đăng ký tin tức, sau đó bên này người sắp xếp xong xuôi thả bò địa phương, còn có phòng triển lãm sau khi, Tương Hải bọn họ liền đi chủ sự phương chuẩn bị xong một khách sạn, mặc dù chỉ là cấp 4 sao, nhưng là không tệ. Tương Hải bởi vì tốn không ít tiền quan hệ, vì lẽ đó hắn phòng triển lãm vị trí không sai, hắn chỗ ở gian phòng cũng là một buồng. Cùng Dạ Hoãn Tân còn có Chờ Dịn sau khi vào phòng, Dạ Hoãn Tân liền đem Tương Hải té nhào vào trên giường. Phải làm gì đã không cần nói cũng biết, tới đây đúng vậy thời điểm là buổi chiều, có điều đợi được Tương Hải bọn họ lúc đi ra, thì thôi kinh là buổi tối. Ấn lại Tương Hải lời giải thích, bọn họ muốn đi tìm một ít thức ăn đồ vật, nhưng dù Bỉn Garcia bọn họ nhưng cũng không mong muốn rời đi. Dù sao lập tức liền là triển hội, những này bò cũng là rất trọng yếu, vì lẽ đó cuối cùng đi ra người cũng chỉ có 4 cái. Tương Hải, Gia Hoan Tần, Chờ Di Ly, còn có Tương Hải Bảo Tiêu, Cổn Sần Tỷ Tờ. 4 người muốn đi ra ngoài cũng rất bất việc, Tương Hải mướn một chiếc SUV liền hướng về xa xa Thánh Thành, San Antonio lái đi. Kỳ thực đối với quốc nội người tới nói, đối với San Antonio vẫn luôn có một hiểu lầm, chủ yếu chính là xem NBA nhìn. Bởi vì NBA người ở bên trong vẫn luôn nói, San Antonio là một thành thị nhỏ, cầu thị tiểu, không có gì kinh tế các loại. Ở quốc nội người xem, San Antonio thành phố này, khả năng cũng không có bộ tợn, Atlanta, hoặc là họa cờ lạn và vân vân đại. Nhưng thực đây đều là chém gió. San Antonio ở nước Mỹ là một bất chết bất khấu thành phố lớn, tương đối lớn thành thị. Texas là nước Mỹ ngoại trừ Alaska ở ngoài, lớn nhất châu, mà Texas lớn nhất thành thị Houston, nhưng là toàn bộ Mỹ thành thị lớn thứ 4. Cho tới thánh thành San Antonio, nhưng là Texas thành phố lớn thứ 2 toàn bộ Mỹ thành thị lớn thứ 7, chứ New York, Los Angeles, Chicago, Houston, kỳ thực San Antonio vẫn đúng là không sợ ai. Philadelphia cái này thứ 6 cùng phổ Ennis cái này đệ ngũ, kỳ thực cùng hắn cũng chính là ở sàn sàn với nhau. Bố tợn. Nếu như xem như là đại đô hội khu, cái kia Thánh An Giang Ni áo liền kém xa lắc. Nhưng nơi này nói là thị, này đây thị làm đơn vị, chỉ là bố tợn nội thành, cái kia căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. San Antonio lịch sử có thể nói cũng là rất xa xưa, là Mỹ Châu sớm nhất người Anh điên khu dân cư. 1691 năm thì có Tây Ban Nha thám hiểm người tới đây định cư, 18 thế kỷ trung kỳ, phát triển viêm Texas lớn nhất Tây người nối nghiệp điểm định cư, thế kỷ 19 trung kỳ, Texas cùng Mexico xảy ra chiến đấu, bao quát ra kéo sờ cuộc chiến ở bên trong, lúc đó có vẫn là rất thảm, Mexico lúc trước cũng là rất mạnh. Texas chiến bại, có điều sau đó người Mỹ đứng dậy, ở Mô Xì Ngô tiếp thu Texas địa bàn sau khi, tiến hành rồi Mỹ mặc chiến tranh, nước Mỹ tóm thâu Texas, lại sau đó chính là nội chiến. Nơi đó cũng đã trở thành nước Mỹ tên chăn nuôi gia súc trung tâm giao dịch cùng biên giới thành thị. Nói thật, thành phố này lịch sử xa xưa, nhưng hấp dẫn người lại đây đùa địa phương nhưng cũng không là rất nhiều, đơn giản cũng chính là hai điểm. Một gần là cùng loại dân tộc kiến trúc, dù sao lúc trước sớm nhất thời điểm là Tây Ban Nha chiếm lĩnh, vì lẽ đó bảo lưu lại đại lượng Tây Ban Nha thức kiến trúc, sau đó bị Mexico chiếm lĩnh, nơi này lại bảo lưu lại rất nhiều Mexico kiến trúc, ở đây thuộc về nước Mỹ đặc sắc kiến trúc rất ít. Nhưng loại này dị vực phong tình kiến trúc rất nhiều, thứ yếu chính là San Antonio người vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh hà, tại đây con sông bờ sông, màu xanh biếc ngang nhiên, có thể nói là cả thế gian nghe tên, tại đây con sông quanh thân, hiện đây phòng ăn, quán trọ, hô lô uống chỉ một bên phòng cà phê, du lịch vật kỷ niệm điếm cùng với giáp hát, viện bảo tàng chờ kiến trúc, có điều mặt trên nói tất cả kiến trúc, đều ngồi hạ xuống thấp hơn thành thị đường phố mức độ lòng trào khu vực. Nói cách khác, từ trong thành nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy mãn lòng chào đại thụ, nhưng cũng không nhìn thấy bất luận người nào vì dấu vết. Tương đối đồ sộ, hơn nữa đi vào, cũng biết làm cho người ta một loại mới lạ cảm giác, mà ngoại trừ này hai loại ở ngoài, liền không có gì những khác nhìn. Thứ yếu nơi này nhận người, chủ yếu vẫn là dựa vào nhân văn, Texas phong tục tập quán dân tộc tiết, còn có triển lãm thịt bò, cao bồi giải thi đấu vân vân. Nơi này hàng năm đều sẽ tổ chức San Antonio xúc vật triển cùng cao bồi thi đua, có điều thời gian là ở 2 tháng phân. Liên tục 3 vòng. 2 tháng thời điểm Tương Hải chính ở trong nhà đây, tự nhiên không thể đến, mà lần này, Tương Hải tham gia là Texas tổ chức xúc vật triển. So với đối với San Antonio chính mình tổ chức, Texas cái này mặt hướng tính càng rộng hơn, đây là mặt hướng toàn quốc, tổng cộng duy trì một tuần, chia làm hai loại thi đua, bỏ thi đua cùng cao bồi thi đua, hai người đều là từ ngày thứ nhất bắt đầu, sau đó trải qua 3 ngày biển chọn, ngày thứ 4 quyết ra thập lục cường, ngày thứ 5 là bát cường, ngày thứ 6 là tứ cường, sau đó ngày thứ 7 quyết ra tốt nhất bỏ cùng tốt nhất cao bồi. So với bang New York bỏ phiếu, ở đây nhưng là tạo thành một chuyên gia đoàn đội, đi vào trong phòng triển lãm diện đến xem bỏ, cho bỏ chấm điểm. Vì lẽ đó đến phải không cần như là New York thì làm cho như vậy, còn muốn làm TV, còn muốn bị thương mang các loại, rất là phiền phức. Tương Hải bọn họ lần này đến, chủ yếu chính là vì làm bỏ, cao bồi thi đấu, bọn họ cũng không phải quá để ý. Robin Garcia cùng bở kẻ giờ ALE lúc còn trẻ tới nơi này so qua thi đấu, từng thu được vinh dự bọn họ là không cách nào lại dự thi. Cho tới kẻo Leicester, ha ha, không phải này hai lão nói hắn, chỉ bằng hắn bây giờ trình độ, muốn tại đây dạng trong đại tái diện quá biển chọn đều là không có khả năng lắm. Phải biết, một Texas, một quỳ người có quyền, hai địa phương này cao bồi, chính là muốn dựa vào những thứ đồ này ăn cơm, vì lẽ đó điêu dê, cười trâu, tuần ngừa các loại kỹ xảo, ít nhất phải suy kẻo Leicester mấy chục con phố đây. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Tương Hải mục tiêu của bọn họ, để lại ở triển lãm thịt bò trên, mà cũng không phải là cao bồi thi đua. Đương nhiên, bây giờ nói cái này còn có một chút sớm, dù sao phải chờ tới sau 3 ngày lại nói đây, Tương Hải lúc này mang theo Dạ Hoãn Tấn cùng chờ Dì Ly, ạch, còn có một cái đèn điện pháo cồn sần tỉ tờ trực tiếp tiến vào San Antonio nội thành ở trong. Đến nơi này nổi danh bờ sông một bên, tìm một nhà internet đánh giá cũng không tệ lắm phòng ăn, tên là thẻ so với phòng ăn. Đây là một nhà chuyên môn kinh doanh nước Mỹ món ăn phòng ăn, kỳ thực nói là nước Mỹ món ăn, nhưng là chính là một ít bò bít tết mà thôi. Đợi được bọn họ điểm gì đó sau khi đến, Tương Hải bọn họ liền bắt đầu ăn lên, có điều vừa mới ăn một nửa, liền thấy một đám người từ bên ngoài vừa nói vừa cười đi vào. Đăng bởi. Chương 693, tái ngộ cả lét. Này, ông chủ, cho chúng ta đến 4 phần bò bít tết, nhanh một chút, trận bóng cũng sắp muốn bắt đầu, chúng ta còn phải lái xe đi qua đây. Đi tới 4 người, hẳn là 4 cái fan bóng đá, bởi vì xem ra bọn họ số tuổi đều không phải là rất lớn, khoảng 30 tuổi, mặc trên người đội San Antonio Spurs màu đen kia cầu y, một bên đi vào bên trong, một bên lớn tiếng hô, nghe được tiếng la của bọn họ, Tương Hải cũng nhìn về phía bọn họ. Mà 4 người này lúc này thì lại đi tới một cái bàn trước, bắt đầu thảo luận nổi lên tối hôm nay thi đấu. Tối hôm nay có ngựa đâm đội thi đấu sao? Tương Hải lúc bình thường cũng không phải quá chú ý thi đấu. Tuy rằng có lúc hắn biết nhìn một chút, nhưng nhiều thời gian hơn, hắn hiện tại càng yêu thích đến xem mỹ kịch cùng tống nghệ, nói thí dụ như mỹ kịch một người trong đó nổi danh gọi là Mono, còn có một cái gọi là Sở Bạt Tạ Khắc Tư, khắc, đều là rất tốt mỹ kịch, hoàn toàn không có bất kỳ vi phạm chủ nghĩa xã hội tư tưởng hình ảnh tồn tại, là một cho tới 99, cho tới mới vừa sẽ đi người, cũng có thể nhìn mỹ kịch, hơn nữa đập thật không tệ. Có điều dù sao hắn trước đây cũng yêu thích quá bóng rổ. Vì lẽ đó hiện tại vừa nhìn những người này ở đây nơi đó nói đội San Antonio Spurs, Tương Hải cũng hứng thú. Đương nhiên, ông chủ, tối hôm nay là thường quy ngựa đua đâm đối mãnh long thi đấu, San Antonio tất thắng. Có thể là nghe được Tương Hải, có một người da trắng không khỏi xoay đầu lại, nhìn Tương Hải lớn tiếng nói, nghe được lời nói của hắn sau khi, ở trong phòng ăn diện không ít người đều kêu lên. Nhìn ra, đội San Antonio Spurs ở bổn địa danh vọng đúng là dị thường cao. Kỳ thực cái này cũng là có thể lý giải. Đội San Antonio Spurs thành lập sau khi, đến bây giờ tổng cộng đưa qua 5 lần tổng quán quân, đặc biệt là ở 98 năm sau khi, bọn họ sẽ không có khiến người ta thất vọng quá. Bại nát một, chọn một đặng khẳng sau khi, 99 năm liền lấy quán quân, 03 năm giết chết như mặt trời ban trưa hồ người bắt lại quán quân, năm 2005 giết chết năm ngoái vừa mới vừa diệt hồ người 4 bá chủ đi tổng. 07 năm treo lên đánh như mặt trời ban trưa tiểu hoàng đế lạc bờ dân dêm, sau đó hàng năm tiến vào quý sau thi đấu, từ từ biến hóa, 13, 14 năm 2 năm liên tục tiến vào chung kết tổng, hơn nữa dùng một đống tay chân lầm cẩm, bắt lại tam bá chủ Miami nhiệt liệt, đồng thời hiện tại cũng là liên minh ở trong số một số 2 đội bóng. Tương Hải sớm nhất thời điểm xem bóng là bởi vì hỏa tiễn diêu tên, sau đó hắn thích nhất là phổ Ennis Thái Dương đội đấu Pháp, đúng là rất nhận người yêu thích. Có điều Thái Dương cao nhất cái kia 2 năm, đều là bị Sở Tơ giết chết, lúc trước Tương Hải không thích Sở Tơ. Cảm giác Sở Tơ cái kia trầm muộn đội bóng, đem cầu đội bóng đè xuống đất sau khi, cũng không làm cho đối phương hoàn thủ, một trận đạp mạnh đấu Pháp, để hắn thật sự rất khó thích đội San Antonio Sở Tơ. Có điều tại đây mấy năm, Tương Hải nhưng trở thành chó đâm fan bóng đá. Cái kia trôi chạy tiến công, cường hàn đấu Pháp, đúng là vô cùng khiến người ta yêu thích, Tương Hải cũng là như thế. Nhưng lúc bình thường, hắn nhiều lắm cũng chính là ở trong nhà nhìn sờ tơ thi đấu, hiện tại đến rồi San Antonio, hơn nữa vừa vận đụng tới cơ hội này, hắn đến là muốn đi hiện trường nhìn, liền hắn nhìn về phía bên người dạ hoãn tấn cùng chờ gìn lý, muốn hỏi một chút các nàng ý kiến. Tuy rằng ta không hiểu lắm, nhưng ngươi muốn đi, chúng ta phải đi. Liếc mắt nhìn nhau, chờ gìn ánh mắt bỏ vào dạ hoãn tấn trên người, ý tứ nói đúng là theo dạ hoãn tấn liền, mà dạ hoãn tấn suy nghĩ một chút sau khi... Buổi tối đúng là ngoại trừ trở lại lăn ga trải giường ở ngoài, cũng không có hoạt động khác và vân vân, mà buổi chiều nàng vừa mới lăn xong, bây giờ còn ở vào sung sướng trạng thái, Tương Hải muốn đến xem, vậy thì bồi hắn đi cũng được, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm thấp giọng hoan hô một tiếng, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đi mua phiếu. Đội San Antonio Spurs fan bóng đá tương đối nhiều, hơn nữa đều là chết chung, đội bóng thành tích tốt, hàng năm tiến vào quý sau thi đấu. Vì lẽ đó fan bóng rổ trôi đi lượng tương đối thiếu. Hơn nữa mấy năm qua đấu pháp cũng càng ngày càng đẹp đẽ, để fan bóng rổ cơ sở cũng càng ngày càng nhiều, nhưng nơi này cầu thị nhưng cũng không là đặc biệt hòa bạo, ngoại trừ then chốt thi đấu còn có quý sau thi đấu ở ngoài, lúc bình thường rất khó ngồi đầy fan bóng đá. Trên căn bản lúc nào đi mua phiếu, cũng sẽ không quá khó khăn mua, chính là địa phương vấn đề thôi. Hàng trước đập bài, Tương Hải muốn mua cầu phiếu tự nhiên cũng sẽ không chọn quá sau này, liền hắn chọn một hàng thứ nhất. Ngay ở đội San Antonio Spurs ghế dự bị mặt sau cách đó không xa, gần như vậy vị trí, tự nhiên cầu phiếu cũng không rẻ. Đội San Antonio Spurs thành tích ở nơi đó bày đây, hắn cầu phiếu cũng không khả năng như là Hùng Tuần Lộc và vân vân như thế tiện nghi. Mua xong 4 tấm ai ở chung với nhau cầu phiếu sau khi, Tương Hải bọn họ liền tăng nhanh ăn đồ ăn tốc độ, ăn xong rồi đồ vật sau khi, bọn họ liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Có điều đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi tiệm này thời điểm, từ bên ngoài lại vào một đám người. So với mới vừa đám kia fan bóng đá, những người này rõ ràng chính là nếu nói nhân sĩ thành công, mỗi một người đều ăn mặc âu phục đánh cà vạt, người cầm đầu vẫn cười ở mặt trước dẫn đường. Vừa đi, ơn còn ở một bên giới thiệu bên này bờ sông, nguyên bản hai bên ai cũng không quen biết ai, cứ như vậy đan sen mà qua thì thôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tiệm này đại môn cũng không phải rất lớn, mà những người này một đoàn cũng không có xếp thành dựng thẳng liệt ý tứ, liền trực tiếp như vậy đi vào trong chen chúc tới, thấy cảnh này. Nguyên bản cũng rất gấp Tương Hải không khỏi hơi nhướng mày, bất quá hắn cũng không hề nói gì. Dù sao nơi này không phải hoạt rộp, không phải của hắn địa bàn, như là như vậy việc nhỏ, để một hồi cũng liền đi qua, lộ vẻ chính mình tố chất cao. Nhưng sự tình nếu như liền dễ dàng như vậy đi qua, vậy thì không có cần thiết cặn kẽ miêu tả. Liền ở trong đám người, nguyên bản đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở trong cửa hàng này, nhưng cũng có một ít ánh mắt của người, thấy được những khác. Nói thí dụ như Tương Hải bên người chờ gìn Lý Hòa Dạ Hoạn Tần, vậy nam nhân tự nhiên là có tà tâm không có tạc đảm, dù sao các nàng bên người còn có bạn trai đây, có điều cũng một mực có mấy người không thèm để ý những này, liền thì có một xem ra khoảng 30 tuổi, ăn mặc bóng loáng nước chợt người da trắng cười hì hì tiến tới, muốn đi tới Dạ Hoạn Tần trước mặt, có điều Tương Hải cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Trực tiếp liền chắn Dạ Hoạn Tần cùng chờ gìn Lý trước mặt, này chặn lại, người đàn ông này không khỏi hơi nhướng mày. Có điều nhưng vẫn không có dừng lại, liếc mắt nhìn Tương Hải thể trạng, hắn khinh thường nở nụ cười, chuẩn bị trực tiếp phá tan Tương Hải đến gần. Nhưng khi hai người vai đụng nhau trong nháy mắt, sắc mặt của người đàn ông này không khỏi biến đổi, hắn thật không có nghĩ tới, Tương Hải sức mạnh đã vậy còn quá mạnh, này va chạm bên dưới, hắn liền cảm giác bờ vai của chính mình một luồng đau nhức, sau đó thân thể không tự chủ liền hướng sau xoay chuyển đi qua. Người va ta xong rồi cái gì? Người này cũng thực sự là sẽ kẻ ác cáo trạng trước, bị phá tan liếu chi sau. Trong nháy mắt bưng kín bờ vai của chính mình, một mặt tức giận nhìn Tương Hải lớn tiếng quát, nghe được hắn, nguyên bản đi tới những người kia, đều đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền đi tới người này bên người, nhìn mọi người tụ tới, Tương Hải khép cười một cái, muốn đánh nhau sao? Hắn đánh nhau không phải là sợ của người nào. Có điều giữa lúc Tương Hải chuẩn bị hâm lại thân thời điểm, cổn sần tỉ tờ nhưng đứng dậy, đi tới trước mặt bọn họ. Lùi về sau, không cho phép tới gần. Nhìn cổn sần cái kia khổng võ mạnh mẽ thân thể. Nguyên bản lại gần những người này giật nảy mình, liếc nhìn nhau sau khi, đều lui về sau một bước, quan hệ giữa bọn họ kỳ thực cũng không hề tưởng tượng ở trong như vậy thiết, chạm cái chân, trợ cái uy là được, nhưng không đáng đi theo cái này đại hán cứng đối cứng, nhìn hắn khổ người, đi tìm phiền phức, rõ ràng không phải một tốt ý nghĩ. Này, không cho phép ở đây gây sự, bằng không ta liền báo cảnh sát. Lúc này căn này phòng ngăn ông chủ, hoặc là nói là người cũng đi tới, bất quá hắn cũng không có trộn lẫn nước ý tứ. Ở quốc nội bình thường có xung đột, ông chủ đều là đi ra căn ngăn, nói cái gì, đều là đi ra đùa, không đáng như vậy. Hoặc là cho chút thể diện, không muốn ở ca ca nơi này lên xung đột, mọi người tức tắt lửa lời nói như vậy. Nhưng nước Mỹ ông chủ là hung hăng à, một lời không hợp liền báo cảnh sát, cũng không sợ sệt những người này thật sự đánh nhau. Mà nghe được người này nói, bên này người làm bộ rất bầu không khí dáng vẻ, sau đó hoàn toàn lui mở, đùa giỡn, nguyên bản bọn họ cũng không có chuẩn bị tới đánh nhau, đùa giỡn, nếu như chính mình bị thương, vậy coi như quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa tuy rằng người đàn ông kia xem ra mặc không sao thế, nhưng ra ngoài có thể mang theo bảo tiêu người, rõ ràng cũng không phải thiếu tiền người. Xảy ra chuyện gì? Tương Hải, người sao lại ở đây? Nhìn mọi người lui mở, ngoại vi có một chiếc tiên người tiến vào, lúc này chạy vào trong vòng, muốn làm hòa sự lão, có điều vừa mới đi tới, vừa nhìn thấy trước mặt Tương Hải thời điểm, hắn liền không khỏi sửng sốt một chút. Mà Tương Hải nhìn thấy hắn thời điểm, cũng có chút bất ngờ, bởi vì người này hắn nhận thức. Jocelyn Cát Lệ, cũng coi như là Tương Hải ở năm ngoái đối thủ cạnh tranh một trong đi, đến từ chính cả lẹt chăn nuôi nghiệp công ty, sớm nhất thời điểm là bởi vì một cái tên là Tao Cậy Người, đi Tương Hải trong trang viên kéo bò, hai bên lúc này mới thanh toán một ít thủ. Sau đó ở bang New York triển lãm thịt bò trên, người này cùng Tương Hải đánh một đánh cược, kết quả bị Tương Hải ngược thương tích đời mình, nếu như là ở lúc bình thường Tương Hải nhìn thấy hắn, đoán chừng là sẽ không nhớ tới dáng vẻ của hắn, nhưng ở nơi này không giống nhau. Tương Hải vừa mới nói muốn tham gia triển lãm thịt bò, vừa mới đem hắn nhớ tới, không được muốn ở chỗ này liền đụng tới hắn, cũng thật là hữu duyên a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chức vị của ngươi khôi phục. Nhìn trước mặt đi tới rồi xử lìn cắt lệ, Tương Hải đem cánh tay ôm một cái, sau đó khinh thường nói, hắn rõ ràng nhớ tới, người này ở năm ngoái thua bởi chính mình sau khi, liền trực tiếp bị nhà hắn công ty bị khai trừ, bây giờ nhìn lại, không hổ là con ruột ha, lúc này mới một năm này, cũng đã phục hồi nguyên trước. Vậy thì không cần ngươi quan tâm, làm sao? New York triển lãm thịt bò đã không thỏa mãn được ngươi, lúc này nhìn chằm chằm toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò. Ta cho ngươi biết, toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò, cũng không như là New York triển lãm thịt bò dễ dàng như vậy, nơi này cường thủ muốn so với ngươi tưởng tượng ở trong hơn nhiều lắm. Nhìn Tương Hải nhắc lên năm ngoái chuyện tình, bên này Jocelyn cắt lệ sắc mặt không khỏi biến đổi, có chút âm trầm nói. Đầu óc của hắn xoay một cái, liền suy nghĩ minh bạch Tương Hải mục đích tới nơi này. Đơn giản cùng chính mình như thế, là tới tham gia toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò. Muốn đến nơi này, hắn mặt âm trầm thì càng thêm âm trầm, nguyên bản cả lẹt công ty nghiệp vụ, phải không bao trùm nước Mỹ góc đông bắc bên ngoài địa bàn, vì lẽ đó bọn họ cũng không lưu ý loại này toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò, một là đánh không lại, hai cũng là bởi vì tỉ mỉ chuẩn bị thịt bò, đánh sau khi xong, rất có thể thị trường bao trùm không tới, đến thời điểm cũng bạch chơi, hơn nữa bên này cạnh tranh quá mức kịch liệt. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn xem ra, cùng với ở Texas toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò trên phí cái kia kính, còn không bằng trực tiếp chiếm lấy New York triển lãm thịt bò đây. Nhưng người nào nghĩ tới đến, năm ngoái giết ra đến rồi một Tương Hải, đem bọn họ tính toán mưu đồ hoàn toàn làm rối loạn. Năm nay sở dĩ không hề đi tham gia New York triển lãm thịt bò, mà là đi tới Texas, tham gia Texas chăn nuôi triển, cũng là bởi vì tránh khỏi gặp mặt trên Tương Hải. Nhưng không nghĩ, cũng thật là không phải oan gia không gặp gỡ, hắn lại đang nơi này đụng phải Tương Hải, không cần phải nói cũng biết. Hắn tới nơi này là đang làm gì? Tất nhiên là vì toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò, nghĩ tới Tương Hải thịt bò, hắn liền không khỏi có chút đau đầu, lúc này có thể là thật sự phiền toái. Mà nghe được hắn, Tương Hải nhưng nhún vai một cái, hắn đối với mình bò nhưng là tương đương có lòng tin. Hy vọng ngươi có thể đạt được tốt thành tích đi chúng ta đi thôi. Liếc mắt nhìn Tương Hải không sao cả dáng vẻ, Jocelyn cắt lệ hít sâu một hơi, sau đó mang theo mọi người ly khai, nhìn bọn họ đi rồi, Tương Hải bọn họ cũng đi theo. Bọn họ còn muốn đi xem so tài đây. Nhóm người này ngươi biết. Cái kia muội chỉ cảm giác dường như rất tốt. Ở Tương Hải bọn họ ly khai sau khi, vừa nãy nổi lên xung đột người kia, không khỏi bưng vai đi tới, nhìn Jocelyn cắt lệ còn có một chút không hết lòng ra nói. Ngươi sẽ chết cái kia tâm đi, tên kia ử, không có gì, tên kia là ở mặt xả cờ xét tiến vào châu bổ tờn bên kia nuôi bò, xem như là một tiểu trang viên chủ, nuôi thịt bò chất lượng cũng không tệ lắm, đoán chừng là tới tham gia lần này hoạt động đi. Nguyên bản đang nghe được người này nói sau khi, Dâu Sở Lâm là muốn với hắn giảng, để hắn hết hẳn ý nghĩ này đi, Tương Hải ở bang mặt sở cỡ xệt nhưng là rất có thế lực, hơn nữa cá nhân của hắn tài sản rất nhiều, nếu như đã xảy ra chuyện gì, phỏng chừng hắn cũng là xong, nhưng nói tới bên mép, lại đột nhiên đã biến thành một hình dáng khác. Người này muốn đi gây sự với Tương Hải, vậy hãy để cho hắn đi tìm xong rồi, vạn nhất nếu là tìm thành, phỏng chừng Tương Hải lần này, liền đi không. Vạn nhất nếu là tìm không được. Tương Hải đối phó hắn, vậy cũng cùng chính mình không có quan hệ, còn có thể giảm thiểu một đối thủ cạnh tranh, này cớ sao mà không làm đây. Nghe được Jocelyn cắt lệ, người này không khỏi sờ sờ cằm, phải biết người này nhưng là một cái sắc bên trong ác quỷ, nhìn thấy Dạ Hoạn Tần như vậy tuyệt sắc, nếu như nói hắn không động tâm là không thể nào, danh hoa tuy có chủ, nhưng hắn có thể tới tùng xối đất ta. Cho tới Tương Hải, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt, một trang viên chủ thôi, hắn có thể có bao nhiêu tiền, có cái gì thế lực, cho hắn một điểm con đường, hắn không phải đến xinh đẹp thí điên. Muốn đến nơi này, người này thì càng thêm xác thực định, cô gái đẹp kia, hắn muốn định rồi. Đăng bởi. Chương 694, dây dưa. Ngươi và cái kia cạ lẹt công ty có cái gì thù sao? Nam nhoài Tương Hải ngực, Dạ Hoạn Tần mạnh mẽ thu liễm chính mình không ngừng thở dốc khí thô, nhắm nửa con mắt quay về Tương Hải hỏi, mà Tương Hải thì lại một cái tay ôm trong ngực nàng, một cái tay ôm bên người chờ gìn lý, sâu hít hai cái khí, để cho mình cũng có một chút không quá ổn định, khí tức ổn định lại, sau đó bắt đầu nhớ lại lên. Chuyện này à, hay là từ một năm trước vào lúc này nói tới, cái này cạ lẹt công ty không phải Đông Bắc một bên lớn nhất chăn nuôi nghiệp công ty sao, lúc trước ta những kia cao bồi, vốn là muốn đem bỏ bán được cái công ty này ở trong, kỳ thực cái này cũng không trách bọn họ, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết, ta đây chút bỏ giá trị bao nhiêu tiền, mà cái công ty này phái tới được người là rất phách lối, lúc trước ta rồi cùng bọn họ đánh một đánh cược, nhìn lần đó bang New York chăn nuôi, triển chính mình có thể hay không đến người thứ nhất, kết quả ngươi cũng biết, mà vì vậy cá cược, để cái kia công ty thường không ít tiền, vì lẽ đó chúng ta xem như là có cựu án. Nhìn Dạ Hoạn Tần Tương Hải cười nói lên, hả, là như thế này a, đây là bình thường cạnh tranh, không cần để ý tới bọn họ. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần nhắm hai mắt lại, như là một con mèo nhỏ như thế ở Tương Hải trên bả vai tìm một cái vị trí thoải mái, sau đó dựa vào liền chuẩn bị ngủ. Mà Tương Hải cũng ôm các nàng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp ở trong, vừa nãy ở nhà hàng sau khi rời đi, những người kia nói cái gì, Tương Hải cũng không biết. Hắn đi đội San Antonio Spurs sân nhà, nhìn đội San Antonio Spurs thi đấu, không phải không thừa nhận, bây giờ đội San Antonio Spurs, đúng là liên minh số 1 số 2 đội mạnh. Liên phía đông ba trước một trong mánh long, cũng là bị bọn họ treo lên đánh tồn tại, có điều nhìn bây giờ đội San Antonio Spurs, Tương Hải trước sau cảm giác có một chút vấn đề. Đó chính là đội San Antonio Spurs bây giờ cái đội hình này ở trong, thiếu hụt một chân chính tiến công NBA All-Star cấp bậc cầu thủ. Nói cách khác loại kia, mặc kệ đối phương phòng thủ có bao nhiêu nghiêm mật, hắn đều có thể đem cầu đánh vào đi loại kia siêu cấp minh tinh. Trước kia Đặng Khẳng chính là người như vậy, bất kể là ai phòng hắn, cái kia tiểu đánh bản, chính là vô giải. Nhưng bây giờ không giống nhau, song Đức hạt nhân, nội tuyến A ngươi đê hy kỳ tiến công thủy chung là không quá ổn định, hắn đối mặt tên lùn, không phải quá có thể khiêng nội tuyến, phóng năng lực vẫn là rất tốt, nhưng đối mặt những kia cơ tử, năng lực tiến công đúng là có chút yếu, đánh số 4 vị hắn cũng không tệ lắm, nhưng số 5 vị vẫn là chênh lệch một ít, tiểu tiền phong khoa nghi ngờ lệ ô nạt phòng thủ, là liên minh đứng đầu nhất, bất quá hắn tiến công, đặc biệt là nắm cầu tiến công, vẫn là kém xa lắc, một bối thân đánh đơn tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không phải đặc biệt cao, còn có chờ tăng lên. Nhìn một hồi thi đấu, lấy Tương Hải này ngụy fan bóng rổ ánh mắt đến xem, chi này đội San Antonio Spurs là một nhánh đội mạnh, nhưng cũng không phải vô địch trình độ. Có điều này cùng Tương Hải đúng là không có quan hệ gì, đang nhìn xong sau cuộc tranh tài, bọn họ liền quay trở về khách sạn, đương nhiên sau khi trở về, Cổn Sẩn Tỷ Tơ lại đi ăn một ít ăn khuya, sau đó mới đồng thời trở về nghỉ ngơi. Sau khi trở về phòng, Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần còn có trở gìn lý tự nhiên lại là một trận làm. Ít nhiều Tương Hải không phải người bình thường, nếu như người bình thường, phỏng chừng hắn là đã sớm xong đời, có lúc Tương Hải đã ở nghĩ, hiện tại các đại minh văn quốc gia đều là chế độ một vợ một chồng, kỳ thực không chỉ có là nữ quyền vấn đề, cũng là đang bảo vệ nam nhân, có thể để cho nam nhân nhiều sống một đoạn thời gian. Ôm Dạ Hoạn Tần cùng chờ gìn lý, Tương Hải cũng chậm chậm tiến vào mộng đẹp ở trong, suốt đêm không nói chuyện. Cái quán rượu này nguyên bản liền xây ở ngoại ô thành phố, hơn nữa là cấp 4 sao khách sạn, cách âm hiệu quả vẫn là rất tốt, một đêm không có tiếng nói của hắn, Tương Hải bọn họ cũng ngủ một giấc ngon lành. Sáng ngày thứ hai, bọn họ mài đến 9 giờ mới từ trong phòng đi ra, rửa mặt sau khi kết thúc, liền đi khách sạn phòng khách đi ăn điểm tâm. Nơi này bữa sáng là hàm ở rừng chân ở trong, chủ sự phương tuy rằng cung cấp rừng chân địa phương, nhưng cũng không cung cấp cơm trưa cùng bữa tối, còn có ăn khuya. Chỉ có bữa sáng này đây tự giúp mình tình thế đến ăn, kỳ thực nói là tự giúp mình, nhưng đồ vật đúng là không ít. Có sandwich, nướng xong bánh mì mảnh, bên này bày đặt rất nhiều những thứ khác nguyên liệu nấu ăn, muốn ráp cái gì là có thể ráp cái gì, mới mẻ sữa bò, còn có rán tốt khó trứng, lạp xưởng, chân giò hun khói, bồi căn, cộng thêm trên mới mẻ rau xà lách, cải bắp các loại rau dưa, ngoại trừ cái này kiểu Tây Phương, còn có kiểu Trung Quốc, nói thí dụ như các loại các dạng cháo, còn có sữa đậu nành các loại, còn có Mexico quyển bánh chờ đã. Có thể nói quán rượu này là giúp người của toàn thế giới đều chuẩn bị bữa sáng, chỉ cần ngươi muốn ăn, ở đây liền đều có. Tương Hải bọn họ một nhóm 6 người, Robin Garcia dậy rất sớm, trực tiếp đi chuồng bò nhìn đi tới, dù sao khoảng cách bắt đầu cũng không có thời gian dài bao lâu, vì lẽ đó chuồng bò bên kia phải không có thể không có ai, vạn nhất có người mấy chuyện xấu, hoặc là có cái gì bất ngờ, bọn họ không có nhiều thời gian hơn, từ trong trang viên lại điều thịt bò lại đây, vì lẽ đó tất nhiên sẽ có một cái người đang nơi đó bảo vệ, ở buổi tối cũng là như thế. Tối ngày hôm qua bở kẻ giờ ALE đầu hôm, kéo Leicester sau nửa đêm, sáng sớm hôm nay rổ bỉn Garcia phải đi đổi hắn đi. Vì lẽ đó Tương Hải bọn họ mới được một nhóm 6 người, đi tới phòng ăn sau khi, phát hiện nơi này có không ít người, đều chính đang ăn bữa sáng. Trong đó phần lớn trang phục, đều là tiêu chuẩn cao bồi trang phục, đồng thời còn có một chút ăn mặc câu phục đánh cà vạt. Những này chính là những kia chăn nuôi công ty đại biểu hoặc là ông chủ, nhìn những người này, Tương Hải cũng sẽ không lưu ý, tìm một chỗ trống, để ra hoãn tần cùng chờ dịn lý ở đây chiếm sau khi, Tương Hải liền và những người khác đi lấy ăn đi tới. Bất quá hắn vừa mới cầm ăn trở về, trước mặt tình cảnh này, liền không khỏi để Tương Hải khí nở nụ cười. Cũng thật là máu cho a. Nhìn phía xa chính mình cái kia một bàn, Tương Hải cúi đầu nở nụ cười nói rằng, ông chủ, có cần hay không ta đem bọn họ đuổi rồi? Nghe được Tương Hải, bên này Cổn Sẩn Tỷ Tở cũng chú ý tới xa xa, đi tới Tương Hải bên người, nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, nhìn trong mắt hắn hung quang, Tương Hải nhưng phất phất tay, ngăn lại động tác của hắn. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói Tương Hải sau khi nói xong, liền bưng đồ vật đi trở về mình cái kia một bàn, có điều lúc này ở một bàn này, xác thực nói là dạ hoạn tấn bên người, nhưng ngồi một gia hỏa, người này tối ngày hôm qua Tương Hải cũng đã gặp, chính là đụng phải hắn một cái người kia. Lúc này người này đang ngồi ở dạ hoạn tần bên người, thao thao bất tuyệt nói gì đó, mà dạ hoạn tần sắc mặt nhưng vẫn như cũ lạnh lẽo, nàng ngoại trừ đối mặt Tương Hải ở ngoài, đối những nam nhân khác, vẫn luôn là vẻ mặt này, có điều người này dường như cũng không để ý. Này, ngươi ngồi sai vị đưa. Đem đồ vật hướng về trên bàn vừa để xuống, Tương Hải chỉ người này vị trí, híp mắt nói rằng. Có điều người đàn ông này chỉ là nhìn Tương Hải một chút, liền nghiêng đầu, tiếp tục ở nơi đó nói một ít phí lời. Nói thí dụ như hắn ở quỳ người có quyền có một trang viên, bên trong có bao nhiêu đẹp đẽ, hắn ở California có một biệt thự, liền sát bên đại hải, hắn còn có một cái du thuyền, có thể mang theo dạ hoạn tần dương phàm đi xa và vân vân. Nghe hắn ở nơi đó chém gió, Tương Hải không khỏi cũng vui vẻ. Hả, xin lỗi, xem ra vị tiên sinh này là một người điếc, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Tương Hải nhìn người này, nhún vai một cái, bưng lên đồ vật quay về dạ hoạn tần nháy mắt, mọi người sẽ phải rời khỏi. Nhìn trước mặt giai nhân phải đi, bên này người này cũng không thể không để ý Tương Hải, liền trực tiếp như vậy quay lại, một mặt phách lối nhìn Tương Hải. Người mù sao? Không nhìn thấy ta đang cùng vị tiểu thư này tán gẫu sao? Người nếu như mù, ta kiến nghị ngươi đi nhìn mắt hoa, không muốn làm những này khiến người ta chán ghét sự tình. Nhìn Tương Hải, người này cứ như vậy đổi qua cái mông, từ từ nói rằng. Ồ, vị tiên sinh này xem ra cũng không điếc, cái kia xem ra chính là đầu óc có vấn đề. Ngươi không nghe thấy ta nói nơi này có người sao? Nhìn chằm chằm trước mặt người này, Tương Hải cũng nở nụ cười, tương tự khinh thường nhìn hắn nói rằng, người này cũng thật là đề cao bản thân a. Vị trí này là của ngươi sao? Ngươi nói có người thì có người. Ta còn nói nơi này là ta đây, tiểu tử, của ngươi thủ đoạn, áp phích cho ta vừa sáng điểm, một bồ tẩn tới nhà giàu mới nổi, cũng dám ở chúng ta Texas trang trứng, ngươi tin không tin ngươi cũng không thể hoàn hảo đi ra Texas. Nghe được Tương Hải, người này khinh thường nở nụ cười, sau đó một mặt phách lối nhìn về phía Tương Hải. Ta liền nói, ta ghét nhất địa phương chính là Texas, nơi này có quá nhiều chủng tộc chó, hơn nữa nghe không hiểu tiếng người. Nghe được hắn, Tương Hải nhưng không nhúc nhích nộ, mà là nhìn về phía dạ hoạn tần, hướng về nàng khoát tay chặn lại, sau đó cười ha hả nói. Vậy bây giờ chó trùng ngươi tên là, ngươi làm sao bây giờ? Nghe được Tương Hải nói, dạ hoạn tần không khỏi cười cầm lấy một ổ bánh túi mảnh. Một bên kéo xuống một khối bỏ vào trong miệng khe khẽ nhai lên, vừa ăn ăn cười nói với Tương Hải. Các ngươi dám nói ta là chó. Nghe Tương Hải cùng dạ hoạn tần này một sướng một họa, bên này mắt người dựng đứng, một mặt tức giận nói, nhưng cũng tiếc, hắn ở đây kêu gào, Tương Hải cùng dạ hoạn tần nhưng một cũng không có để ý đến hắn. Ta à, là một yêu chó nhân sĩ, chó hướng ta gọi, ấn lại nguyên lý ta nên đánh chết nó, bất quá hôm nay tâm tình ta được, ta chỉ chuẩn bị đem nó đánh đuổi. Túi đầu. Tương Hải nhẹ giọng nói một câu, ở dứt tiếng thời điểm, tay hắn cũng khoát lên bờ vai của người này trên. Ngươi muốn cảm thụ được Tương Hải động tác, người này không khỏi cũng có một chút hoảng rồi, hắn biết, Tương Hải tố chất thân thể, không phải là mình có thể so sánh được, liền liền muốn nói cái gì, nhưng là lời còn chưa nói hết đây, Tương Hải cánh tay phải trong nháy mắt dùng sức, trực tiếp liền đem người này cho ném ra ngoài, đúng, ném ra ngoài, trực tiếp từ trên ghế bay lên, gần như bay có cao 2 mét sau khi, chúng đến ngã ở xa xa thẳng trên, sau đó Tương Hải cứ như vậy ở trước mặt của hắn từ từ ngồi xuống. A, a, cánh tay của ta, đau quá, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại dám động thủ, bảo an đây, ta bị đánh cũng không có người sao, khốn nạn, xịt, so với ăn này xuất lập tức, tuy rằng không đến nỗi đem hắn xuất tốt ngạn, nhưng đau là tất nhiên, rơi xuống đất thời điểm, người này lấy tay nhưng một hồi thân thể của chính mình, lần này nhưng là đem cánh tay chấn động đau đớn, bất quá hắn cũng không có thiếu tinh lực, ôm cánh tay đứng lên sau khi, liền lớn tiếng kêu lên, nghe được tiếng kêu của hắn, xa xa cũng không có thiếu bảo an chạy tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, hơn nữa Tương Hải dáng dấp của bọn họ, không khó nhìn ra, đây cũng là khách nhân trong lúc đó lên xung đột. Nguyên bản Tương Hải còn đang suy nghĩ, có phải là sẽ xuất hiện một cái gì kéo thiên giá máu cho sự tình xuất hiện, có điều không nghĩ tới, cái quán rượu này người, vẫn là rất trung lập, chỉ là nhìn một chút tình huống sau khi, cũng không đến nói cái gì máu chó, cũng không có thay người này ra mặt. Chỉ là đi tới trước mặt người này, hỏi hắn có cần hay không báo cảnh sát, hoặc là gọi xe cứu thương, ý kia rất rõ ràng. Bọn họ cũng không chuẩn bị thay hắn ra mặt đi gây sự với Tương Hải, nghe đến mấy cái này bảo an, người đàn ông này mặt mũi đều khí thành tử cả sắc. Mà Tương Hải bọn họ ngồi ở xa xa, nhưng không khỏi nở nụ cười, người này xem ra đúng là có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Loại bệnh này gọi là nhân vật chính bệnh, hắn đều là cho rằng thế giới nên vây quanh hắn chuyển, người khác chỉ cần phạm là đối với hắn bất kính, hoặc là có một tia trung lập, hắn sẽ nhảy ra nói mình tao ngộ rồi bất công đãi ngộ. Bây giờ nhìn những người an ninh này không thay hắn ra mặt, hắn cũng không cấm nhảy dựng lên, chửi ầm lên. Nhưng hắn cũng chính là động nói chuyện ra, động thủ hắn cũng không dám. Hơn nữa nếu như báo cảnh sát không nói quản hay không, chỉ là hắn trước tiên quấy rầy đối phương sự tình, dạ hoãn tấn là có thể cáo hắn, đến thời điểm ai thắng ai bại còn chưa biết được đây. Không phải không thừa nhận, nước Mỹ pháp luật ý thức đúng là mạnh, ở cảm giác khả năng chính mình báo cảnh cũng sẽ không có kết quả gì tình huống. Người này cũng chỉ là thả vài câu lời hung ác liền rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, phong cẩu cũng thật là nhiều. Tiểu tử, các ngươi khả năng phải cẩn thận một chút. Đúng vào lúc này, bên cạnh một trác người ăn sau khi xong, một xem ra hơn 40 tuổi người da vàng đi tới Tương Hải bên này trước bàn, nhìn Tương Hải hữu thiện nói một câu. Há, ngươi mạnh khỏe, ạch, phải cẩn thận cái gì? Nghe thế nhân, Tương Hải không khỏi lập tức trở về một câu, sau đó hướng về hỏi hắn. Vừa nãy các ngươi đánh đuổi người, gọi là Jolensa lập đức, là công ty người thừa kế, ở Texas chăn nuôi nghiệp này một mảnh, nhà bọn họ địa vị cũng là không thấp. Nghe được Tương Hải, bên này người trung niên liền nói với Tương Hải một câu, chí ít hắn phải nhường Tương Hải biết, hắn đắc tội là ai, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng nghi ngờ nhìn về phía Dạ Hoan Tần, cái công ty này hắn có thể chưa từng nghe nói. Texas chăn nuôi nghiệp công ty, cái công ty này trước đây cùng chúng ta cũng từng qua lại, đúng là Texas là số một số hai công ty lớn, cái thứ nhất là bang Texas E2S, phía sau là chăn nuôi nghiệp SN, phòng trừng thị giá trị có hơn 20 cái ước khoảng trừng. Nhìn Tương Hải ánh mắt, Dạ Hoan Tần trong đầu lóe lên, cũng đã tìm được rồi cái công ty này tình huống. Đăng bởi. Chương 695, cao bồi khiêu khích. 20 mấy ức. Nghe được Dạ Hoan Tần, Tương Hải vớt cằm nở nụ cười, 20 mấy ức chăn nuôi nghiệp công ty, kỳ thực ở toàn cầu trong phạm vi mà nói, cũng kiên quyết không phải một công ty nhỏ, nơi này nói là thị giá trị, mà không phải tổng giá trị. Nếu như muốn cũng mua, giá cả kia tất nhiên còn có thể lại tăng lên một ít, gần như có hơn 3 tỷ dáng vẻ. Ở toàn cầu, chăn nuôi nghiệp có thể đạt đến hơn triệu USD, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy nhà, trong đó nước Mỹ cảnh nội hoàn toàn xứng đáng bá chủ chính là Gia Cắt tập đoàn, ngoài ra, cũng không có gì lớn đến lệnh Tương Hải không cách nào hãn động tồn tại. Một thị giá trị hơn 20 ước công ty nhỏ, liền Tương Hải một người cũng không sánh bằng, Tương Hải đối với bọn họ có thể có sợ gì. Vẫn là rất cảm tạ của ngươi, chuyện của hắn ta sẽ xử lý tốt. Nếu trong lòng không sợ, nhưng chính chữa bệnh đội, biết đối phương chi kỷ mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, Tương Hải cũng không phải được tiện nghi còn ra vẻ người, nếu người này giúp mình, cái kia Tương Hải hay là muốn cảm tạ đối phương. Không cần khách khí, ta xem của ngươi màu da ngươi là Á Châu người đi. Nhìn Tương Hải, người trung niên này cũng nở nụ cười, quay về hắn nói rằng, hừm, đúng, ta là người Hoa. Nghe thế nhân, Tương Hải liền đem nói nhận trở về, kỳ thực hắn cũng có chút ngạc nhiên. Ta cũng cảm giác ngươi như là người Hoa, ta tên làm Lưu Nhạc Thành, cũng là người Hoa. Hiện tại ở Texas kinh doanh một nhà mục trường, đây là thê tử của ta, Hạ Chi Lưu, đây là con trai của ta, Lưu Quang Vinh Hiên. Nghe được Tương Hải cũng là người Hoa, bên này người trung niên không khỏi nở nụ cười. Sau đó giới thiệu phía sau mình hai người, một rất điển hình người da trắng nữ tính, số tuổi lớn khái cùng Lưu Nhạc Thành gần như. Còn có một cái xem ra mười mấy tuổi hỗn huyết bé trai, lúc này đang ở nơi đó khiếp xanh xanh nhìn Tương Hải. Các ngươi khỏe, lão ca là ở nơi này an ra sao? Cùng bọn họ chào hỏi một tiếng sau, Tương Hải không khỏi nhìn về phía Lưu Nhạc Thành. Đúng đấy, quốc nội không dễ giả mạo, ta đại học thời điểm là ở nơi này trên, sau khi tốt nghiệp đại học, đã từng cân nhắc qua về nước đi công tác, nhưng quốc nội công tác hoàn cảnh, cũng không phải quá tốt, ta sẽ cầm cha ta chuẩn bị tìm cho ta công tác 20 vạn, đến ta đi học địa phương, mua một mảnh đất, làm lên nông trường chủ công tác, nói như thế nào đây? Ít nhất phải so với ở quốc nội công tác thư thái hơn đi. Nghe Tương Hải, Lưu Nhạc được không cấm cười nói lên, có điều chớ nhìn hắn hiện tại cười nói thật vui vẻ. Nhưng Tương Hải là biết đến, mười mấy năm trước 20 vạn, vẫn là tương đối đáng giá, lúc đó không nói ở đế đô mua một bộ nhà, chí ít ở băng thành có thể mua một bộ tương đối khá, có thể nắm 20 vạn đến nước ngoài đi đầu tư, không phải không thừa nhận, cái này Lưu Nhạc Thành vẫn là rất to gan. Lao ca thật là có mạnh dạn đi đầu nghe đến nơi này, Tương Hải không khỏi hướng về hắn thân ra ngón tay cái, đúng là rất lợi hại. Ha ha, nào có như ngươi nói vậy, kỳ thực cho nên ta sẽ tới, chủ yếu là bởi vì lúc trước ta đại học là ở bên này trên, vì lẽ đó nơi này cũng không tính là cuộc sống không quen, đến là nhỏ huynh đệ ngươi, ngươi cũng là tham gia triển lãm thịt bò. Nghe được Tương Hải thả, Lưu Nhạc Thành nở nụ cười, tuy rằng hắn vẫn luôn không cho là mình có gì đặc biệt hơn người, có điều có thể thu được tán đồng này đến cũng là một loại tốt cảm giác. Hừm, ta cũng vậy một trang viên chủ, bất quá ta ra ở Bách Rộp, nếu có thời gian, đại ca cùng chị dâu có thể đi chỗ của ta vui đùa một chút, chỗ của ta sát bên cạnh biển. Nghe Lưu Nhạc Thành, Tương Hải cũng cười nói lên. Tiền, chờ có thời gian. Nghe được Tương Hải mời, Lưu Nhạc Thành cũng không cấm cười nói lên. Kỳ thực lời này, trên căn bản hay cùng cũng không nói gì cũng gần như, ở quốc nội, chờ có thời gian, chờ sau đó một lần, chờ thêm một trận. Những câu nói này, trên căn bản đều là lý do, chờ có thời gian. Lúc nào có thể có thời gian. Chờ chút một lần, lần sau là lúc nào. Vì lẽ đó nói như vậy, bọn họ cũng chính là theo khách sáo một hồi, nhưng ở nước Mỹ cũng không như thế, bọn họ là sẽ coi là thật. Vì lẽ đó khi nghe đến phụ thân và Tương Hải sau khi, Lưu Nhạc Thành đến là không có ý kiến gì, nhưng vợ của hắn cùng nhi tử nhưng sáng mắt lên. Đối với bọn hắn tới nói, có thể ra ngoài chơi, này đến là một cái rất chuyện không tồi. Đang cùng Lưu Nhạc Thành một nhà cáo biệt sau khi, Tương Hải bọn họ cũng trở về đi chuẩn bị một hồi, bọn họ chuẩn bị đi chuồng bò nhìn một chút. Tối ngày hôm qua mặc dù là trước tiên đưa bò đi chuồng bò, nhưng Tương Hải bọn họ nhưng không có cẩn thận xem hoàn cảnh nơi đây. Hiện tại trời đã sáng, mọi người ban ngày cũng ngủ không được, tự nhiên là muốn qua đi nhìn một chút, còn Gia Hoãn Tần thì lại nên rời đi trước. Bởi vì nàng cũng có chuyện của chính mình muốn làm, thân là Sam S lúc người, nàng không chỉ có nên vì Tương Hải bày mưu tinh kế. Nàng cũng phải vì mình cửa hàng suy tính một chút mới được, vì lẽ đó nếu đến rồi toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò, vậy thì không chỉ là phải giúp Đằng Long trang viên khai hỏa tên tuổi, hơn nữa còn cần chọn một hồi tiến vào thịt con đường, dù sao Tương Hải trang viên một năm cũng chính là hơn 1 vạn con bò. Một con bò hơn 400 kg thịt bò, cũng chính là hơn 8 triệu tờ UNG, chỉ đến thế mà thôi, này phân đến toàn bộ nước Mỹ đến, thậm chí không đủ tất cả xinh đẹp nhân dân một người ăn một miếng. Đương nhiên, điều này cũng chẳng qua là nói như vậy nói mà thôi, Tương Hải thịt bò, cũng không phải cho vậy bách tính ăn. Nhưng chuyên cung những người có tiền kia, một năm 365 ngày, cũng là không đủ dùng, vì lẽ đó Sam S Club vẫn là cần chọn mua một ít những thứ khác thịt bò, Tương Hải Đằng Long trang viên chính là xa hoa thịt bò, còn cần có một ít chất lượng thường, cấp thấp cũng không cần, cái kia trực tiếp đi hoàn mặt trong siêu thị mua là được, công tác gây ra, cho nên nàng muốn đi làm mà đem các nàng công nhân viên chiêu lại đây, vào buổi tối trở lại Tương Hải nơi này. Bây giờ Dạ Hoạn Tần có thể là nghẹn quá lâu, chính là thực tủy biết vị thời điểm, đối với Tương Hải là cực kỳ mê luyến. Mà chờ gìn ly đối với Tương Hải cũng là tương đối mê luyến, huống hồ còn có Dạ Hoạn Tần đây. Đang cùng hai nữ sau khi tách ra, Tương Hải cũng lái xe, mang theo cổn sẩn tỉ tờ đi tới chuồng bò nơi đó, dù sao lần này tới cao bồi cũng chỉ có 3 người, một ngày chia làm tam ban xem, nói như vậy, người liền ngao xong, vì lẽ đó Tương Hải cũng là nhất định phải lại đây thay. Khi hắn đến nơi này thời điểm, Robin Garcia đang đứng ở tại bọn hắn 3 con bò trước bận rộn đây. Nhìn thấy Tương Hải đi tới, hắn cũng không cấm cười phất phất tay, báo cho biết một hồi vị trí của chính mình, mà Tương Hải thì lại một bên chạy đi nơi đâu, một bên nhìn này tình huống xung quanh, không phải không thừa nhận, cái này toàn bộ xinh đẹp chăn nuôi nghiệp triển, làm vẫn là thật không tệ. Chuồng bò bên này mỗi một gia đều hoàn toàn cách mở, hẳn là đang xây tạo thời điểm, cũng đã cân nhắc qua các gia như quần số lượng bao nhiêu, có chút là lại đây nói chuyện làm ăn, như quần số lượng là hơn, như vậy bọn họ vị trí, liền khá là thiên, diện tích cũng lớn. Có chút là lại đây chạy đoạt giải tới, cũng tỉ như nói Tương Hải, bọn họ bò liền tương đối ít, nhưng cũng rất tinh, chiếm đoạt chuồng bò liền muốn khá là nhưng phương tiện càng tốt hơn, như là Tương Hải lúc này trô ở cái này lều có chừng cao 3 mét, toàn bộ lều đỉnh là do màu thép nắp đi ra ngoài, mặt đất nhưng là do xi măng ép thành thực địa, bốn phía cũng đều là dùng dội thép xi măng, thông khí đồng thời, còn có chuyên môn bài ô thủy đạo, thức ăn gia súc cái danh chờ đã. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ, ở trong chuồng bò diện thậm chí còn có một cái điều hòa, để phòng ngừa nơi này nhiệt độ quá cao. Ở chuồng bò một mặt khác, có một người phòng nghỉ ngơi, ở vào buổi tối, người có thể ở đây nghỉ ngơi. Tương Hải đi vào nhìn một chút, phòng nghỉ ngơi không lớn, đại khái chỉ có 3, 4 cái chừng 5 thước vuông, ngoại trừ thả một chiếc giường đơn ở ngoài, cũng chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế, có điều coi như là như vậy, cũng thật không tệ, có ít nhất một chỗ có thể dùng đến nghỉ ngơi. Ở Tương Hải tới thời điểm, Robin Garcia đang ở nơi đó soạt bò đây, theo lý mà nói, bò không giống như là ngựa, phải không cần cả ngày soạt. Ngựa thật lòng là mấy ngày không soạt tiểu sẽ có vấn đề, nhưng bò trong tình huống bình thường cũng sẽ không soạt, Tương Hải trang viên cũng là như thế. Có điều những này bò là muốn đến dự thi, soạt một hồi mau, càng đẹp một chút, chí ít ở bên ngoài quan thượng có thể cho thêm một ít phân. Này, ông chủ, lại đây rồi. Nhìn đi rồi một vòng Tương Hải, bên này Robin Garcia không khỏi cười nói lên. Hừm, vượt qua rồi, hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ lắm à, muốn so với New York triển lãm thịt bò thời điểm tốt hơn nhiều. Nghe được Robin Garcia, Tương Hải cũng đúng hắn nói rằng, nói thật, hoàn cảnh của nơi này, hắn vẫn rất yêu thích. Đúng đấy, dù sao nơi này chính là Texas, cao bồi thiên đường, ha ha, nhớ lúc đầu ta lúc còn trẻ, cũng lại đây lang bạc quá, không phải không thừa nhận, ta kỹ thuật như vậy, ở bánh rộm, không, bộ tẩn, thậm chí là bang mà sở cờ xếp, ngoại trừ bờ kẻ giờ ALE ở ngoài, ta còn thực sự không phục bất cứ người nào, nhưng ở nơi này, tài nghệ của ta, cũng chính là so với một người mới học hơi cường một ít mà thôi. Lắc lắc đầu, Robin Garcia hơi xúc động nói, Texas cùng quỷ người có quyền, cao bồi thiên đường, không phải là nói chơi. Tinh khiết lấy kỹ thuật mà nói, hai địa phương này người, thực lực đúng là cường hãn làm người giận xôi, coi như là Robin Garcia cũng không khỏi không phục. Ấn lại hắn nói, ở Texas, như là hắn như vậy trình độ cao bồi, không có 10.000 cũng có 8.000, bọn họ tại đây cũng không dám hả hê. Nhưng Tương Hải cũng không có muốn thuê nơi này cao bồi dự định, bởi vì Texas cao bồi là nổi danh xấu tính, khả năng bởi vì nơi này vị trí ở biên giới quan hệ, dân phong tương đối dũng mãnh. Nếu như nói người nước Nga là chiến đấu dân tộc, cái kia Texas người cũng coi như là nửa cái chiến đấu dân tộc. Một lời không hợp liền động thủ, ở đây là rất thường gặp, hơn nữa bọn họ rất là tính bài ngoại, cũng không đồng ý rời đi quê hương của chính mình, dù cho quê hương của hắn rất nghèo, dưới tình huống như vậy, Tương Hải muốn nhận người phỏng chừng có bản lãnh thật sự cũng sẽ không đến. Huống hồ, Tương Hải đối Robin Garcia vẫn là tương đối yên tâm, kỹ thuật này thả mình bò đã đủ rồi, Tương Hải càng vừa ý hắn, có thể không phải của hắn cao bồi kỹ thuật, mà là năng lực của hắn, đây chính là hiếm có năng lực. Đi thăm một vòng nơi này chuồng bò sau khi, Tương Hải liền cũng lưu tại nơi này, cùng Robin Garcia có một câu không một câu trò chuyện. Tương Hải vào buổi tối, còn muốn ứng phó giả hoãn tấn cùng chờ gìn, hơn nữa hắn nhưng là ông chủ. Vào buổi tối hắn không gặp qua đến, nhưng ở ban ngày thời điểm, hắn vẫn đồng ý sang đây xem một cái. Robin Garcia nếu như muốn ngủ liền trở về ngủ, nếu như muốn đi dạo, cũng có thể đi dạo, bốn người nhìn, dù sao cũng tốt hơn một người ở đây chết dựa vào. Robin Garcia cũng biết Tương Hải ý nghĩ, hắn và Tương Hải trong lúc đó mặc dù là thuê quan hệ, nhưng hai người lén lút quan hệ đến là cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó cùng nhau cũng rất có đề tài có thể tán gẫu, đang lúc nói. Tương Hải cũng thuận tiện nói một lần phá mẹn nơi đó trang viên. Nhưng Robin Garcia nghe xong Tương Hải sau khi, nhưng đem nhíu mày một cái. Kỳ thực dùng máy bay trực thăng thả bò, đây cũng không phải là một tin tức tốt, bởi vì máy bay trực thăng thanh âm quá lớn, bò nghe được sau khi sẽ bị kinh sợ, coi như là nghe thói quen, cũng biết đối những này tạp âm có một ít ảnh hưởng, sẽ không giải phiêu không có mỡ, cũng không có đá cẩm thạch hoa văn, bằng vào chúng ta cây cỏ ừ nhìn Tương Hải. Robin Garcia có chút lo lắng nói, nghe được hắn nói. Tương Hải cũng sửng sốt một chút, hắn lúc trước chỉ là thấy được nơi đó đồ sộ, nhưng còn thật. Sự không có suy nghĩ qua vấn đề này. Cái kia máy bay trực thăng thanh âm đúng là không hắn nghe đều có một ít khó chịu, huống chi là những bò đó. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi nghĩ phải cho Pha Mèn gọi một cú điện thoại, hắn đệ nhất thuyền cây cỏ đã vận đi qua, vạn nhất nếu là bởi vì máy bay trực thăng quan hệ, không ra đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, cái kia Tương Hải thì có một ít cái được không đủ bù đắp cái mất, vẫn là gọi điện thoại tới nói một chút tốt hơn. Thiết, cũng thật là ra vẻ hiểu biết. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị có thời điểm, đột nhiên từ chuồng bò đối diện truyền ra một thanh âm. Tương Hải bọn họ theo âm thanh này nhìn sang, liền thấy có mấy người cao bồi lúc này chính đang đối diện chuồng bò đứng ở cửa tán gẫu đây, mà âm thanh này chính là từ một cái trong đó người trong miệng truyền tới, nhìn thấy Tương Hải bọn họ nhìn lại, cái này cao bồi không khỏi bĩu môi khinh thường. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bị người khác nói là ra vẻ hiểu biết, dỗ bình Garcia trên mặt thì có một ít quải bất trụ, chính mình thả bò thả mấy thập niên, hiện tại có người nói chính mình ra vẻ hiểu biết. Này con cao đến đâu? Cầm lấy thuốc lá của mình đấu nhẹ nhàng dập đầu dập đầu. Dỗ bình Garcia nhìn trước mặt những người này nói rằng, cao bồi, sẽ không có sợ phiền phức thời điểm, dù cho người của đối phương muốn so với bọn họ bên này nhiều. Ông lão, ta nói ngươi ra vẻ hiểu biết. Mà bên này cao bồi, cũng là sinh ra châu nghẽ không sợ cọp, trực tiếp đội lên trở về. Được rồi, đặng địch, không nên đi cùng người ngoài nghề so đo. Mà nghe được hắn, bên cạnh hắn những kia các cao bồi cũng cười ha hả nói. Các ngươi có ý gì? Ra vẻ hiểu biết. Vậy các ngươi cho ta phổ cập một hồi. Ta cái nào nói sai rồi, bằng không việc này cũng không xong. Nhìn trước mặt những người trẻ tuổi cao bồi, Dỗ Bình Garcia híp mắt lại, một mặt tàn khốc nói, đối với hắn mà nói, mặt mũi nhưng là rất trọng yếu, đặc biệt là ở Tương Hải trước mặt bị lạc mặt mũi, hắn có thể nhịn không được, lập tức Dỗ Bình Garcia liền đứng lên, nhìn đối diện những người kia nói rằng. Đăng bởi, chương 696, cùng cao bồi xung đột. Không để yên ngươi có thể thế nào, nơi khác lão, nơi này chính là Texas. Ngươi còn có thể lật trời ạ. Khinh thường liếc mắt nhìn Dỗ Bình Garcia, người này một mặt đắc ý nói, không phải không thừa nhận, người nơi này cũng thật là rất chó. Chủng tộc kỳ thực, địa vực kỳ thị không nói, hơn nữa đối với quê hương của chính mình có một loại không do cảm giác tự hào, đặc biệt là những này các cao bồi. Kỳ thực đối quê hương của chính mình tự hào là tốt vô cùng một chuyện, tuy nhiên không thể tự hào thành như vậy đi, ngược lại Tương Hải là hoàn toàn không ưa. Ta liền nói, Texas người cũng chỉ sẽ động nói chuyện mà thôi. Nhìn những người này, Tương Hải cũng đứng lên, vỗ một cái Dỗ Bình Garcia vai, quay về hắn nói rằng, mà nghe được Tương Hải nói, đối diện những kia các cao bồi sắc mặt cũng thay đổi một hồi. Được, ta liền cho các ngươi nói một chút, để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Suy nghĩ một chút, mới vừa người kia không khỏi đi ra, một mặt phách lối nhìn Tương Hải cùng Dỗ Bình Garcia, bọn họ cũng biết, ở đây có thể không thể động thủ, bằng không sẽ bị gia thủ tiêu tư cách dự thi, nếu không nhúc nhích được tay, vậy thì trực tiếp nói rõ ý đồ. Để những này người thường biết mình những người này bản lĩnh. Ngươi nói cái kia nắm máy bay trực thăng thả bò địa phương là ở một mảnh bình nguyên đi, bãi cỏ cũng không phải nhiều lắm, nhưng cũng cực kỳ trống trải. Hơn nữa tương đối nhiệt nhìn Tương Hải, cái này trẻ tuổi cao bồi không khỏi nói, nghe được hắn, Tương Hải mặc dù đối với hắn có chút xem thường, nhưng là nhớ lại một hồi, xác thực, Vạ Mẹn Mục Trường là nói với hắn như thế. Một mảnh bình nguyên, dù sao cũng là do lục châu đổi, vì lẽ đó bãi cỏ là có, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. Lại quá mấy năm có thể sẽ tốt hơn nhiều, diện tích cũng là cực lớn, ở trong sa mạc, tự nhiên cũng là tương đương nóng tồn tại, muốn đến nơi này, Tương Hải cũng gật gật đầu. Vừa nãy những thứ đồ này, hắn cũng không có nói, xem ra trước mặt cái này cao bồi, đúng là thật sự có tài a. Những thứ này đều là máy bay trực thăng thả bò chuẩn bị điều kiện mà bởi vì là nơi đó cực kỳ trống trải, vì lẽ đó máy bay trực thăng thanh âm cũng không có đồ vật có thể trở về lòng, vì lẽ đó âm thanh cũng không hề tưởng tượng ở trong lớn như vậy. Hơn nữa bình thường có cái này tài lực dùng máy bay trực thăng thả bò người, cũng sẽ ở hắn mục trường quanh thân, lắp đặt một ít hút âm thép, những này thép sẽ đem âm thanh hấp thụ sau khi, truyền vào tới đất dưới, vì lẽ đó máy bay trực thăng. Thanh âm, nghe tới cũng sẽ không đặc biệt lớn, nhiều lắm cũng chính là so với ô tô chăn nuôi nhiều hơn mười mấy phần bối mà thôi, bò là hoàn toàn có thể thừa nhận. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, người này không khỏi theo Tương Hải nói, hiện tại vừa nghe hắn, Tương Hải so sánh em mở. Tê hồi. Dường như đúng là, Pha Mẹn bên kia, vài chiếc máy bay trực thăng thanh âm, cùng nhà mình bên này một chiếc thanh âm không kém nhiều lắm. Đương nhiên, người nghe xong đều là tạc âm, rất khó chịu là được rồi. Nhìn thấy Tương Hải hồi ức dáng vẻ, người này khinh thường nở nụ cười, tiếp theo sau đó nói rằng, mà dùng máy bay trực thăng thả bò, chủ yếu nhất một điểm chính là nhanh, bởi vì đồng cỏ quá lớn, bò thả sau khi đi ra, chúng nó là sẽ chung quanh kiếm ăn, nếu như vẫn để chúng nó như vậy chung quanh chạy, mục trường quá lớn. Bò cũng là dễ dàng lạc đường, rất dễ dàng bởi vì khát cùng gấp mà chết, dùng máy bay trực thăng thả bò, là có thể bất cứ lúc nào đem như quần tụ tập ở một kỳ dị, cảm giác sáp. Uống nước, là có thể đem chúng nó chạy tới nguồn nước địa đi, như vậy tập trung tức thuận tiện làm việc gọn gàng. Chủ yếu nhất là, dùng máy bay trực thăng thả bò là rất dễ dàng, 5 chiếc máy bay trực thăng, là có thể thả 1 triệu con bò, mà này còn cần mười mấy phê. Khi hành cao bồi mà thôi, nếu như đổi thành thông thường cao bồi, chí ít cần mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người, đây là bao lớn ở một bút chi tiêu. Nghe thế nhân, Tương Hải cùng Dô Bình Garcia không khỏi nhìn nhau một chút, Tương Hải là khẳng định không biết rõ, nhưng cũng chỉ là cảm giác hắn nói thật là lợi hại dáng vẻ, mà Dô Bình Garcia thì lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nói kỳ thực cũng đúng, bởi vì hắn dù sao muốn hiểu nhiều. Hiểu chưa? Người ngoài nghề. Nhìn Tương Hải cùng Dô Bình Garcia dáng vẻ trầm tư, cái này cao bồi khinh thường nở nụ cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi nói như vậy cũng đúng, nhưng ngươi không có suy nghĩ qua một điều kiện tiên quyết, đó chính là, chúng ta phải nuôi những này bò, là muốn ra đá cẩm thạch hoa văn, vẫn là mới vừa câu nói kia, âm thanh lại bò cũng là sẽ bị dọa dẫm phát sợ, hơn nữa cản bò thời điểm, bò tốc độ quá nhanh, sẽ làm bò bên trong thân thể mỡ hàm lượng hạ thấp, biến thành bắp thịt, cái này giải quyết thế nào? Nhìn cái này cao bồi nụ cười khinh thường, Dô Bình Garcia một lần nữa cầm lên yên bán, một bên đi vào trong trang làn khói, một bên hướng về hắn nói rằng, thiết, các ngươi thật sự sẽ không người thường đến trình độ như thế này đi, đã cẩm thạch hoa văn thịt bò, đó là cần tinh chăn nuôi, như là các ngươi nói, mở ra máy bay trực thăng nuôi tới 100 vạn con bò, đây là lượng lớn nuôi trồng, ngươi còn muốn phải nuôi ra đá cẩm thạch hoa văn đến. Đại thúc, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Nghe được Dô Bình Garcia, bên này người trẻ tuổi không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó một mặt bắt nạt nói. Toàn thế giới đều biết, thịt bò đắt lên khủng bố cỡ nào, nói thí dụ như dạ vạn cùng bò, vậy cũng thật lòng là đắt tiền đến làm người giận sôi. Mà nuôi trồng phương pháp, thậm chí bò loại, có một ít người có năng lực cũng có thể làm cho đến, nhưng tại sao những này bò ngoại trừ dạ vạn ở ngoài, vẫn chưa từng sinh ra tên đây? Chủ yếu vẫn là nuôi trồng phương pháp vấn đề. Cùng bò làm sao nuôi mới có thể nuôi xuất siêu cấp thực phẩm, uống rượu đỏ, xoa bóp, những thứ đồ này, tất cả mọi người biết. Có thể sẽ làm như vậy người hầu như không có, những kia đỉnh cấp cùng bò, đều là như vậy tình chăn nuôi đi ra ngoài kết quả, bây giờ nhân công bao nhiêu tiền. Làm như vậy, đừng xem thịt bò bán đắt, nhưng một con bò thật sự kiếm lời không được bao nhiêu tiền, thậm chí còn không bằng như thế lượng lớn nuôi bò kiếm nhiều tiền. Nếu không thì, mọi người cũng không sai, nếu biết như thế nuôi bò kiếm tiền, tại sao không như thế nuôi bò đây? Còn không phải là bởi vì căn bản là tính không ra. Hiện tại vừa nghe Tương Hải bọn họ nói phải nuôi đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, tên tiểu tử này liền không khỏi khinh thường nói. Vừa nhìn liền biết, loại này tiểu hài tử chưa từng va chạm xã hội, đi thôi, cùng bọn họ có cái gì tốt nói. Nghe được hắn, Tương Hải liền đối với Dô Bình Garcia nói rằng, đây coi như là vì trả lại vừa nãy hắn chê cười thủ. Có điều rõ ràng, có mấy người chính là hắn nói ngươi, ngươi nhịn được, ngươi nói hắn, vậy thì không được. Cái này trẻ tuổi cao bồi, vừa nghe đến Tương Hải, trong nháy mắt đã bị đốt giống như vậy, trực tiếp nhảy lên. Hai người các ngươi người thường, còn nói ta chưa từng va chạm xã hội, lão tử ta 6 tuổi ngay ở mục trường bên trong chơi, đến bây giờ 18 năm, năm ngoái ta vừa cầm Texas cao bồi thi đua số 1, các ngươi nói ta chưa từng va chạm xã hội. Chỉ vào Tương Hải bọn họ, người trẻ tuổi này lớn tiếng nói. Vừa nghe hắn, Tương Hải cũng thật là sửng sốt một chút, người này thật là có một ít lai lịch à, Texas cao bồi thi đua người thứ nhất, đến cũng là hàm kim lượng 10 phần. Nhưng cũng tiếc, hắn như vậy tính cách, nhưng là rất làm người ta không thích à. 6 tuổi, 18 năm, nói cách khác ngươi bây giờ 24 tuổi, cha ngươi không có dạy qua ngươi muốn làm sao cùng lớn hơn ngươi người nói chuyện sao. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó nhìn trước mặt cái này cao bồi, từng chữ nói. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi đang nói cái gì? Nghe được Tương Hải, cái này cao bồi híp mắt lại, một mặt hung tàn nhìn Tương Hải nói rằng. Ta lặp lại một lần nữa. Ta nói ngươi không ra giáo. Nhìn cái này trẻ tuổi cao bồi, Tương Hải cũng đi về phía trước một bước, cư cao lâm hạ nói rằng. Ngươi cái khỉ da vàng, ta xem ngươi là muốn chết. Nghe Tương Hải, người trẻ tuổi này xem như là hoàn toàn không nhịn được, lớn tiếng la mắng. Ngươi cái da trắng heo, nhìn ai muốn chết. Vừa nghe này rõ ràng có chưa kỳ thị chủng tộc, Tương Hải sắc mặt cũng một âm, ngươi đi cùng những người này là không có tác dụng, hắn dám mắng chính mình, cái kia Tương Hải tự nhiên cũng phải cần mắng lại. Đồng thời cũng đem nắm đấm nắm lại. Sắt, nơi này chính là Texas. Nhưng câu này ra trắng heo, xem như là nhen lửa ngọn lửa chiến tranh, đối diện những này cao bồi, toàn bộ đều là người da trắng, lập tức không nói hai lời, liền trực tiếp từ trong chuồng bò diện vọt ra, thao nắm đấm, liền muốn cùng Tương Hải phân cái thắng bại. Bọn hắn bây giờ đã không quản được quy củ của nơi này, bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút hung hăng giáo dục Tương Hải một trận. Nhưng cũng tiếc, bọn họ vẫn không có tới cùng gần người đây, Cổn Sẩn Tỷ Tở cũng đã từ phía sau chạy trốn tới, hắn tuy rằng cũng là một người da trắng, nhưng hắn cũng không chú ý Tương Hải, nhìn sông ác nhất cái này cao bồi, hắn không nói hai lời, đi tới chính là một quyền. Phịch một tiếng nổ vang, người này trong nháy mắt bị Cổn Sẩn Tỷ Tở đánh đổ trên mặt đất, người phía sau thấy cảnh này, cũng không khỏi sững sờ, sau đó hoảng sợ nhìn Cổn Sẩn, phải biết, người này khổ người cũng không đủ có một M85 khoảng trường, bởi vì thường thường chăn nuôi quan hệ, trên người cũng là một đống bắp chân thịt, nhưng lại đang lúc này bị Cổn Sẩn Tỷ Tở một quyền liền cho đánh nằm xuống, điều này làm cho bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Các ngươi làm gì chứ? Đúng vào lúc này, một đám bảo an mặc đồng phục lên từ đằng xa chạy tới, chung quanh đây đều là an quản chế. Nơi này ra bất cứ chuyện gì, xa xa mọi người biết, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là bình thường khoe miệng, nhưng không nghĩ dĩ nhiên trực tiếp động thủ, nhìn thấy bảo an vượt qua rồi, những người này liền lại dũng cảm, về phía trước một bước rêu rao lên, nhưng không có người dám xông về phía trước nữa. Xảy ra chuyện gì? Đem người của hai bên tách ra, bên này một bảo an có chút nhức đầu nhìn hai bên người hỏi. Bọn họ những người an ninh này không phải cảnh sát, bọn họ chỉ là duy trì trật tự, bọn họ cũng mặc kệ sự, mà nhìn trước mặt tình cảnh này, không cần phải nói bọn họ cũng biết, nhất định là cùng Texas bên này bản thổ bầu không khí có quan hệ, ở Texas kỳ thị chủng tộc là khá là nghiêm trọng, dù cho nơi này minh văn quy định, không cho phép làm như thế, nhưng sẽ làm như vậy người, vẫn có rất nhiều, chính là pháp không trách chúng. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này bình an tiếp tục sống, người da màu bao nhiêu là muốn học được làm sao thỏa hiệp. Nhưng là ngoại lai người ngoại địa, như là Tương Hải bọn họ những người này liền không giống nhau, bọn họ cũng chỉ là ngắn ngủi lại đây, vậy ai sẽ quán những người này? Hiện tại vừa nhìn tình huống này, người này cũng không cách mười đoán đi ra, hẳn là bên này các cao bồi lại ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng nhìn ra, không có nghĩa là hắn biết quản, hắn chỉ là vẫn duy trì hai bên không xảy ra nữa xung đột là được rồi. Này ba cái người ngoài thôn, lại dám mắng chúng ta là da trắng heo. Nhìn bảo an đội trưởng, bên này các cao bồi không khỏi có chút kích động gào thét, ở Texas, vẫn chưa có người nào dám nói như vậy bọn họ đây. Mà nghe thế cái cao bồi, bảo an đội trưởng cũng có một chút hết ý nhìn về phía Tương Hải. Vậy ngươi câu kia khỉ da vàng tính xảy ra chuyện gì? Nghe được hắn, Tương Hải hừ lạnh một tiếng, chậm chậm rãi nói. Vừa nghe Tương Hải, người an ninh này đội trưởng ở trong lòng quả nhiên hồi hộp một tiếng, giống như là hắn nghĩ tới như vậy. Được rồi, chuyện này ta không có cách nào quản, các ngươi nhìn các ngươi nghĩ như thế nào, có muốn hay không báo cảnh sát? Vỗ trán một cái, người an ninh này đội trưởng một mặt bất đắc dĩ nói, chuyện này hắn vẫn không muốn trộn đều cho thỏa đáng. Báo cảnh sát. Vừa nghe đến hai chữ này, Tương Hải cùng các cao bồi liền đều yên tĩnh lại, các cao bồi yên tĩnh, là bởi vì bọn hắn cũng không muốn phải báo cảnh, huống hồ là bọn hắn chọn trước sự, cũng là bọn hắn động thủ trước, nơi này chính là có quản chế, nếu như báo cảnh, bọn họ là không quá có lợi, còn lợi mắng người, nơi này vừa không có người ghi âm, ai biết là ai nói. Cho tới Tương Hải, nếu như là ở Bạch Dộp có người dám như thế mắng hắn, tất nhiên là phải báo cảnh bắt người, có điều nơi này là Texas, chủ yếu nhất là, Tương Hải tới nơi này là vì tham gia thi đấu, nếu là bởi vì báo cảnh, mà làm chậm trễ lần này tranh tài, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó hắn nhìn đối phương một chút, hận hận hơi vung tay, thẳng tiến vào mình chuồng bò ở trong, đối diện những này cao bồi cũng không chuẩn bị báo cảnh sát, nhìn Tương Hải đi trước, bọn họ cũng theo kêu gào vài câu, nhưng sau đó cũng đều lui trở về chuồng bò ở trong, thấy cảnh này, bảo an đội trưởng cũng vui vẻ đến nhẹ nhàng, xoay người rồi rời đi, nhưng những này các cao bồi, nhìn Tương Hải bọn họ, nhưng là giận không chỗ phát tiết. Bọn họ ở đây hoành hành bá đạo quen rồi, hiện tại bất thình lình đụng tới một dám với bọn hắn kêu gào người, bọn họ có thể không chịu được. Cơn giận này cũng không thể như thế nuốt xuống. Lúc này mới vừa chậm tới được cái kia cái thứ nhất bị đánh tiểu nhu tử, một bên xoa chính mình xanh lên gò má của, một bên hận hận nói rằng, này nhưng là một cái thiệt lớn, hắn là nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bên này có quản chế. Nhìn trước mặt cái này cao bồi, người đứng bên cạnh hắn cũng nhỏ giọng hỏi, nói thật, cơn giận này bọn họ cũng không nuốt trôi, nơi này chính là bọn họ sân nhà, làm sao có khả năng bị người khác bắt nạt như vậy, đây không phải là ở tại bọn hắn trên đầu diện gãy phân sao. Những người này không phải đến dự thi sao? Muốn chỉnh hắn môn biện pháp còn không nhiều hơn đều, hiện tại chúng ta phải đi liên hệ những thứ khác cao bồi, chúng ta nhất định phải làm cho những người này tay không mà về. Vò riêng mình mặt, bên này cao bồi một mặt sự thù hận nói. Mà nghe được hắn, những thứ khác cao bồi cũng đều chuyển động, liên hợp chống lại Tương Hải bọn họ, này ở tại bọn hắn xem ra có thể không có gì không đúng. Cho tới Tương Hải tự nhiên cũng sẽ không lưu ý, mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu, thì không phải là cùng những này các cao bồi đấu khí, hắn cách cục phải lớn hơn nhiều lắm. Đăng bởi. Chương 697, triển hội bắt đầu. Nghe nói ngươi ngày hôm nay ban ngày cùng nơi này cao bồi đấu khí tới. Ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt Tương Hải, Dạ Hoạn Tần có chút lời nói thường nói, không phải không thừa nhận, làm loại chuyện kia là nghiện, ngày hôm nay ban ngày bận bịu cả ngày, buổi tối vừa về tới khách sạn, Dạ Hoạn Tần cùng Trở Dĩn Lý thậm chí đều không có gì lòng thanh thản đi ăn cơm, mà là trực tiếp lôi kéo trở về Tương Hải vào phòng ở trong. Làm thu đình sau khi, Tương Hải lại không thể không bất đắc dĩ ngồi xuống, chuẩn bị điểm một ít ăn, phải biết hắn vẫn không có ăn đồ ăn đây. Đúng đấy, là theo bọn họ có một ít xung đột, ta liền nói, ta rất đáng ghét người nơi này. Than một hồi tay, Tương Hải có chút im lặng quay về Dạ Hoạn Tần nói rằng, nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần cũng không cấm nở nụ cười. Thân là một người da màu, ở Texas đúng là không tốt lắm kiếm sống, ấn lại nước Mỹ bên này thống kê, nơi này thuần trắng người chiếm 524, lúc trước đây là mười mấy năm trước thống kê, hiện tại chỉ có thể cao hơn này, không thể so với này thấp, thứ yếu, chính là Mexico Duệ, dù sao lấy trước nơi này chính là bị Mexico chiếm lĩnh trôi qua, mà ở toàn bộ Mỹ chiếm đoạt tỷ lệ đều cực lớn người da đen, ở đây chỉ chiếm 115. Nước Đức chiếm 99, Ireland người chiếm 72, nơi này người da màu thất nghiệp suất cao tới 90 trở lên, 953 người da màu, thì không cách nào ở đây sinh hoạt cả đời, đều sẽ bởi vì này loại kia nguyên nhân rời đi, có thể nói, nơi này chính là người da trắng thiên đường. Cho dù là cùng kỳ thị chủng tộc khởi nguồn sóng mặt đất sĩ đốn so với, nơi này cũng phải càng thêm ác liệt, không có cách nào, nơi này dân phong dũng mãnh, hơn nữa cao bồi chiếm rất lớn một bộ phận tỷ lệ, những người này ngoan cố đòi mạng, hắn cứ như vậy, ngươi thích phạt thoải mái, hơn nữa còn rất đoàn kết. Vì lẽ đó bất kể là chính phủ bang hoặc là nước Mỹ chính phủ đều đối với những người này không có biện pháp gì. Dù cho đã minh văn quy định, bọn họ nên mắng vẫn là mắng, nên sao thế vẫn là sao thế, ngược lại muốn phạt tiền bọn họ không có, dám bắt bọn hắn, một đám cao bồi liền đem cục cảnh sát vây quanh gây sự, cùng sơn ác thủy ra điều dân, một câu nói này dùng ở nơi này một điểm sai cũng không có. Thân là một người làm ăn, ngươi muốn học cẩn giấu tâm tình của chính mình, khiến người ta không nhìn ra của ngươi hỉ, nộ. Như vậy mới có thể đang bàn luận trên bàn chiếm được trước tiên đoá, ngươi bây giờ còn là quá tâm tình hóa. Đi lên sượt một hồi, cũng không lưu ý mình nơi nào đó bị Tương Hải ngực đè ép đến biến hình. Dạ Hoạn Tần nhìn Tương Hải tay thức ăn bên trong đan, một bên nhìn, vừa cười nói với hắn. Được rồi, xem ra ta cũng không phải một hợp lệ người làm ăn nhún vai một cái Tương Hải cũng không phải quá để ý nói. Những này cao bồi là rất đồng lòng, bọn hắn bây giờ còn bắt ngươi không có biện pháp gì, nhưng hậu thiên triển hội sau khi bắt đầu. Cũng không biết, ngươi phải làm tốt bọn họ ghim ngươi chuẩn bị nhìn Tương Hải. Dạ Hoạn Tần nói nghiêm túc lên, tuy rằng nàng cũng không biết những người này sẽ làm thế nào, nhưng đắc tội rồi mấy tên khốn kiếp này, xác thực không phải một cái khiến người ta thư thái chuyện tình. Hừm, đây là một cái vấn đề, được, ta biết chú ý nghe được Dạ Hoạn Tần. Tương Hải đến là sửng sốt một chút, có điều khi hắn xem ra, những người này nhằm vào, khả năng cũng chính là phái người quá tìm đến mình cha, chỉ đến thế mà thôi chứ. Nếu có người dám lại đây hả hê, cái kia Tương Hải cũng không ngại để cho bọn họ biết, Đông Hoa tại sao như vậy hồng, Tương Hải tính khí cũng không quá tốt. Ta muốn ăn cái này, cái này, cái này chờ gì ngươi muốn ăn cái gì? Chính sự nói xong, Dạ Hoạn Tần cũng chỉ vào thực đơn nói, đồng thời dùng chân của nàng, đã một hồi ở Tương Hải trong ngực chờ gìn lý hướng về nàng hỏi. Ta có chút khốn, không phải rất muốn ăn đồ ăn, tùy tiện ăn một chút thì tốt rồi có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra, chờ gìn lý nở nụ cười nói rằng. Thân thể của nàng tố chất cần phải so với Dạ Hoạn Tần kém xa lắc, không nên quên, ban đầu ở New York thời điểm, cô nàng này nhưng là dị thường điên, Tương Hải sợ sẽ thương tổn được thân thể của nàng, vì lẽ đó cho nàng truyền vào không ít linh khí. Cho tới hiện tại thân thể của nàng tố chất tương đối không sai, cùng Tương Hải chiến đấu qua sau, cũng chính là vô cùng tám phần là có thể chậm lại đây, mà như là chờ gìn lý các nàng những người bình thường này, không có nửa giờ, trên căn bản là không có khả năng lắm dễ dàng xuống giường. Vậy cũng muốn ăn một ít, muốn ăn cái gì? Lấy ra Dạ Hoạn Tần bản chân nhỏ, Tương Hải tay bao trùm ở chờ gìn lý sau vây lên, nhẹ nhàng vỗ một cái, quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, chờ gìn lý cũng cường lên tinh thần. Ăn cái gì đều được, bất quá ta muốn ngươi đút ta, miệng đối miệng đút ta. Nhìn Tương Hải, chờ gìn lý cười hì hì nói. Ngươi cái tiểu tao móng nghe chờ gìn lý yêu cầu, bên này Dạ Hoạn Tần không khỏi liếc nàng một cái. Người này cũng thật là có đủ không biết xấu hổ đâu mà Tương Hải nghe xong lời của nàng, cũng cười đồng ý, tiếp theo nàng liền vui vẻ điểm bình thường mỹ ý. Bữa tối tới sau khi, ba người tụ tập cùng một chỗ mỹ mỹ ăn một bữa, có điều Dạ Hoãn Tấn là chính mình ăn, mà chờ Dĩn Lý thì lại lóa lồ ngồi ở Tương Hải trên đùi, để Tương Hải cho ăn ăn, nhìn trước mặt hình ảnh Dạ Hoãn Tấn không khỏi bĩu môi, ở ăn rồi đồ vật sau khi, liền trực tiếp đem chờ Dĩn Lý ném tới trên giường, xem ra nàng là muốn chấn chỉnh lại một công cương. Sau đó hai ngày, có thể nói là gió êm sóng lặng, dùng cái từ này để hình dung cũng thật là không có chút nào vì là quá. Cái kia nhìn chúng Dạ Hoãn Tấn muốn quấy rầy người của nàng cũng chưa từng xuất hiện, những kia các cao bồi cũng tạm thời trước tiên thành thật, xem ra bọn họ là kìm nén xấu, đợi được triển hội lúc mới bắt đầu trở lại gây sự với Tương Hải đây. Vì lẽ đó mấy ngày nay Tương Hải bọn họ cố ý chú ý một hồi, cũng bạch chú ý, đối phương cũng không có gì quá khích cử động. Trong nháy mắt đã đến triển hội lúc mới bắt đầu, dù sao cũng là toàn bộ Mỹ tính Texas chăn nuôi nghiệp biểu diễn biết. Tuy rằng người Mỹ không giống như là người trong nước như thế, yêu thích chiêng trống tuyên thiên, pháo cùng vang lên, hồng kỳ pháp phối, người ta tấp nập, nhưng là làm thật náo nhiệt, cũng rất lớn tức giận, chỉ có điều thiếu rất nhiều hình thức trên gì đó. Sáng sớm 6h thời điểm, Tương Hải bọn họ liền mang riêng mình bò, đi tới chính bọn hắn phòng triển lãm. Phòng triển lãm bố trí muốn so với chuồng bò tốt hơn nhiều, mỗi một cái bò đều là đơn độc ở tại một ngăn cách ở trong, ngăn cách bốn phía. Đều là thiết hàng rào, để bò có thể ở bên trong tự do ăn cỏ, mà người nhưng có thể 360 độ toàn bộ phương vị quan sát bò tình huống. Cái này cũng là 3 ngày trước bình ủy chấm điểm tiêu chuẩn, ở đem bò đưa vào phòng triển lãm sau khi, Tương Hải cũng nhận được lần này cho điểm chi tiết nhỏ. 3 ngày trước bình chính là bò vẻ ngoài, bò khổ người, đại mau sắc, ánh mắt sáng sủa độ, nha sĩ chỉnh tề trình độ, có hay không tiên thiên thiếu hụt chờ đã, những thứ này đều là muốn xem, mỗi một con bò đều có một cái giới. Những này bình ủy sẽ ẩn giấu ở trong đám người, đi tới xem những này bò, sau đó cho những này bò chấm điểm, cao nhất vô cùng, thấp nhất linh phân. Chấm điểm chọn hạng cũng có 8 hạng, đuổi tới diện nói gần như, Tương Hải cũng không có quá mức cẩn thận xem, nhưng hắn biết, tinh khiết dẹp than gây sớ bò đến xem, mình những này bò đều là hoàn toàn xứng đáng vương giả, coi như là đi theo cùng bò và vân vân so với, hắn cũng sẽ không nhút nhát. Nhìn một chút tình huống sau khi, Tương Hải cũng không quản bên người vô cùng gấp gáp rổ bỉn Garcia bọn họ, đi từ từ ra phòng triển lãm. Đối với mình thịt bò, Tương Hải nhưng là có 120 vạn phần tự tin, hắn đối với mình cũng không có đối với mình bò có tự tin. Đi ra phòng triển lãm, Tương Hải cũng nhìn về phía người chung quanh, không phải không thừa nhận, cái này Texas xúc ly triển, muốn so với New York lớn hơn nhiều nhiều lắm. Tuy rằng không thích người nơi này, nhưng nơi này bò, đúng là toàn bộ đẹp, không, thậm chí là toàn thế giới nhiều nhất, cũng là chặt tốt đẹp. Ấn lại phía trên biểu hiện, lần này Texas chăn nuôi triển, tổng cộng chia làm vì là hai cái đại khu, theo thứ tự là chăn nuôi nghiệp triển khu cùng cao bồi thi đấu khu. Cao bồi thi đấu khu địa phương muốn so với chăn nuôi nghiệp triển khu nơi này nhỏ hơn nhiều, từ đấu vòng loại bắt đầu, tổng cộng chia làm vì là ba cái đại hạng, thuật cưỡi ngựa, điêu dê cùng cưỡi trâu. Thuật cưỡi ngựa chia làm thuần hóa thuật cùng cưỡi ngựa chính là cưỡi ngựa quá cản trở, không phải trang phục vũ bộ loại kia, mà là thi đua loại kia, thử thách một cao bồi cưỡi ngựa. Điêu dê cũng là như thế, ở một đám dê ở trong, xem ai có thể nhanh nhất tìm được mục tiêu dê, đương nhiên, không phải xem mặt, mà là đang dê trên người hệ một cái dây đỏ và vân vân, nhưng người nào trước hết cưỡi ngựa, từ bầy dê ở trong đem con này dê ôm vào điểm cuối coi như người nào thắng. Cái cuối cùng cưỡi trâu, cái này trước đây Tương Hải ở quốc nội triều đình năm đài cũng từng thấy, chính là làm đơn giản một chút hộ cụ, sau đó cười ở phát điên bỏ được trên người, xem ai kiên trì thời gian càng dài. Cái này thi đấu cũng là nguy hiểm nhất. Một là từ bò trên lưng rơi xuống, thật lòng rất nguy hiểm. Hai cũng là bởi vì phát điên bò được, có thể hội công đánh rơi địa này ngựa. Mỗi một năm cái này thi đấu đều sẽ có người bị thương thậm chí chết, nhưng ở nước Mỹ, đặc biệt là cao bồi trong vòng, này một hạng mới được hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu. Này ba hạng chia làm 3 ngày so với xong, 3 ngày so với xong sau khi, thành tích tốt nhất 64 người tiến vào trận chung kết, bắt đầu lại so đấu. Rõ ràng đối với thịt bò tới nói, vậy các du khách càng yêu thích đến xem những này cao bồi, vì lẽ đó thật sớm, cao bồi sân đấu bên kia cũng đã người đông như mắc gửi, ngược lại là Tương Hải bọn họ bên này, có một ít trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng mọi người nhưng cũng không sốt ruột. Chuyện này cũng không có gì thật nóng nảy, bởi vì bọn họ ở đây bình chọn cũng không như là các cao bồi vì mọi người vinh dự mà chiến. Bọn họ đây là muốn buôn bán, những kia du khách đến xem người, nhưng những thương nhân kia môn nhưng là phải đến xem bò, những này mới thật sự là tiền. So với New York triển lãm thịt bò, bên này chăn nuôi phát triển phòng triển lãm, muốn so với New York bên kia lớn hơn 5 lần khoảng trường, an ninh càng thêm khéo léo, phòng triển lãm cũng nhiều hơn, cũng không có như vậy đồ ngổn ngang, còn du khách bỏ phiếu các loại, chó má. Nơi này địa phương càng to lớn hơn, càng thêm chuyên nghiệp, chí ít ở phương diện này Tương Hải không phải không thừa nhận, Texas nơi này đúng là rất tốt. Tránh ra, tránh ra, tránh ra một hồi có điều giữa lúc Tương Hải đứng cửa trông chừng thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến một người hơi có một ít kinh hoàng âm thanh, tiếp theo Tương Hải quay đầu đi vừa nhìn, liền phát hiện một chiếc xếp vào phân châu tanh tưởi tay xe đẩy, chính thật nhanh hướng về hắn bên này chạy tới, thấy cảnh này, Tương Hải theo bản năng liền muốn tránh ra, nhưng xe này dường như chính là nhìn chăm chú đúng hắn, trực tiếp chạy tới. Xịt. Tương Hải phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng xe này tốc độ càng nhanh hơn, đồng thời nhìn lướt qua chu vi, Tương Hải phát hiện chung quanh đây các cao bồi lúc này nhìn hắn, đều là mặt mày mang cười, đương nhiên, còn có một tia nồng nặc xem thường. Mắt thấy chiếc này trang bị đầy đủ phân châu xe, liền muốn đụng vào Tương Hải thời điểm, Tương Hải trong nháy mắt sau này nhảy một cái, tránh ra chiếc này tay đẩy xe. Mà ở tay đẩy xe người phía sau, cũng chưa hề nghĩ tới, Tương Hải lại đang như vậy nhanh trong dưới còn có thể tránh mở, trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng người này cũng không quý là một kẻ hung ác, cùng với va không được Tương Hải, hắn liền trực tiếp vừa làm hai không nớt, tay lại đi, cái kia tràn đầy một xe phân châu, liền trực tiếp như vậy hướng về Tương Hải ngã tới. Thấy cảnh này, Tương Hải lập tức lui về phía sau vài bộ, bất quá hắn tuy rằng lùi tới an toàn tuyến ở ngoài, nhưng này một xe phân châu, nhưng trực tiếp giam ở hắn phòng triển lãm trước cửa. Trong nháy mắt một cỗ tanh tưởi từ tay đẩy xe phía dưới xông ra, để nguyên bản đi đường này người, đều theo bản năng lùi tới bên cạnh. Người đây là ý gì? Nhìn giam ở chính mình trước cửa phân châu, Tương Hải hai mắt đều sắp muốn phun lửa, ở trong đầu của hắn xoay một cái, đã nghĩ rõ ràng, người này hẳn là cùng những kia các cao bồi một phe, sở dĩ sẽ làm chuyện như vậy, liền đại diện cho những kia các cao bồi ra tay rồi. Ngươi còn nói có ta là có ý gì? Ngươi là có ý gì? Ngươi liền nhìn tay của ta xe đẩy ngã xuống. Không phải nói hoa hạ là lễ nghi chi rút sao? Làm sao ngươi cũng không muốn cho ta phủ vừa xuống xe? Nghe được Tương Hải, người này cũng không cấm hai tay cắm xuống eo, một mặt tức giận nói. Nghe được hắn này cường từ đoạt để ý, Tương Hải đều nở nụ cười, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, hắn dựa vào cái gì cho hắn phủ cái này xe chở phân. Đáp lễ nghi chi rút, lễ nghi chi rút chỉ dùng để ở trên mặt này sao? Ta dịu ngươi đại gia, nhanh đưa những thứ đồ này, cho ta lấy đi. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải mặt mũi đen như lọ nổi như thế. Hả, ta sẽ không làm, có năng lực ngươi đánh ta. Bất quá đối diện người cũng thật là có đủ không biết xấu hổ, mặt xoay ngang, cứ như vậy nhìn Tương Hải nói rằng, nghe thế người cái kia muốn ăn đòn, Tương Hải quyền đầu cũng không khỏi nắm lại, nhưng cũng may hắn vẫn là nhịn được. Nếu như hắn động thủ trước nói, báo cảnh sát trả thù lao hắn không sợ, nhưng cái này phòng triển lãm đã bị phá hủy. Ông chủ yên tĩnh một chút, gọi bảo an. Lúc này Dỗ Bình Garcia từ trong phòng triển lãm diện đi ra, nhìn khí không nhẹ Tương Hải, đem Tương Hải kéo đến thượng phong khẩu nơi, sau đó quay về Tương Hải nói một câu, tiếp theo đối bờ kẻ giờ ALE kêu lên. Kỳ thực không cần hắn nói, bờ kẻ giờ ALE cũng đã liên lạc bảo an nhân viên, nơi này bảo an tố chất vẫn là rất tốt, rất nhanh sẽ có một đội bảo an chạy tới, có điều vừa qua đến, bọn họ cũng không cấm che mũi lùi tới xa xa. Phải biết, bò là tương đương thúi, bò loại sinh vật này, đặc biệt yêu thích nói láo, mà nó gậy phân cũng đặc biệt thối, mùi vị đó thật sự rất nước mũi tử. Nhìn trước mặt tình huống này, bọn họ không khỏi nhìn về phía Tương Hải cùng cái này xe đẩy người, đây là làm sao cái ý tứ. Đăng bởi. Chương 698, các cao bồi trả thù. Tiên sinh, ngươi nơi này. Chuyện gì thế này? Nhìn trước mặt này đẩy một cái phân châu, bảo an nhìn Tương Hải cẩn thận hỏi. Ngươi hỏi ta. Ngươi đi hỏi một chút tên kia, là ai sai khiến đem phân châu cũng ở chỗ này của ta. Nghe được bảo an, bên này Tương Hải chỉ xa xa chính đứng ở nơi đó một mặt không sao cả người, quay về hắn nói rằng. Hít, bà tờn, chuyện gì thế này? Nghe được Tương Hải, bên này bảo an liền đi tới người này trước mặt, hướng về hắn nói rằng. Nhìn ra, cái này gọi là bà tờn cao bồi, ở đây cũng có thể là lão nhân, bằng không không thể liền bảo an cũng biết hắn. Không có gì, ta chỉ là đẩy phân châu, kết quả lấy tay cho lạc thường, không cẩn thận xe ngã, cứ như vậy. Nghe được bảo an. Cái này gọi là bạt tởn cao bồi cũng không tiếp tục nói Tương Hải không phải, nơi này tất cả đều là máy thu hình, hắn muốn nhiều lời, trực tiếp điều máy thu hình, hắn càng thêm bị động, vì lẽ đó cùng với như vậy, còn không bằng hắn nói thẳng thì thôi. Vậy ngươi còn không nhanh đưa nơi này thu thập. Nghe được bạt tởn cứ như vậy nhận, bảo an cũng không nghĩ tới, nguyên bản còn tưởng rằng hắn đến quấy nhiễu một quãng thời gian đây, nhưng không nghĩ, đã vậy còn quá thống khoái liền nhận, nếu nhận vậy thì dễ làm rồi, trách nhiệm của ai ai xử lý chứ. Hả, ngươi mới vừa rồi không có nghe được lời của ta sao? Tay của ta là thường, hiện tại tay của ta không dùng được khí lực, vì lẽ đó không có cách nào làm, ta phải đi bệnh viện, xin lỗi. Nhún vai một cái này bạt tởn quay về người an ninh này sau khi nói xong, liền trực tiếp xoay người muốn rời khỏi. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đem này một đống phân châu ngã xuống ta cửa, hiện tại ngươi không cho ta thu thập sạch sẽ, ngươi còn nói đi muốn đi. Nhìn ngươi này, Tương Hải mặt mũi thật lòng đen làm người giận sôi, hắn còn thật không có nghĩ tới, những này các cao bồi vẫn đúng là làm được gác tâm như vậy chuyện tình. Đúng, những người này không phải ở gây sự với Tương Hải, chính là ở buồn nôn hắn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ làm như thế, những kia ẩn giấu ở dân chúng ở trong giám khảo viên chắc là sẽ không dựa vào tiến vào Tương Hải phòng triển lãm, dù cho hắn bỏ cho dù tốt, sẽ không có người sang đây xem, cái kia thì có ích lợi gì. Hơn nữa coi như là những kia bình ủy nhẫn nhịn tanh tưởi vào được. Cũng kiên quyết không thể cẩn thận nhìn hắn bỏ, đến thời điểm tùy tiện đánh một phân liền đi, bị hao tổn thất vẫn là Tương Hải. Muốn đến nơi này, Tương Hải thật lòng hận không thể trực tiếp đi tới cho người này một quyền, nhưng hắn biết này ban ngày ban mặt không thể được. À, cũng thật là xin lỗi à, bất quá ta tay bị thương, ngươi không thể yêu cầu một tay người bị thương còn phải làm việc đi, nơi này chính là nước Mỹ, chúng ta nơi này là phải nói nhân quyền, giảng tự do. Nhìn Tương Hải, tuy rằng cái này bặt tởn trong miệng nói là xin lỗi, nhưng trên mặt nhưng mang theo một tia xem thường cùng đắc ý, hắn chính là muốn chỉnh Tương Hải, công khai chỉnh, mình chính là bị thương, ai thì có biện pháp gì đây? Ngươi, nghe xong bặt tởn, Tương Hải ánh mắt xoay ngang, không khỏi tiến lên một bước. Nhưng bên này bạt tờn nhưng cười lui mở, cứ như vậy đi rồi. Ông chủ, làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta đi cầm lấy hắn, sau đó giao huấn hắn một trận? Nhìn bạt tờn ly khai, Tương Hải lại cầm hắn không có biện pháp gì dáng vẻ. Bên này kéo lê xét tơ lông mày cũng không cấm vừa nhíu, đi tới Tương Hải bên người hướng về hỏi hắn. Không thể cứ như vậy động thủ. Dô bìn làm sao bây giờ? Vỗ một cái kéo vai, Tương Hải nhìn dô bìn Garcia nói rằng. Mà hắn thì lại cho Tương Hải một yên tâm ánh mắt. Trực tiếp đi tới còn đứng ở chỗ này bảo an trước mặt.